Bị Trần Nhiên mang theo giữa không trung, Kiến Hoàng sợ phải cả người đều run rẩy, thầm nghĩ cái này thật là quá không hiểu thương hương tiếc ngọc, lại có thể thô bạo như vậy đối đãi mình, hắn đây là muốn làm gì? Muốn mang mình đi chỗ nào? Rất nhanh, nàng liền phát hiện nàng con dân, lúc này bầy kiến vẫn ngăn ở vậy trong khe núi, bởi vì số lượng tính chân thực quá nhiều, trong chốc lát là khẳng định không ra được, một đám lô mãng người, ngươi đẩy ta xô, thật giống như phải đem thung lũng đào ba thước, làm cả ngọn núi cốc lảo đảo ý ủ rủ xuống. Hô! Trần Nhiên quát khẽ một tiếng, trực tiếp đem vậy kiến hoàng chiều trước cái đó khủng bố thung lũng ném xuống, kiến hoàng thân thể cấp tốc rơi xuống, thịt thịt thân thể cuốn rúc thành một đoàn, có thể gặp nàng có bao nhiêu sợ, trước nàng còn lấy là Trần Nhiên cùng Trần Hạo mạnh hơn bạo nàng, nhưng là lại không ngờ rằng Trần Nhiên sẽ trực tiếp đem nàng từ địa phương cao như vậy ném xuống. Vậy còn không trực tiếp lên Tây Thiên sao? Nhìn kiến hoàng rơi vào thung lũng, Trần Nhiên lập tức cùng Trần Hạo hội họp, hai người ngựa không ngừng vó hướng Tây Nam bay đi. Kiến hoàng ở trong khe núi, như vậy bầy kiến khẳng định không thể nhanh như vậy tản đi, có thể cho bọn họ tranh thủ được không ít làm giàu thời gian. Không lâu, hai người bay qua một mảnh cao lớn rừng cỏ, đi tới Trần Hạo trong miệng nói vậy mảnh mỏ dầu, giống như là một mảnh ruộng nước, đen bóng một mảnh. Tản ra một cổ mùi gây mũi, cái này thật đúng là trong truyền thuyết thổ địa mập dầu mỡ, chôn sâu lòng đất dầu, lại trực tiếp chảy ra, nhà ai nếu là có như thế một khối ruộng. Vậy thì thật là muốn được lợi lật. Động thủ đi. Trần Hạo nhìn xem mỏ dầu, hưng phấn nói. Trần Nhiên nhún vai một cái, chúng ta thật giống như làm quên, làm sao đựng dầu trở về, luôn không khả năng sở trường bưng trở về đi thôi. Trần Hạo nghe vậy, gãi gãi đầu, đúng vậy. Đây có thể làm gì, pháp bảo lại không tới, làm cái quái gì hả? Trần Nhiên suy nghĩ một chút, quay mặt lại có chút không xấu xa ý tốt nhìn xem Trần Hạo. Con chuột, nếu không như vậy, ngươi đổi cái đại dầu thùng, sắp xếp dầu, gánh ngươi trở về. Trần Hạo mặt vừa kéo, có ngươi như vậy làm anh sao? Ta xem vẫn là ngươi đổi dầu thùng đi. Mới vừa vậy chỉ kiến hoàng như vậy chán ghét, ngươi cũng dám dùng miệng mở to cắn, đổi cái dầu thùng hẳn cũng không làm khó được ngươi. 10 năm lịch luyện, hai người bây giờ đều đã đem cửu chuyển huyền công tu luyện đến 4 chuyển hậu kỳ cảnh giới, đã có thể biến hóa ra không có mạng sống vật thể, bất quá nhìn vậy ô tất bôi đen mỏ dầu, đều có chút bản năng kháng cự, cũng không ai muốn trở thành dầu thùng. Tranh luận liền một hồi, Trần Nhiên đề nghị, không bằng như vậy, chúng ta tới cây kéo cây búa tấm vải, người nào thua ai tới đổi dầu thùng. Phương pháp kia tốt. Trần Hạo gật đầu đồng ý, ngay sau đó liền bày ra dáng điệu, so với liền vật khí. Một phen kịch liệt đấu võ, cuối cùng Trần Hạo chiến thắng, mà Trần Nhiên thì hết sức oanh liệt giành được biến thành dầu thùng cơ hội. Trần Nhiên nắm quả đấm, nhìn ra bày Trần Hạo, đen thui trên mặt kịch liệt co quắp một cái, dường như thán vận khí gánh. Như vậy anh liền cam chịu số phận đi, nhanh chóng đổi, nếu không có thể để cho đám kia con kiến bỏ chạy. Trần Hạo đắc ý nhìn Trần Nhiên, vui vẻ cười to nói. Trần Nhiên không khỏi liếc Trần Hạo một cái, có chút không phục nói, ta là đại ca, ta cố ý để cho ngươi. Đa tạ đại ca nhường nhịn. Trần Hạo ha ha cười nói. Trần Nhiên liếc mắt, bất quá cái này đề nghị là hắn nói ra, thua dĩ nhiên muốn nhận chướng, nhất thời liền lắc mình một cái, biến thành một cái to lớn thùng gỗ. Cái này trong không gian, cái gì đều là phản, hai người ở chỗ này nán lại 10 năm, dĩ nhiên là cũng sớm đã thói quen. Chỉ cần đi nhỏ đổi đi ra ngoài đổ vậy khẳng định là lớn vô cùng, trong lòng suy nghĩ đổi cái lớn chừng ngón tay cái thùng, đổi đi ra lại có mấy chục thước cao đại, giống như là một tòa núi nhỏ vậy. Trần Hạo thân thể, lúc này ở thùng gỗ bên cạnh, tỏ ra là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể, hắn sửa cửu chuyển huyền công, mặc dù có thể hiển hóa kim thân, nhưng là bởi vì là không gian này duyên cớ, thân thể không cách nào trở nên lớn, chỉ có thể nhỏ đi, hơn nữa hắn cũng từ Trần Tấn Nguyên nơi nào học qua pháp thiên tượng địa thần thông. Còn như Trần Tấn Nguyên sau đó lĩnh ngộ địa pháp thiên giống thần thông, hắn nhưng là một chút cũng không biết. Bất quá cái này ngược lại cũng không làm khó được hắn, thân thể tuy nhỏ, nhưng là lực lượng quá lớn, trực tiếp bắt thùng để, liền đem dầu thùng xé đứng lên, kéo liền đi mỏ dầu bay đi. Rào. Dầu thùng ném nhập mỏ dầu trong, vậy đen kịt mỡ rất nhanh liền hướng dầu thùng thùng miệng chảy tới, dầu trên mặt từ ngực bốc lên bọt khí. Một lúc lâu, to lớn dầu thùng rốt cuộc bị rót đầy, Trần Hạo lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Đem nặng như núi dầu thùng xách lên. Anh, chúng ta đi rồi, ngươi có thể bao điểm, cẩn thận đừng gãy. Trần Hạo cười đắc ý, xách dầu thùng đằng lên giữa không trung. Con kiến thung lũng phía trên, Trần Hạo phát hiện núi kia cốc đã sụp gần một nửa, đông nghịt mảng lớn dáng vóc to con kiến đang mang vậy chỉ bị té thành trọng thương kiến hoàng chuẩn bị rút lui. Trần Hạo thầm nghĩ tới kịp thời, không có chút nào dừng lại, trực tiếp cầm trong tay to lớn dầu thùng nghiêng về một chút, số lượng cao đen dầu giống như thác nước vậy, hướng trong khe núi vẩy tới. Rất nhanh liền vẩy lần trong thung lũng mỗi một xó xỉnh, cơ hồ mỗi một con kiến trên người, đều bị tung tóe tầng mở dầu. Rất nhiều con kiến bị dầu dính một tiếng, rồi rít ngẩng đầu lên ngắm nhìn, nhưng mà Trần Hạo lẫn tránh cực cao, lấy những thứ này con kiến thị lực, căn bản là không phát hiện được, chỉ có thể là hòa thượng trượng nhị ngươi lách lách ta, ta lách lách ngươi, đem vậy đen dầu lau đến khi khắp nơi đều là. Dầu ngã một cái hoàn, Trần Nhiên lập tức liền khôi phục vốn là hình dáng, chỉ bất quá trên người cũng dính đầy dầu, nhìn qua ô tất bôi đen dáng vẻ, giống như là từ Phi Châu trên đại thảo nguyên tới vậy, hết sức khôi hài. Như thế nào, nhanh lên một chút lửa à, nếu không cũng chạy. Trần Nhiên nhìn phía dưới tình trạng, bận bịu thúc giục Trần Hạo. Ngươi trốn xa một chút, nếu không đem ngươi cũng cho đốt. Trần Hạo gặp Trần Nhiên cả người đều là dầu nhớt, nhanh chóng nhắc nhở một câu, mặc dù hai người bây giờ thân thể đều đã đạt tới không sợ lửa đốt cảnh giới, nhưng là trên người quần áo có thể không chịu nổi liệt hỏa nhiệt độ, một khi đốt, đến lúc đó chỉ có thể chuồn chạy. Chương 1631, chạy mau à? Trần Nhiên nghe vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi cạnh mau tránh ra, Trần Hạo khỏe miệng một cong, búng tay, hai đầu ngón tay nhất thời va chạm ra một tia sao hỏa, con ngón tay bắn ra, sao hỏa hướng thung lũng bắn tới. Trong khe núi tất cả đều là dầu, sao hỏa vừa rơi xuống đến phía trên, nhất thời liền đốt đốt, tinh tinh chi hỏa nhanh chóng liệu nguyên, cơ hồ là ở khoảnh khắc bây giờ, toàn bộ thung lũng liền hóa thành một mảnh biển lửa. Phảng phất núi lửa vậy, liệt hỏa hừng hực chiếu sáng nửa bên bầu trời, phía dưới truyền tới từng trận thống khổ tê số, vô số dáng vóc to con kiến ở ngọn lửa trong lan lộn, nhìn qua giống như luyện ngục giống vậy khủng bố. Ngọn lửa cháy thống khổ kích thích tất cả con kiến chạy tứ tán, nhưng mà nhóm lớn con kiến cũng ngăn ở trong khe núi, sao có thể nói trốn là có thể trốn, ngươi lách ta, ta lách ngươi, dường như đem lảo đảo muốn ngã núi lớn chen lấn sập xuống, đem khá hơn chút con kiến cũng chôn ở trong đó. Một tia tia ánh sáng trắng tự trong biển lửa bắn ra, hướng Trần Nhiên cùng Trần Hạo bắn tới, mỗi một tia sáng trắng cũng tỏ rõ có một con kiến chết ở trong biển lửa, hai người cơ hồ là ở khoảnh khắc bây giờ liền bị đậm đà ánh sáng trắng túi vây ở trong đó. Nhìn phía dưới biển lửa, Trần Nhiên tiến lên trước tới hướng về phía Trần Hạo cười nói, con chuột, ta xem đây mới là cái tu luyện biện pháp tốt, cùng làm xong một phiếu này, chúng ta khắc tìm một con kiến ổ, cũng giống ngày hôm nay vậy làm như vậy, tin tưởng chúng ta cửu chuyển huyền công rất nhanh liền có thể đột phá đến thứ 5 chuyển cảnh giới. Cái này cũng quá mạo hiểm chút đi. Vô số ánh sáng trắng vọt tới, cảm thụ trên người lực lượng càng ngày càng mạnh lên, Trần Hạo mang trên mặt hết sức say mê, bất quá nhưng cũng còn không có mất lý trí. Bầy kiến cơ hồ là trên cái thế giới này bọn họ đã gặp mạnh nhất chủng tộc, một khi hơi không chú ý bị bầy kiến cho bao vây, lấy thực lực của hai người bọn họ, có thể tuyệt đối không chiếm được tốt gì chỗ đi. Có mạo hiểm mới có thu hoạch mà. Trần Nhiên cười hắc hắc, hiển nhiên hắn rất thích loại này lợi dụng đường tắt phương pháp tu luyện. Trần Hạo cũng có chút động tâm. Bất quá tựa hồ là nghĩ tới điều gì, quay lại đối với Trần Nhiên nói, như vậy anh, chúng ta ở chỗ này lịch luyện, cũng có 10 năm, Phụ Hoàng đã từng nói. 10 năm sau đó sẽ đến đón chúng ta trở về. Đúng vậy, đều đã 10 năm, ngươi nói Phụ Hoàng có phải hay không đã đem chúng ta quên mất. Trần Nhiên nghe vậy. Đen kịt trên mặt thoáng qua một chút tạm đạm. Ung ung. Ngay tại lúc này, phía dưới truyền tới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp trong biển lửa tòa kia sụp đổ núi lớn, đồng nhiên rung mấy cái, chợt có thật nhiều bí mật mẹ đồ. Mang liệt hỏa hứng hực, giống như là con rồi vậy hướng Trần Nhiên bọn họ bay tới. Vo ve, vo ve. Đinh hai nhức góc tiếng vo ve. Trần Nhiên hai người nhìn chăm chăm vừa thấy, không khỏi sợ hết hồn, đó là một đám công kiến, cánh dài công kiến. Cả người mang ngọn lửa hứng hực, đập cánh thình thịch, hướng hai người cấp tốc đến gần. Má ơi, đám người kia phát hiện chúng ta. Trần Nhiên bị sợ cả người run một cái. Mắt thấy đám kia điên cuồng công kiến càng ngày càng gần, lập tức nghiêng đầu kêu một tiếng, con chuột, còn đứng ngây ở đó làm gì? Chạy mau à? Trần Hạo cũng đã phục hồi tinh thần lại, nhìn đám kia hung thần ác sát. Dâm dạp chẳng chịt công kiến. Đám người kia rõ ràng đã điên cuồng, lúc này không chạy, lưu lại khẳng định không có trái cây ngon ăn. Ở liệt hỏa kích thích dưới, bầy kiến liền hết sức điên cuồng, hoàn toàn kích thích ra liền tiềm năng, nhìn về phía trước cái này hai cái nhỏ bé người, chính là cái này hai tên giết bọn họ nhiều như vậy đồng loại, nhất định phải để cho cái này hai tên trả giá thật lớn. Bầy kiến tốc độ vượt qua mau, đối với Trần Nhiên Trần Hạo hai người chặt truy đuổi không thả, Trần Nhiên Trần Hạo căn bản không dám làm chút nào dừng lại, bởi vì là hơi một dừng lại cũng sẽ bị đám kia hung ác con kiến đuổi kịp. Biến hóa thần thông ở bây giờ cũng không tạo được bao nhiêu tác dụng, coi như bọn họ biến thành đá gỗ, cũng sẽ bị đám này nghèo truy đuổi không buông con kiến nghiền nát thành mảnh vụn. Ông ông ông. Sau lưng bầy kiến phát ra thanh âm càng ngày càng lớn, Trần Nhiên cùng Trần Hạo hoàn toàn bị giật mình, bầy kiến tốc độ quá nhanh, bởi vì là thái hư ảo cảnh trói buộc, không cách nào điều động chân nguyên, bọn họ chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể cùng biến hóa thuật chạy trốn, tốc độ đã rơi xuống tầng dưới. Đuổi theo ra trăm dặm sau đó, số lượng khổng lồ công bầy kiến, đã đuổi kịp hai người, Trình Viên Hình đem hai người vây ở giữa. Bên trong ba tầng, bên ngoài ba tầng, không chỗ có thể trốn, liền một cái lỗ hổng cũng không tìm được. Làm thế nào? Đối mặt như vậy tình huống, hai người cũng sợ choáng váng, Trần Nhiên đã không có chủ ý, xoay mặt nhìn về phía Trần Hạo, chỉ gặp Trần Hạo trong mắt cũng mang kinh hoàng. Hơn ngàn chữ dáng vóc to công kiến đem hai người vây ở trong, từng con cũng là khí thế hung hăng, thoáng như hắc kim chiến sĩ vậy, có chút trên người còn thiêu đốt ngọn lửa, có chút đập thỉnh thịch mấy cái cánh, liền ở ngọn lửa cháy dưới từ không trung rơi xuống. Nhưng mà còn dư lại vẫn còn có một bộ phận rất lớn công kiến còn có chiến đấu thực lực, mới vừa đốt chết liền rất nhiều con kiến, từ đó cũng thu được nhiều năng lượng, nhưng là hai người thực lực trong chốc lát vẫn là không có tăng cao nhiều ít, muốn cùng nhiều như vậy khí thế hung hăng công kiến chiến đấu, vậy cơ hồ là không hồi hộp chút nào, hoàn toàn chỉ có bị ngược phân. Phá vòng vây đi, chúng ta tìm một yếu phương hướng, cùng nhau hướng. Hai người dựa lưng vào bị, Trần Hạo lau mồ hôi chán, tỏ ra hết sức khẩn trương. Phá vòng vây. Trần Nhiên không khỏi cười khổ một tiếng, phá vòng vây có thể hữu dụng không? Coi như phá vòng vây đi ra ngoài, mình hai người tốc độ không theo kịp, không qua một hồi lại sẽ bị đuổi kịp. Thật là khinh thường, không nghĩ tới bầy kiến sẽ như vậy điên cuồng. Hai người trước hoàn toàn đánh giá thấp đám người kia sức chiến đấu, lại bị lửa đốt thành như vậy, còn có thể tiến hành phản kháng cùng trả thù. Hống. Phía trước nhất mấy con cao lớn công kiến phát ra mấy tiếng tức giận mà chói tai gào thét, công bầy kiến nhất thời chao động, giống như là một đám trâu được động dục vậy, hướng Trần Nhiên cùng Trần Hạo hai người bay tới. Hừ. Ngay tại Trần Nhiên cùng Trần Hạo chuẩn bị cuối cùng thi triển biến hóa thần thông, hy vọng có thể từ nơi này bầy khủng bố con kiến nói lém trong đảo xuất sinh thiên lúc này giữa không trung truyền đến một tiếng uy nghiêm quá khẽ. Cũng chính là vào giờ khắc này, toàn bộ bầy kiến nhất thời liền ngừng lại, từng con cũng phát ra từng cơn trầm thấp gầm to, thân thể run lẩy bẩy, tựa hồ là sợ. Chỉ ở khoảnh khắc bây giờ, bầy kiến giống như là gặp phải khắc tinh vậy, liền Trần Nhiên cùng Trần Hạo cái này hai cái sinh tử đại thu địch cũng không để ý tới, trực tiếp xoay người, đập cánh thỉnh thịch như nước thủy triều vậy nhanh chóng rời đi. Vô biên uy áp nang nắp khắp nơi, bầy kiến như chạy thục mạng vậy cấp tốc chạy trốn, Trần Nhiên cùng Trần Hạo hai người thấy mắt trừng túi, bọn họ mới vừa còn lấy là muốn đấm máu đại chiến một trận đây. Phu hoàng. Hai người nghe được vậy một tiếng quát lạnh, trong lòng vô hình ngạc nhiên mừng rỡ, ngẩng đầu lên, cao hứng thanh âm đều run rẩy, cơ hồ đều muốn khóc. Một cái cao ngất bóng người, tự giữa không trung trôi giặt xuống, thân ảnh kia là quen thuộc như vậy uy nghiêm mười phần, đó chính là bọn họ chờ đợi 10 năm phụ hoàng. Chương 1632, 10 năm mãn hạn. Trần Tấn Nguyên từ hướng Trần Nhiên cùng Trần Hạo đi tới, khóe môi nết lên một tia mỉm cười nhàn nhạt, xem ra chấm tới đúng lúc cả. Phụ hoàng, trà rốt cuộc đã tới. Đột nhiên thấy người thân, Trần Nhiên cùng Trần Hạo đều là lệ nóng doanh trọng, một trái một phải, trực tiếp nhào vào Trần Tấn Nguyên trong ngực. Quẹt Trần Tấn Nguyên một tiếng dơ bẩn, Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không ngại, nhẹ nhàng vuốt ve hai đầu người phát, hai người tại trong không gian nán lại 10 năm, bất quá cái đứa con này ngược lại là không làm sao trưởng, vẫn là 14-15 tuổi dáng vẻ. Ảo cảnh dâu sao còn là ảo cảnh, liền tính qua 10 năm, nhưng là ở trong hiện thật, vẹn vẹn chỉ là hơn 1 năm mà thôi, cho nên Trần Nhiên cùng Trần Hạo cũng chỉ có thể coi như là trưởng thành 1 tuổi. Cái này 1 năm, Trần Tấn Nguyên trên căn bản đều là ở trong hỗn độn vượt qua. Hơn nữa đa số thời gian cũng ở trong tu luyện, cho nên cũng không cảm thấy dài dằng dặc, chẳng qua là cùng ngủ một giấc không sai biệt lắm, nhưng là đối với Trần Nhiên cùng Trần Hạo mà nói, vậy nhưng là vạn phần rất dài 10 năm. Ngày ngày hàng tháng cũng mong đợi Trần Tấn Nguyên có thể xuất hiện ở trước mặt bọn họ, bây giờ rốt cuộc trông được, cuộc sống khổ cuối cùng phải ngã đầu. Nam Nhi chảy máu không đổ lệ, không cho phép khóc. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái bả vai của hai người, cười nói, không sai, cũng vàm vỡ, huyền công cũng tinh tiến không thiếu. Hôm nay 10 năm chi kỳ đã đến, phụ hoàng tuân thủ lời hứa, cái này thì mang các ngươi trở về. Thật! Trần Nhiên cùng Trần Hạo trong mắt của hai người đều mang nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ, cơ hồ đều lấy là mình là đang nằm mơ, hạnh phúc tới thật sự là quá đột nhiên. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, cười nói, đương nhiên biết, quân không nói đùa, chẳng lẽ các ngươi còn muốn ở chỗ này ở lâu ít ngày sao? Hai người nghe vậy, nhanh chóng lắc đầu một cái, 10 năm khổ nạn trải qua, nơi này đối với bọn họ mà nói chính là một vô gian địa ngục. Mặc dù ở chỗ này tu luyện, để cho bọn họ thực lực và biến hóa thần thông đều được bước tiến bộ dài. Nhưng là thu hoạch càng nhiều hơn còn chưa khám quay đầu thống khổ. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, trực tiếp phất ống tay háo một cái, cuốn hai người liền biến mất ở thái hư trong ảo cảnh. Cung thần tiêu. Trước mặt cảnh vật đột nhiên chuyển đổi, ba người xuất hiện ở trong cung thần tiêu. Trần Nhiên cùng Trần Hạo nhìn trước mặt cái này xa lạ thêm địa phương quen thuộc, không khỏi cảm động đến muốn khóc. Công lực khôi phục được trên người. Trên người hai người khí thế đột nhiên leo lên, cảnh giới ngay sau đó tăng lên, tiên nhân cảnh sơ kỳ, tiên nhân cảnh trung kỳ, tiên nhân cảnh hậu kỳ, thần nhân cảnh. Tích tụ ở trong người năng lượng ngay tức thì bính phát ra. Trần Nhiên cùng Trần Hạo lập tức liền xếp chân ngồi trên mặt đất, ngũ tâm hướng thiên, nhắm mắt thổ nạp, 10 năm qua ở Thái Hư trong ảo cảnh thu hoạch lực lượng, vào giờ khắc này toàn bộ trở về đến thân xác. Dây tích mà mỏng phát, hai người cảnh giới một mực leo lên đạo thần nhân cảnh sơ kỳ, mới chậm rãi ngưng lại. Cung thần tiêu bầu trời, thang tiên kiếp mới vừa bắt đầu nổi lên, thần nhân kiếp lại sát theo đánh tới, từng miếng mây sấm sét giống như là gió bão vậy, đem điều này cung thần tiêu ở trên cũng không che giấu đứng lên. Cút! Cảm ứng được mây kiếp đánh tới. Trần Tấn Nguyên hơi ngẩng đầu nhìn trời một cái trống rỗng, sử dụng lâu không thi triển kim khẩu ngọc luân thuật, một chữ từ miệng trong nhảy đi ra ngoài. Trần Tấn Nguyên thanh âm xông thẳng tới chân trời, giống như là một viên đạn đại bác đánh vào trên kiếng. Mây sấm sét cuồn cuộn, một hồi kịch liệt sôi trào, chợt liền bị trực tiếp tách ra, chốc lát bây giờ tiêu tán đi. Đông nghịt bầu trời, chốc lát bây giờ lại khôi phục quang đãng. Hai người thần nhân kiếp. Ở Trần Tấn Nguyên trông chừng hạ, cứ như vậy thật đơn giản liền độ đã qua. Đại khái qua nửa giờ, thiên cung linh khí từ từ ngưng chập chờn, Trần Nhiên cùng Trần Hạo cảnh giới cũng từ từ ổn định lại, chẳng được bao lâu liền lần lượt tỉnh lại. Thần nhân cảnh, ta lại có thể đột phá đến thần nhân cảnh. Ta cũng vậy, thần nhân cảnh sơ kỳ. Cảm ứng được cảnh giới tinh tiến, Trần Nhiên cùng Trần Hạo cao hưng thiếu chút nữa không có nhảy cất lên, lúc này mới bao lâu thời gian à, Thái Hư trong ảo cảnh 10 năm, trong thế giới hiện thật mới hơn 1 năm thời gian, lại có thể liền từ nửa bước tiên nhân cảnh giới, đột phá đạo thần nhân cảnh giới. Phải biết, coi như là Huyền Quy lão đầu kia, cũng là tu luyện mấy ngàn năm thời gian, còn lợi dụng Huyền Vũ Nguyên Đan trợ giúp, mới khó khăn lắm đột phá đạo thần nhân cảnh giới, mà bọn họ nhưng vẹn vẹn chỉ dùng thế giới hiện thật 1 năm thời gian, cái này nếu để cho Huyền Quy thấy, sợ rằng sẽ trực tiếp cho tức chết. Nhìn trước mắt hai tiểu tử này, Trần Tấn Nguyên âm thầm gật đầu, cái này 10 năm, Trần Nhiên cùng Trần Hạo quả nhiên không có uổng phí, thần nhân cảnh sơ kỳ, đây đã là một cái thành tích rất tốt. Thái Hư ảo cảnh há là phàm tục đất, đây chính là Tôn Ngộ Không tu luyện nguyên công địa phương, Tôn Ngộ Không có thể sử dụng ngắn ngủi mấy năm thời gian, đem nguyên công tu luyện tới đại thành cảnh giới, cái này đã đủ để thấy Thái Hư ảo cảnh bất phàm. Bây giờ có biết chỗ tốt sao? Trần Tấn Nguyên nhìn Trần Nhiên cùng Trần Hạo, khóe miệng mang vẻ tươi cười. Trần Nhiên cùng Trần Hạo hoảng vội vàng gật đầu, đồng loạt quỳ xuống ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, nhi thần đa tạ phụ hoàng, không nghĩ tới vậy ảo cảnh lại có thể kỳ diệu như vậy. Nhìn trên hai người tựa như mấy năm không tắm xong vậy, nhất là Trần Nhiên, giống như là mới vừa từ mỏ than đá bên trong đảo qua than đá đi ra, trên mặt trên người tất cả đều là dầu nhớt, liền dáng vẻ đều cơ hồ không nhận ra. Trần Tấn Nguyên liền nói, các ngươi tất cả đứng lên đi, cái này 10 năm hết Tết đến cũng khổ các ngươi. Các ngươi mẫu phi đối với các ngươi thật là nhớ, một hồi tắm, trở về gặp thấy các nàng đi. Dạ. Hai người đáp dạ, đối với bọn họ mà nói, nhưng mà đã có 10 năm không thấy mẹ mình, cái này 10 năm qua, có thể nói lúc nào cũng bận tâm, thật hận không thể lập tức chạy như bay trở về, đưa vào mẹ ôm trong ngực, thật tốt cùng mẹ nói một chút mình những năm gần đây gặp gỡ. Trước tắm, đổi người sạch sẽ quần áo trở về nữa. Trần Tấn Nguyên gặp hai người xoay người muốn chạy, lập tức vừa nặng phục nhắc nhở. Hai người cả người cũng ố tất bôi đen, nhìn qua giống như mới vừa đánh nát ỉ vào trở về vậy, coi như là tự xem đều cảm thấy đau lòng, nếu như cứ như vậy trở về để cho Lưu Dung cùng Jessica thấy, vậy còn không đau lòng ngất ức, đến lúc đó chạy cung thần tiêu bên trong đến tìm mình phải nói pháp, mình còn thật không biết nên làm thế nào cho phải mới được. Trần Tấn Nguyên liền kêu đi vào hai người cung nữ, để cho các nàng đi xuống phân phó nước nóng, thuận tiện đem Trần Nhiên cùng Trần Hạo mang theo đi xuống. Thế giới hiện thật 1 năm thời gian. Cửu chuyển huyền công luyện đến thứ tư chuyển, cảnh giới lại là đạt tới thần nhân cảnh sơ kỳ, phải biết cái này hai tiểu tử ngày hôm nay mới 15 tuổi, 15 tuổi thì có thực lực mạnh như vậy, không dám nói chưa từng có ai, sau không người tới, nhưng cũng có thể cũng coi là thiên tài trong thiên tài. Trước một đời con thiên đế, đế thiếu phong, 10 tuổi đạt tới thần nhân cảnh sơ kỳ, bất quá người ta nhưng mà trời xanh dị chủng, có tiên thiên thái dương chân hỏa bực này kỳ vật tương trợ, tính như vậy tới, con trai mình cũng không kém được chỗ nào. Một lát sau, Trần Nhiên cùng Trần Hạo rửa mặt xong, đổi chùm vào nhanh chóng nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt. Trần Tấn Nguyên nhìn trước mắt cái này hai cái tuổi thanh xuân thiếu, tư thế vai hùng cao ngất bóng người, từ bọn họ chán bây giờ, tựa như thấy được mình còn trẻ lúc. Trước 1633, mẹ con gặp lại. Cùng 1 năm trước, đã hết sức bất đồng, mặc dù hình dáng không có bao nhiêu thay đổi, nhưng là trên mặt ngây thơ nhưng đã sớm rút đi, thêm mấy phần kiểu khác thành thục, ở Thái Hư trong ảo cảnh trải qua. Cái này hai đứa trẻ khẳng định suốt đời khó quên. Cũng hồi cung đi đi, cho các ngươi mẫu phi một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Trần Tấn Nguyên hài lòng cười một tiếng, vẫy tay đem hai người bình lui. Hai người đáp một tiếng, thối lui ra ngự thư phòng, chợt thi triển huyền công, như một trận gió, biến mất ở trong cung thần tiêu. Con chuột, ta về trước cung. Cung di cảnh trước, nhìn xa xa vậy mây mù lượn quanh bây giờ quen thuộc cửa cung, Trần Nhiên trong lòng hết sức kích động, xoay người hướng về phía Trần Hạo nói, 10 năm không gặp mẹ mình, loại tâm tình này tin tưởng mỗi một người cũng có thể nhận thức nói. Jessica tẩm cung cung Thanh Loan cùng Lưu Dung tẩm cung cung di cảnh cách nhau cũng không xa, hai anh em ở chỗ này chia tay. Ồ, không đúng, đó không phải là mẫu phi loan giá sao? Trần Hạo đang phải rời khỏi, nhưng thấy cung di cảnh trước cửa cung đậu một bộ loan giá, chính là thuộc về Jessica cung Thanh Loan loan giá. A, xem ra mẹ ngươi phi giờ khắc này ở ta mẫu phi trong cung. Trần Nhiên cũng nhìn thấy bộ kia loan giá, lúc này cười một tiếng, mang Trần Hạo cùng chung hướng cung di cảnh cửa cung đi tới. Lúc này, cung di cảnh trong hoa viên. Hoa nở hoa tàn, một năm lại qua, bệ hạ được không ít ngày không tới. Vườn bên trong đình truyền ra lượn lờ dễ nghe tiếng đàn, một bụi mai vàng dưới tàng cây, đứng một bột rửa sạch, hai cái tuyệt đẹp bóng người, Lưu Dung ngẩng đầu nhìn trên cây hoa mai từng mảnh bay xuống, không khỏi có chút cảm khái. Bên cạnh tuyết sắc quần áo cô gái chính là Jessica, nghe được Lưu Dung than thở, lập tức liền cười nói, bệ hạ trưởng ngự tâm giới, dĩ nhiên là bận chuyện, chỉ cần gì phải than thở. Nói không chừng tối nay liền bày giá cung di cảnh. Lưu Dung xoay mặt nhìn xem Jessica, mấy ngày nay cung nhân lúc không có ai đều đang đồn, nói bệ hạ với Dược Tiên cung Mộ Dung Dược Tiên cấu kết, nhưng cũng không biết là có thật hay không, nghe cung nhân cửa nói, hôm qua lại gặp thềm cung điện đi xuống Dược Tiên cung. Jessica cười nói, chị lúc nào trở nên nhiều chuyện như vậy, những lời này nếu như bị bệ hạ nghe được cũng không tốt. Lưu Dung lắc đầu nói, em gái em là không biết. Vậy Mộ Dung Dược Tiên nhưng mà Linh Hinh Viện cùng Ngưng Thơm cung hai người em gái sư thúc, bệ hạ nếu là cùng nàng khoái chung một chỗ, chẳng phải hoang đường. Bệ hạ gần đây đều là vậy phong lưu tính tình, hôm nay lại là đắt làm thiên đế, hắn muốn làm gì? Chúng ta làm sao có thể để ý? Jessica cũng lắc đầu một cái, ở cõi đời này, có thể quản thúc Trần Tấn Nguyên, cũng chỉ có Trần Tấn Nguyên cha mẹ cùng bà nội, dĩ nhiên còn có một cái Cơ Linh Vân, bất quá cái trước thân ở phàm nhân giới Trần Thị Sơn Trang, người sau lại đang núi Hỏa Vân ngây ngô. Trời cao hoàng đế xa, cũng không biết để ý tới thúc Trần Tấn Nguyên những thứ này cuộc sống riêng. Hai cô gái vừa trò chuyện, vừa đi vào trong vườn đình, một cái tuổi đứa trẻ. Đang ngồi ở trong đình trước bàn đá, tư thái ưu nhã đạn trước đàn cổ, tay nhỏ bé nhẹ nhàng đánh dây đàn, như cao sơn lưu thủy giống vậy tiếng đàn lưu loát chút xuống ra. Thật là êm tai dễ nghe. Thấy hai người nhập đình, cô gái nhỏ lập tức đè xuống dây đàn. Lượn lờ dư âm quanh quẩn một hồi, đống nhiên ngừng lại. Mẫu phi, nương nương. Cô gái nhỏ bận bịu đứng lên, hướng về phía hai người cung kính nhẹ kêu một tiếng. Cô bé này chính là ngoài hành tinh bé gái Linh Huyền. Tự Trần Tấn Nguyên thu nàng làm đồ đệ sau đó, liền ở lại cung di cảnh trong, Lưu Dung cảm thấy hợp ý, liền thu cô bé này làm nghĩa nữ. Jessica thấy Linh Huyền, không khỏi cười nói, bé gái nhưng mà càng dài càng xinh xắn, thật là một người đẹp bại hoại. Linh Huyền mặt đỏ lên, nhiều tạ nương nương khen ngợi. Tuổi bé gái cũng ước chừng có thể nhìn ra một hình thức ban đầu tới, bất quá không thể không nói, cái này ngoài hành tinh công chúa nhỏ, dáng dấp thật là có khác một phen dị vực mỹ nhân mùi vị. Trưởng thành khẳng định cũng là một họa quốc gương dân chủ. Jessica nói, đáng tiếc Hạo Nhi không coi ở đây, hắn nhưng mà cả ngày cũng muốn gặp ngươi một lần trưởng bộ dáng gì đâu. Hả? Linh Huyên trong mắt nhiều vẻ nghi hoặc, nàng ngày qua cung cũng đã sắp xỉ một năm, thường nghe người ta nói thiên cung có hai đại hoàng tử, bị thiên đế trừng phạt đóng chặt, cho tới nay chỉ nghe kỳ danh, không gặp người, trong lòng đối với cái này hai người trong truyền thuyết hoàng tử, nhưng là nhiều một phần tò mò. Lưu Dung nghe vậy, đối với thương con nhớ nhung nhất thời liền bị câu dẫn, đã lâu như vậy, không biết Nhiên Nhi bọn họ thế nào. Jessica nói, bệ hạ nói qua, một năm sau đó thì sẽ đem Hạo Nhi bọn họ vẫn còn cho chúng ta, bây giờ một năm thời gian đã đầy, chị, muốn chỉ chốc lát sau chúng ta đi cung thần tiêu xem, hỏi một chút bệ hạ, tránh cho hắn làm quên. Lưu Dung nghe vậy, khẽ bước cảm, đang muốn nói gì, lại có một cung nữ hốt hoảng chạy vào. Nương nương, nương nương, xa xa thanh âm la to. Cung nữ kia lấy tốc độ ánh sáng chạy nhanh đến đỉnh trước, tỏ ra hết sức kích động. Chuyện gì? Gặp cái này cung nữ dễ bất ngờ dáng vẻ, Lưu Dung chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Cung nữ kia kích động nói, nương nương, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, bọn họ trở về. Trở về? Ở nơi nào? Hai cô gái đồng thời một tiếng thét kinh hãi. Mẫu phi. Còn không chờ cung nữ kia trả lời, thì có hai cái thân ảnh xuất hiện ở trong phòng lớn. Nhiên Nhi. Hạo Nhi. Thấy vậy hai cái thân ảnh. Lưu Dung cùng Jessica đồng thời một tiếng thét kinh hãi, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt, hai người kia, chính là bọn họ nhung nhớ Hoài Xương Thịt. Trước mắt bây giờ, hai cái thằng nhóc đã mỗi người ném vào mỗi người mẹ ôm trong ngực, Lưu Dung hai nữ tướng bọn họ thật chặt ôm vào trong ngực, khoảnh khắc bây giờ, cả hai mẹ con ở trong đình ôm đầu khóc ồ lên. Lâu đừng mà gặp lại, loại tình cảm đó tuyệt đối là khó có thể dùng lời diễn tả được, bốn người khóc tốt một hồi, vẫn là Trần Nhiên cùng Trần Hạo trước chậm qua đứng lên, từ từ đem Lưu Dung hai nữ khuyên ở. Các ngươi làm sao đột nhiên trở về? Chúng ta còn đang chuẩn bị đi cung thần tiêu hỏi một chút bệ hạ đâu. Lưu Dung lấy tay mềm nhẹ nhàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, mi mắt mang mừng hướng về phía Trần Nhiên hỏi. Trần Nhiên nói, hôm nay 10 năm chi kỳ đã đầy, phụ hoàng dẫn chúng ta trở về, nếu không phải phụ hoàng lưu chúng ta ở trong cung tắm, đổi người chỉnh tề quần áo, chúng ta sớm trở về. 10 năm? Không phải 1 năm sao? Lưu Dung hai nữ đều là sững sốt một chút. Trần Hạo nói, hai người mẫu phi có chỗ không biết, phụ hoàng mang chúng ta đi chỗ đó. Thời gian và chúng ta nơi này không giống nhau, nơi nào qua 10 năm, chúng ta nơi này nhưng chỉ là hơn 1 năm mà thôi. Hả? Lưu Dung hai nữ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, bất quá những thứ này các nàng cũng không phải là rất quan tâm, các nàng quan tâm là con trai bảo bối của mình có thể an an toàn toàn trở lại bên người mình. Jessica nói, đây chẳng phải là nói, các ngươi bị bệ hạ giam liền 10 năm. Trần Hạo gật đầu một cái, tỏ ra có chút hưng phấn nói, thật ra thì cũng không coi là giam. Phụ hoàng để cho chúng ta ở đó một kỳ quái trong không gian lịch luyện, ta cùng đại ca bây giờ đều đã đạt tới thần nhân cảnh. Chương 1634, bàn đào đại hội. Thần nhân cảnh. Hai nữ đều là cả kinh, cẩn thận quan sát liền hai người một phen, quả nhiên, lấy thực lực của các nàng, đã không thấy rõ Trần Nhiên cùng Trần Hạo cảnh giới. Hai nữ đều là tiên nhân cảnh cường giả, Trần Nhiên cùng Trần Hạo đang bị Trần Tấn Nguyên quan giam trước, còn ước chừng chỉ là một nửa bước tiên nhân cảnh võ giả nhỏ. Ngắn ngủi 1 năm thời gian, lại đã vượt qua xa các nàng, trở thành thần nhân cảnh trí cường giả, xem ra 1 năm này thời gian, cái này hai đứa bé trải qua phi phàm à. Cõi đời này thật có thần kỳ như vậy địa phương sao? Linh Huyên ở một bên nghe, trong tròng mắt thoáng qua một tia khác thường ánh sáng, thần nhân cảnh à, đó là như thế nào cường đại một cảnh giới? Ở các nàng vương triều đại viêm, coi như là cả nước trên dưới, cũng không tìm ra một vị đạt tới thần nhân cảnh giới trí cường giả tới, ở chỗ này. Lại ngắn ngủi 1 năm thời gian lâu dài chế tạo ra 2 cái, Linh Huyên trong lòng, Trần Tấn Nguyên người sư phụ này hình tượng, vào giờ khắc này trở nên càng thêm cao lớn lên. Các ngươi khẳng định chịu không ít khổ chứ? Gầy, cũng tối. Lưu Dung nhìn trước mắt cái này hai đứa bé, không nhịn được một hồi lòng chua xót, nàng cùng Jessica cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng được cái này hai đứa bé ở những người này bên trong là nếu như qua. Trần Nhiên lắc đầu một cái, nói, mẫu phi, mẹ đừng khóc, ta một chút đều không khổ. Nếu như còn có khả năng, ta còn muốn đi đâu cái không gian lịch luyện đâu. Trần Hạo cũng gật đầu phụ họa, không sai, nơi đó thật đúng là một tu luyện địa phương tốt. Vừa nói, hai người liền hứng thú bừng bừng cho Lưu Dung hai cô gái nói về Thái Hư trong ảo cảnh chuyện lý thú, khi thì trêu chọc hai cô gái sợ hết hồn hết vía, khi thì lại chọc cho hai cô gái phá thế mỉm cười. Mẫu phi, cái này hai người chính là như vậy anh cùng anh Hạo anh sao? Qua một lúc lâu, Linh Huyên đi tới Lưu Dung bên người. Nhẹ nhàng kéo kéo Lưu Dung vào áo, một đôi mắt to chợt lắc mạnh chợt tránh ở Trần Nhiên cùng Trần Hạo trên người đánh giá. Mẫu phi. Trần Nhiên mới vừa còn lấy là Linh Huyên là cung di cảnh trong mới nhập nhỏ cung nữ, bây giờ lại có thể nghe được Linh Huyên kêu Lưu Dung là mẫu phi, nhất thời liền sững sốt một chút, vẻ kiêu ngạo nghi ngờ ngẩng đầu hướng về phía Lưu Dung hỏi, "Mẫu phi, đây là ngươi cho Nhiên Nhi sanh em gái nhỏ sao?" Cô gái nhỏ xanh xinh xắn, nhìn qua cũng chỉ tuổi dáng vẻ, Trần Nhiên trong chốc lát làm quên sự chênh lệch thời gian. Đem 1 năm coi thành 10 năm ở coi là, còn tưởng rằng là mình sau khi rời đi, Lưu Dung lại cho mình sinh một em gái. Như vậy anh ngu chứ? Chúng ta mới rời đi 1 năm. Trần Hạo đầu tiên phản ứng lại, có chút không khỏi tức cười. Ách! Trần Nhiên nhất thời phục hồi tinh thần lại, cũng cảm giác có chút lúng túng, bất quá lúng túng sau đó nhưng là càng nhiều hơn nghi ngờ. Lưu Dung hé miệng cười một tiếng, đem Linh Huyên kéo đến trước mặt, mặt mày hớn hở nói, Linh Huyên! Cái này hai cái chính là ngươi như vậy anh cùng Hạo anh. Linh Huyên bái kiến như vậy anh Hạo anh. Linh Huyên nghe vậy, rất lễ phép hướng về phía hai cái thằng nhóc yêu kiều một bái. Em gái nhỏ miễn lễ. Hai người cũng gãi đầu một cái, thật lâu cũng không có người cho bọn họ hành lễ xong. Cái này làm cho bọn họ có chút không quá thói quen, nhất là cái này còn là một bé gái, lại là cảm thấy có chút lúng túng. Ánh mắt của hai người cũng rơi vào Linh Huyên trên người, cô bé này tuổi tác không lớn. Nhưng là lại có một bản ngọc khiết băng thanh mặt, nhìn qua hết sức đáng yêu động lòng người. Chẳng lẽ là phụ hoàng ở lại bên ngoài huyết mạch, mới vừa mang về. Cẩn thận quan sát một phen, Trần Nhiên Trần Hạo lại cảm thấy không thể nào, bọn họ thế hệ này anh chị em đông đảo, chán bây giờ đều có mấy phần tương tự, coi như Trần Hạo có người Tây Phương huyết mạch, giống vậy cũng cùng Trần Nhiên đám người ở trên tướng mạo có rất nhiều chỗ tương tự, để cho người vừa thấy liền biết là thiên đế huyết mạch, nhưng mà linh huyên trên người lại cùng bọn họ căn bản cũng không có chút nào tương tự đặc thù. Lòng của hai người trong không khỏi cũng nổi lên lẩm bẩm, Trần Nhiên suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên do, chỉ đành phải ngẩng đầu nhìn về phía vẻ kiêu ngạo thần bí Lưu Dung, "Mẫu phi, cô bé này rốt cuộc là ai ạ?" Lưu Dung không trả lời, mà Jessica nhưng hướng về phía Trần Hạo nói, "Hạo Nhi, ngươi trước không phải vẫn luôn đòi muốn gặp vị kia Lam Tinh tinh hệ ngoài hành tinh công chúa nhỏ sao?" "Ngoài hành tinh công chúa nhỏ?" Trần Hạo sững sốt một chút, xa xa trí nhớ nổi lên náo hải, một đôi mắt nhất thời sáng lên, "Mẫu phi, mẹ nói cô bé này chính là vị kia ngoài hành tinh công chúa nhỏ sao?" Jessica cùng Lưu Dung nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời gật đầu một cái. Lưu Dung nói, "Linh Huyên bây giờ là ta nghĩa nữ, không còn là cái gì ngoài hành tinh công chúa nhỏ, nàng là các ngươi em gái, các ngươi sau này phải chiếu cố thật tốt nàng." Trần Nhiên Trần Hạo vây quanh Linh Huyên vòng vo một vòng, vẻ kiêu ngạo tò mò hình dáng, giống như là đang nhìn cái gì hiếm hoi động vật vậy, dường như đem Linh Huyên cũng cho xem đỏ mặt. Trần Nhiên như có điều suy nghĩ nói, cùng chúng ta không có gì không giống à. Ông ngoại nói người ngoài hành tinh cũng là lớn đầu nhỏ cổ, nguyên lai đều là lừa gạt ta. Trần Hạo cũng nói, đúng vậy, nguyên lai ngoài hành tinh cô gái nhỏ dáng dấp như thế đẹp. Nghe hai người, Lưu Dung cùng Jessica không khỏi cười hì hì một cái. Lưu Dung nói, Nhiên Nhi, ông ngoại ngươi lời nói ngươi cũng tin phải sao? Trần Nhiên gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười một tiếng, từ nhỏ đến lớn, hắn có thể bị hắn cái đó ông ngoại cho lắc lư không nhẹ. Hai đại hoàng tử trở về, rất nhanh liền truyền khắp thiên cung. Hai người hoàng tử biến mất một năm, Kim Viết trở về sau đó, lại đã trở thành thần nhân cảnh trí cường giả. Thiên cung mọi người khiếp sợ trong lòng thật là buộc lộ ra lời nói, nhất là Huyền Quy, ở gặp qua Trần Nhiên Trần Hạo sau đó, quả nhiên giống như Trần Tấn Nguyên tưởng tượng như vậy, buồn bực thật lâu. Nguyên lai mới vừa cung thần tiêu bầu trời mây kiếp, cuối cùng hai người hoàng tử ở độ kiếp, mọi người đều thán hổ phụ vô khuyển tử, ngắn ngủi một năm thời gian, liền từ nửa bước tiên nhân cảnh trực tiếp lên cấp là thần nhân cảnh trí cường giả, bực này tốc độ tu luyện, thật là quá nghịch thiên. Trần Tấn Nguyên mặt rồng vui mừng, vừa vận tiên chân vườn bàn đảo kết liễu trái cây, thứ hai viết liền tổ chức bàn đảo đại hội, mời thiên cung chúng tiên tề tụ điện lăng tiêu ở trên, chúc mừng hai người hoàng tử trở về, thực lực tiến nhiều. Hôm nay tam giới thăng bình, đã mất quá mức lo lắng âm thầm, chấm chuẩn bị đi một chuyến Lam Tinh tinh hệ, giải quyết một cái vậy đồ bỏ á đặc đế quốc chuyện, tránh cho bọn họ lại tới quấy nhiễu, chư vị khanh nhà giác phải ý như thế nào. Bàn đảo trong đại hội, Trần Nhiên Trần Hạo sử dụng biến hóa thần thông, ở trước mặt mọi người một phen đặc sắc hiến nghệ, thắng được từng cơn nhiệt liệt ủng hộ sau đó. Trần Tấn Nguyên uống một hớp rượu, hướng về phía cử xuống chư tiên hỏi. Bệ hạ nghĩ lại. Vừa dứt lời, Huyền Quy liền đứng lên phản đối nói, bệ hạ, hôm nay mặc dù tam giới thăng bình, nhưng là phàm giới có một cổ thoại, nước không thể một viết không có vua, bệ hạ đi xa làm tinh tinh hệ, tam giới không có sống lưng, cái này nên làm thế nào cho phải? Không phải còn có các ngươi sao? Lớn nhỏ mọi chuyện, các ngươi thương nghị quyết định cũng được. Trần Tấn Nguyên nói. Huyền Quy nói, bệ hạ, lấy bọn ta khả năng, nhưng thì không cách nào phục chúng, mời bệ hạ nghĩ lại. Chương 1635, Linh Vân tới thăm. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, chân mày hơi cau lại một chút. Lúc này, đầu heo hốc heo chư bát giới cũng đứng lên, ồm ồm nói, bệ hạ, Lao Quy nói không sai, vậy Lam Tinh tinh hệ chân thực xa xôi, vũ trụ mịt mờ, bệ hạ nếu là tìm được đường đi, không tìm được đường trở lại, vậy coi như phiền phức lớn. Ách! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, chư bát giới nói ngược lại cũng là một vấn đề. Mình hôm nay mặc dù đã có tôn giả cảnh cảnh giới, tùy thời có thể tùy chỗ mở ra hố đen, tiến hành vì sao đại chuyển kiếp, đến những người khác cả đời cũng đạt không đến được địa phương, nhưng là vì sao đại chuyển kiếp cũng không phải là nói toạc ra càng tiểu xuyên việt, vũ trụ mờ mịt, vô biên vô tận, nếu như không có xác thực xác định vị trí, rất dễ dàng liền bị lạc, đến lúc đó không tìm được đường hồi trái đất, vậy coi như hoàn toàn chơi xong rồi. Chư bát rơi tiếng nói vừa dứt, khác chư tiên cũng rối rít đứng lên phản đối. Trần Tấn Nguyên nhất thời có chút không biết làm sao, chỉ có thể tự trách mình nghĩ không chu toàn đầy đủ, trước còn nghĩ có thể thừa dịp cái này không hạ lúc này đi ngoài hành tinh du lịch một phen, nhưng mà không nghĩ tới cứ như vậy thành không tưởng. Sa Ngộ Tình nói, bệ hạ, vì thần thuộc hạ các anh em, vẫn ở chỗ cũ phàm nhân giới chú đóng, phàm nhân giới một khi có động tĩnh, sẽ gặp kịp thời thông báo tới, vậy Á Đặc Đế Quốc lần trước tổn thất lực lượng nhiều như vậy, vì thần muốn, bọn họ nhất định là không dám trở lại. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, được rồi, chuyện này lại thảo luận kỹ hơn đi, chấm liền tạm thời không đề cập tới chuyện này. Bệ hạ anh minh, chúng tiên cùng kêu lên hát cùng, Trần Tấn Nguyên đoán thầm một hồi, nói, chấm chỉ là nói bây giờ không đi, sau này tìm thời gian lại đi. Chúng tiên nghe vậy, cũng không nói nhiều. Bệ hạ tổ chức bàn đào đại hội, sao cũng không kêu ta một tiếng. Lúc này, một cái êm tai dễ nghe thanh âm tự ngoài điện truyền tới, chợt một cái quần áo xanh tóc đỏ bóng người xuất hiện ở thần tiêu trong điện. Sư tỷ. Trần Tấn Nguyên lập tức liền đứng lên, trên mặt vạch qua một vẻ vui mừng. Cái này quần áo xanh tóc đỏ bóng người, chính là Cơ Linh Vân. Sư tỷ, ngươi làm sao tới? Thấy Cơ Linh Vân, Trần Tấn Nguyên vô hình vui sướng, đã nhiều năm như vậy, Cơ Linh Vân ngày qua cung số lần thật đúng là thật là ít ỏi. Cơ Linh Vân đi thẳng đi vào, cười nói, bệ hạ không phải đã nói, thiên cung tùy ta tới lui sao? Ta là nghe bàn đảo mùi vị tới. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cười ha ha một tiếng. Trực tiếp đi xuống bậc thang, dẫn Cơ Linh Vân thu dọn cấp lên, ngồi để cho nàng đến bên người mình, người đâu, là bắt công chúa lấy một cái bàn đảo tới. Dạ. Bên cạnh một tiên nữ đáp dạ. Chợt liên cung kính lui xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn cùng Trần Tấn Nguyên cùng chung ngồi ở trên ghế Cơ Linh Vân, từng cái trong lòng đều là cảm khái muôn vàn, có thể cùng thiên đế ngồi ngang hàng, đủ để thấy thiên đế bệ hạ đối với nàng nhìn chúng, người người đều biết, thiên đế lên ngôi sau đó, thiên hậu vị một mực bỏ không. Hôm nay xem ra, ngày này sau vị, tuyệt đối phi bắt công chúa không có ai. Cơ Linh Vân lại không có để ý sẽ mọi người điểm tiểu tâm tư kia, ánh mắt ở phía dưới Trần Nhiên Trần Hạo trên người dừng lại một chút. Nhiên Nhi Hạo Nhi, hồi lâu không gặp, công lực nhưng mà tinh vào không thiếu mà. Sư ba quá khen. Trần Nhiên Trần Hạo vội vàng đứng dậy, hướng về phía Cơ Linh Vân cung kính con người. Cơ Linh Vân hài lòng cười một tiếng. Không sai, nếu so với trước kia thành thục nhiều. Cũng không uổng các ngươi phụ hoàng nổi khổ tâm. Trần Nhiên Trần Hạo gãi đầu cười mỉa. Trước Trần Tấn Nguyên muốn bọn họ ở Thái Hư trong ảo cảnh lịch luyện 10 năm, bọn họ còn có rất nhiều không muốn, bây giờ thu hoạch nhiều như vậy, cái này 10 năm không có uổng phí. Cùng Lưu Dung ngồi chung một chỗ mà Linh Huyền, trước nghe được Trần Tấn Nguyên nói phải đi làm tinh tinh hệ lúc này trong tròng mắt là tràn đầy mong đợi, nàng tin tưởng, lấy mình sư phụ năng lực, một khi đến làm tinh tinh hệ, tuyệt đối có cái năng lực kia đem Á Đặc Đế quốc tiêu diệt. Chỉ tiếc quần tiên phản đối, Linh Huyền trong tròng mắt cũng bao lên liền thất vọng thần sắc, ở trong lòng nàng là rất muốn hồi đi xem một chút, coi như không là phú quốc, xem vậy mảnh cố thổ cùng mình gặp nạn con dân cũng tốt. Trần Tấn Nguyên bản muốn đi ra ngoài du lịch, kiến thức một chút mênh mông vũ trụ, bởi vì là quần tiên hết sức phản đối, chỉ đành phải tạm thời buông xuống, bất quá khá tốt, bàn đào đại hội sau đó, Cơ Linh Vân lưu lại, Trần Tấn Nguyên không có cho nàng ngân hàng xây dựng cung, trực tiếp an bài nàng tạm thời ở tại Bích Giao trong cung. Đây cũng tính là trước thời hạn làm quen một chút hoàn cảnh, Trần Tấn Nguyên ở trong lòng như vậy suy nghĩ. Nhìn Cơ Linh Vân vậy bị quần áo xanh bọc trắng trẻo lung linh mê người dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên quyết định, luôn có một gì phải nhường Cơ Linh Vân ở lâu dài Bích Giao Cung. Sư tỷ, làm sao lần này như vậy có hứng thú tới ta Thiên Cung à? Bích Giao Cung, hậu hoa viên, bốn bể vắng lặng, Trần Tấn Nguyên đi tới Cơ Linh Vân sau lưng, nhẹ nhàng từ phía sau ôm Cơ Linh Vân vai, xông vào mũi mùi thơm cơ thể xen lẫn trong vườn mùi hoa, để cho Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút chìm đắm. Cơ Linh Vân tự nhiên lắc mình né tránh. Quay đầu về Trần Tấn Nguyên nói, trên núi ngây ngô nhàm chán, đi ra hóng mát một chút, không nghĩ tới ngươi nhưng mở ra bàn đào đại hội, suýt nữa bỏ lỡ. Ha ha. Trần Tấn Nguyên bèn cười ha ha, chợt cười nhạo nói, không phải có thiếu phong phụng buổi sao? Sư tỷ sao sẽ cảm thấy nhàm chán, chẳng lẽ là muốn ta chứ? Cơ Linh Vân ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, thiếu phong bế quan tu luyện, không người cùng sư tỷ của ngươi giải buồn, tự nhiên muốn đi khắp nơi đi, nguyên lai thiên đế bệ hạ cũng là như vậy xấu xa. Ta xác thực xấu xa, ngươi cũng không phải đầu một ngày phát hiện. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, một bước tiến lên bắt được Cơ Linh Vân mềm đề, trời đất bao la, tùy tiện đi một chút liền đi tới ta Thiên Cung tới, nói ra có ai sẽ tin. Lười để ý ngươi. Cơ Linh Vân giận Trần Tấn Nguyên một cái, hất ra Trần Tấn Nguyên bàn tay, xoay người hướng trên hồ nước hành lang đi tới. Trần Tấn Nguyên mi mắt lộ vẻ cười, đuổi sát theo. Nhìn linh vụ hừng hực tiên hồ, Cơ Linh Vân tự mình nói, vậy gì bổ ngày sau. Ta cảm giác cảnh giới có đột phá triệu chứng, lần này bế quan cũng không biết cần phải bao lâu, cho nên tới trước xem ngươi, trở về sau đó, ta liền muốn bắt đầu bế quan, hắn ở giữa không thể bị quấy rầy. Vừa nói, Cơ Linh Vân quay đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, Trần Tấn Nguyên có chút bừng tỉnh, nguyên lai đây mới là Cơ Linh Vân đột nhiên ngày qua cùng mục đích, xem ra mình ở sư tỷ trong lòng cũng là có một chỗ ngồi. Đổ ngày sau, Trần Tấn Nguyên thu hoạch nhiều công đức nguyện lực, chắc hẳn Cơ Linh Vân thu hoạch cũng thiếu không đi nơi nào. Ở công đức nguyện lực dưới sự giúp đỡ, đột phá cảnh giới đó là rất tự nhiên chuyện, dẫu sao Cơ Linh Vân đã ở tôn giả cảnh trung kỳ cảnh giới dừng lại rất lâu rồi, đối với lần này, Trần Tấn Nguyên cũng là nàng cảm giác được cao hứng. Bất quá chợt Trần Tấn Nguyên lại có chút ảm đạm, người khác bế quan có thể cùng mình không giống nhau, bản thân có cổ võ không gian trợ giúp, một lần bế quan cũng không tốn nhiều ít thời gian, nhưng là đối với Cơ Linh Vân như vậy cường giả mà nói, 10 năm 100 năm đều là chuyện thường, có lẽ hơn ngàn năm cũng có thể. Chương 1636, sư tỷ bế quan. Nghĩ đến muốn lâu như vậy thời gian không thấy được Cơ Linh Vân, Trần Tấn Nguyên trong lòng hơi có chút không phải mùi vị. Sư đệ, ngươi thế nào? Gặp Trần Tấn Nguyên không nói lời nào, Cơ Linh Vân nghi ngờ hỏi. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, chợt nói, sư tỷ, không bằng như vậy, ta mang ngươi đi Thái Hư ảo cảnh, ngươi liền ở nơi đó bế quan chứ? Hả? Cơ Linh Vân sững sốt một chút, trước nàng luyện chế thanh thiên màn sân khấu lúc này cũng là ở Thái Hư trong ảo cảnh, đó đích xác là cái hết sức địa phương thần kỳ, linh khí sung túc không nói, thời gian tốc độ chạy cũng mau. Ở nàng nhìn lại, Trần Tấn Nguyên có thể nhanh như vậy lớn lên, nhất định là bởi vì là Thái Hư ảo cảnh quan hệ, bất kể là ai, tùy thân mang như vậy một cái không gian, tốc độ tu luyện chí ít liền là của người khác 10 lần. Trần Tấn Nguyên vừa nói như vậy, nàng ngược lại có chút ý động. Thái Hư ảo cảnh đối với ngươi tới nói không có bất kỳ nguy hiểm, bảo đảm ngươi bế quan thời điểm sẽ không bị quấy rầy. Gặp Cơ Linh Vân do dự, Trần Tấn Nguyên lại thêm đôi câu, đi tới Cơ Linh Vân trước người, cười nói, chuyện trọng yếu nhất, như vậy ta liền có thể tùy thân mang sư tỷ. Cơ Linh Vân nghe vậy không khỏi lại ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, Thiếu Phong còn đang bế quan, chẳng lẽ đem hắn một người nhét vào núi Hỏa Vân sao? Sư tỷ, ngươi cứ Thiếu Phong Thiếu Phong, sư đệ ta có thể muốn ghen, núi Hỏa Vân cũng không chỉ có hắn một người, có người cùng hắn chơi. Trần Tấn Nguyên mặt đầy ưu oán, cùng đứa con nít ghen cái gì? Cơ Linh Vân sảng giọng, ta bế quan sau đó, ngươi phải thay ta chiếu cố thật tốt hắn. Dám đứa nhỏ. Trần Tấn Nguyên một hồi hoán thầm, bởi vì là tam túc kim ô trời xanh dị chủng, nhiều năm qua như vậy Thiếu Phong cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là cái đứa nhỏ, bất quá thằng nhóc kia cũng đều sắp 20, làm sao còn có thể đem hắn làm đứa nhỏ đâu. Yên tâm đi. Nhiều nhất cùng hắn sau khi xuất quan, ta đem hắn nhận được thiên cung tới, như vậy được chưa? Nói không chừng ngươi xuất quan, vậy nhóc con còn không có xuất quan đâu. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, dẫu sao Thiếu Phong cũng là mình gọi tới, mình người là cổ võ không gian chủ nhân. Cũng phải đối với người ta phụ trách phải không? Cơ Linh Vân hài lòng cười một tiếng, ta xem nha, ngươi càng giống như cái đứa nhỏ. Phải không? Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc. Đứa nhỏ muốn hôn hôn. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên một cái miệng to liền hướng Cơ Linh Vân góp đi, Cơ Linh Vân cười khúc khích, lật đật trốn ra. Đêm. Trần Tấn Nguyên quanh quần bích giao cùng, thật lâu không muốn rời đi. Đêm đã thật khuya, bên ngoài cung chỉ có cung đèn ánh sân chứ yếu ớt ngày trời. Sư đệ, ngươi còn không hồi cung sao? Tầm cung trong, Cơ Linh Vân gặp Trần Tấn Nguyên như cũ đổ thừa không chịu rời đi, cũng không nhịn được nữa nhắc nhở Trần Tấn Nguyên, thật ra thì ở trong lòng của nàng, biết Trần Tấn Nguyên đang có ý gì. Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng, nói, sư tỷ, ngươi lần này bế quan có thể muốn không ít thời gian, ta cũng không biết lúc nào có thể gặp lại ngươi. Suy nghĩ nhiều xem sư tỷ một mắt cũng không được không? Có gì để nhìn? Cơ Linh Vân mặt hơi co quắp một cái, chợt nói, sư đệ, ngươi vẫn là sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Đêm đã khuya, cô nam quả nữ. Tránh cho người khác nói lời ong tiếng ve. Yên tâm, không người nào dám nói nhàn thoại. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái hai chân, từ từ đứng lên. Sư tỷ ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi, ta về trước cùng, ngày mai lại tới tìm ngươi, chúng ta khắp nơi đi dạo một chút. Nói xong, Trần Tấn Nguyên có chút y y không thôi đi ra tầm cung, đều đã vào tầm cung. Hơn nữa đêm khuya vắng người, cô nam quả nữ, vốn nên thuận lý thành trường, lao súng tàu hỏa. Đáng tiếc Trần Tấn Nguyên từ đầu đến cuối vẫn là không có bước ra một bước kia. Cơ Linh Vân là một tuyệt đối nữ cường nhân kiểu người phụ nữ, Trần Tấn Nguyên cũng không dám giống như đối với Mộ Dung Trà như vậy đối với Cơ Linh Vân dùng sức mạnh, bởi vì là như vậy coi như được như ý, cũng chỉ sẽ trêu chọc Cơ Linh Vân chán ghét, nói không chừng mình trở về núi Hỏa Vân đi, cho nên, chuyện này còn phải từ từ đi, cùng chính nàng nghĩ thông suốt, lại tới không muộn. Trong thần thức Trần Tấn Nguyên vậy tịch mịch bóng người từ từ ra bích giao cùng, Cơ Linh Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá Cơ Linh Vân đi không dám thu hồi thần thức, trong thiên cung, thần thức bị nén cực độ khủng bố, lấy Cơ Linh Vân khả năng, cũng chỉ có thể đem thần thức bao trùm bích giao cung, lại xa liền không đạt được. Đi qua lần trước ở cung Hiên Viên dạy bảo, Cơ Linh Vân biết, mình người sư đệ này, không chỉ có thực lực cao hơn mình rất nhiều, hơn nữa còn cực độ thích thâu hương thiết ngọc, nếu như không đề cập tới cao hơn cảnh giác, nói không chừng lại dựa vào biến hóa thần thông, biến thành đồ gì ly kỳ cổ quái. Tới chiếm mình tiện nghi. Đối với Trần Tấn Nguyên, Cơ Linh Vân cũng không biết là như thế nào một loại cảm tình, tên này có nhiều như vậy người phụ nữ, hết lần này tới lần khác còn muốn thèm thuồng mình, mình vốn nên xa cách hắn, nhưng mà mấy ngày không gặp nhưng lại trong lòng nghĩ hoảng, có lúc cái này thậm chí sẽ còn xuất hiện ở mình trong ngộng. Cho tới nay, cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ một người nào người đàn ông có thể giống như Trần Tấn Nguyên như vậy đối đãi nàng, từng cái thấy nàng đều là dị thường cung kính, nàng chính là cao cao tại thượng bát công chúa, chỉ có Trần Tấn Nguyên có lá gan đó chọn chọc cười nàng, thậm chí là càn rỡ khinh bạc nàng, mang cho nàng một loại cho tới bây giờ không có cảm giác, cũng không biết từ lúc nào khởi, một viên đã sớm manh nha hạt giống, đã ở trong lòng của nàng từ từ trưởng thành. Thần thức che lấp Bích Giao cung thật lâu, cũng không thấy Trần Tấn Nguyên hoặc là cái gì khác khả nghi đồ lại lần nữa xuất hiện, Cơ Linh Vân ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong lòng lại có ném một cái ném nhàn nhạt thất vọng. Thu hồi thần thức, bưng lên ly trà trên bàn uống một hớp nước trà, nhìn ly trà trong tay, Cơ Linh Vân không kiềm được liền nghĩ tới ngày đó chuyện mắc cỡ tình. Trong đầu nổi lên một bức tranh, trước mắt ly trà đột nhiên biến thành Trần Tấn Nguyên dáng vẻ, cười hì hì tự nhủ, cảm ơn sư tỷ hướng vẫn. Nghĩ đến đây, Cơ Linh Vân không kềm hãm được thổi phù một tiếng cười một hồi, một lúc lâu, mới thu ngưng cười cho, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, mình đều bị tên kia cho chơi đùa có chút thần kinh suy yếu. Không mấy ngày nữa, Cơ Linh Vân là phòng trinh tiết khó giữ được, liền thật sớm tiến vào Trần Tấn Nguyên thái hư trong ảo cảnh bế quan, để sớm ngày đột phá tới tôn giả cảnh hậu kỳ. Ở Cơ Linh Vân bế quan sau không lâu, Trần Tấn Nguyên liền phái người đi núi Hỏa Vân, dứt khoát đem núi Hỏa Vân đám người các loại, bao gồm Thiếu Phong ở bên trong, cũng tiếp đón liền tới, tạm thời vào ở Bích Giao Cung. Trần Tấn Nguyên trong lòng suy nghĩ, cùng lần này Cơ Linh Vân sau khi xuất quan, hẳn đã không mượn được cớ hồi vậy Lãnh Thanh Thanh cung hiên viên đi chứ. Thời gian thấm thoát, đảo mắt bây giờ lại qua 3 năm. Thời gian trong 3 năm, đối với những thứ này tuổi thọ trung điệp võ đạo cường giả mà nói, cơ hồ cùng ngủ gật mà không có gì khác biệt. Hết thể đều ở đây cứ theo lẽ thường tiến hành, duy nhất biến hóa, có lẽ chẳng qua là thiên cung thực lực lại tăng mạnh không ít. Ở nơi này bên trong 3 năm, Trần Tấn Nguyên thành công gọi về hai người tôn giả cảnh sơ kỳ cường giả, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ở giữa ma tôn trọng lâu cùng một vị thượng cổ tiên nhân xích cước đại tiên. Trước 1637, vì sao bản đồ? Thiên cung thực lực, bởi vì làm cho này hai người chân thần gia nhập, lần nữa dương cao một cái nấc thang, Trần Tấn Nguyên phi thì không muốn kêu gọi mạnh hơn cường giả. Chẳng qua là bởi vì là muốn kêu gọi tôn giả cảnh sơ kỳ trở lên cường giả, vậy tỷ lệ thành công chân thực quá thấp chút, thà như vậy, còn không bằng liền kêu gọi tôn giả cảnh sơ kỳ tới chân thực chút. Thiên cung trở thành tam giới đệ nhất thế lực, cái này đã dễ hiểu, Trần Tấn Nguyên mình thực lực nhưng chỉ là tinh vào chút mà thôi, đạt tới Trần Tấn Nguyên tầng thứ này, công lực chỉ có hướng chí tôn cảnh đến gần, cứ có thể tinh đi vào tầng thứ gì, cũng không ai biết. Hôn nguyên cửu chuyển công đạt tới thứ 8 chuyển trung kỳ. Nếu muốn bằng vào huyền công cửu chuyển mà chứng đạo vậy cao nhất trí tôn, còn cần không nhỏ cố gắng. Đối với lần này, Trần Tấn Nguyên cũng không có cuống cuồng, hắn còn có hơn 100 năm thời gian, từ từ đi, chờ nổi. Cung Mộ Dung Trà nở tình, cũng bởi vì là một năm trước Mộ Dung Trà mang thai, mà giấy không gói được nổi tiếng. Mộ Dung Trà coi như hết sức muốn giấu giếm, bụng lớn đứng lên cũng là không che giấu được. Trần Tấn Nguyên khi biết Mộ Dung Trà mang thai sau đó, có thể nói là mừng rỡ như điên, không nói lời nào, trực tiếp hạ chiếu. Phong Mộ Dung Trà là thứ 19 thiên phi. Mang thai sau đó, Mộ Dung Trà không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận Trần Tấn Nguyên sắc phong, và ở tiên trà viện dưỡng thai. Man Linh Nhi cùng Lâm Y Liên ngược lại cũng độ lượng, thật ra thì các nàng hẳn đã sớm đoán được Trần Tấn Nguyên cùng Mộ Dung Trà giữa sự việc, cho nên đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Hai nữ thường xuyên cũng biết đi tiên trà viện xem vị này đi gì sư thúc, bây giờ chị em gái, nhiệt tâm cho Mộ Dung Trà giải thích mình sản xuất kinh nghiệm. Ban đầu, Mộ Dung Trà còn có chút xấu hổ. Bất quá cũng từ từ liền thích đứng tới, 10 tháng sau cho Trần Tấn Nguyên sanh ra một cái nhỏ hoàng tử, tên cứ gọi Trần Khôn, tiếp đó khắp trốn mừng vui. Sư phụ, cái này một gì, Trần Tấn Nguyên ở tiên trà trong viện ôm còn chưa đủ để nửa tuổi nhỏ hoàng tử cho cười. Tiểu đồ đệ Linh Huyên đi vào viện tử bên trong. Linh Huyên, tìm vi sư có việc gì thế? Trần Tấn Nguyên nhìn Linh Huyên, tựa hồ có chút ý ủ nói lại chỉ dáng vẻ, liền dẫn nghi ngờ hỏi. Linh Huyên suy nghĩ một chút, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Sư phụ, Linh Huyên có một món đồ muốn tặng cho sư phụ. À, cái này ngược lại ly kỳ, Trần Tấn Nguyên nhìn cái bé gái này, không khỏi cười. Kim gì cũng không phải là cái gì ngày Tết, ngươi con bé này muốn đưa vi sư lễ vật gì. Linh Huyên tay phải lộn một cái, lòng bàn tay xuất hiện một khối màu trắng trong suốt ngọc phiến. Sư phụ, đây là quốc sư cho đồ nhi. Ta muốn tặng nó cho sư phụ. Hả? Ngọc giản. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, đem nhỏ hoàng tử giao đến Mộ Dung Trà trên tay. Đem Linh Huyên Ngọc trong tay mảnh nhận lấy, tứ tứ phương phương, chưa đủ bàn tay lớn, là một khối để dành tin tức dùng ngọc giản. Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút nghi hoặc nhìn Linh Huyên, con bé này cho mình một khối ngọc giản làm gì? Linh Huyên biết Trần Tấn Nguyên không rõ ràng. Vội vàng giải thích, sư phụ, khối ngọc này giản là một khối vì sao bản đồ, là cực kỳ lâu trước kia. Chúng ta vương triều Đại Viêm một vị cường đại vì sao lữ nhân lưu lại, bên trong ghi chép xấp xỉ làm tinh tinh hệ chung quanh xấp xỉ 500 triệu năm ánh sáng đại tiểu tinh hệ, sư phụ ngươi thậm chí có thể từ trong đó tìm tới trái đất. À, Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, ánh mắt ở Linh Huyên trên mặt dừng lại chốc lát. Có chút nửa tin nửa ngờ đem thần thức dò vào khối ngọc kia giản trong. Vũ trụ mịt mờ, vô biên không bờ bến. Một mảnh đen thùi lùi không gian loại, rậm rạp chẳng chịt ánh sao long lánh, ở ỉn một đoàn màu xanh khu vực, ghi chú một loại chữ viết cổ quái, Trần Tấn Nguyên từ Linh Huyên nơi nào học qua, đây là Lam Tinh tinh hệ chữ viết, viết chính là Lam Tinh tinh hệ. Tâm thần chìm vào mảnh khu vực kia giống như là bị một cái bội số lớn kính phóng đại vậy, xuất hiện từng cái màu trắng điểm sáng chung quanh giống vậy ghi chú từng cái tinh cầu tên chữ, đó chính là Lam Tinh tinh hệ đại tinh cầu nhỏ. Tâm thần lui trở lại, Trần Tấn Nguyên thấy Lam Tinh tinh hệ tránh đông phương một mảnh giống vậy màu xanh trong khu vực, có một cái màu đỏ điểm sáng đang long lánh trước, nhất thời tâm thần lại hướng cái đó màu đỏ điểm sáng đi. Cái này là trái đất. Đồng dạng cũng là một mảnh tinh hệ, Trần Tấn Nguyên từ trong khu vực này, các điểm sáng sắp hàng thứ tự cùng vị trí trong, mơ hồ nhìn ra cái này cái đó màu đỏ điểm sáng ở địa phương đó, đại biểu liền là trái đất, mà trên bản đồ kia đánh dấu nhưng là Thủy Lam Tinh ba chữ. Sư phụ, điểm đỏ đại biểu chính là chúng ta bây giờ nhà địa phương, trên bản đồ có màu xanh đánh dấu, chính là có trí khôn sinh mạng tồn tại khu vực. Linh Huyên ở một bên là Trần Tấn Nguyên làm giải thích. Ừ, thật là thần kỳ. Trần Tấn Nguyên khẽ gật đầu, muốn khắc bức tranh như vậy một tấm bản đồ, đây chính là một cái công trình vĩ đại, vị này lưu lại bản đồ vì sao lữ nhân, thực lực khẳng định bất phàm, có thể gọi là vì sao lữ nhân, tuyệt đối là tôn giả cảnh chân thần, tôn giả cảnh dưới. Nhiều lắm là có thể bị gọi là tinh hệ lữ nhân mà thôi. Phải đem vũ trụ mịt mờ trong, chu vi 500 triệu năm ánh sáng tinh hệ toàn bộ khắc vẽ ra tới, Trần Tấn Nguyên chỉ là suy nghĩ một chút, liền có thể cảm nhận được công trình kia thật lớn. Hả? Cái này màu vàng khu vực là cái gì? Thân thức trong, xuất hiện một miếng nhỏ màu vàng khu vực, nhìn qua khá là gai mắt, Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút nghi ngờ. Linh Huyên nói, màu vàng khu vực, đại biểu có địa phương nguy hiểm. Có địa phương nguy hiểm. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, có thể để cho tôn giả cảnh cường giả cảm thấy có nguy hiểm, chỗ này nhất định là có không tầm thường. Tâm thần từ ngọc giản trong lui ra, Trần Tấn Nguyên có chút nghi hoặc nhìn Linh Huyên, nói, bé gái, ngươi đem vật này cho vi sư làm gì? Linh Huyên nghe vậy cắn môi một cái, một lát sau, phốc thông một tiếng quỷ ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, sư phụ, Linh Huyên rời đi làm tinh tinh hệ nhiều năm, hôm nay ta vương triều đại viêm con dân sinh hoạt quá như thế nào, Linh Huyên trong lòng thật là ràng buộc, sư phụ thần thông quảng đại. Linh Huyên muốn cầu sư phụ mang Linh Huyên hồi làm tinh tinh hệ xem một chút. Ngươi muốn trở về. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái. Linh Huyên gật đầu một cái, nói, sư phụ, Linh Huyên chỉ là muốn nhớ nhung con dân, không biết bọn họ ở Á Đặc Đế Quốc chèn ép dưới như thế nào sống sót, cho nên, Linh Huyên chỉ là muốn trở về liếc mắt nhìn. Người trước đứng lên. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Linh Huyên nói một tiếng. Linh Huyên chậm rãi đứng dậy, nói, sư phụ, ngươi nhưng mà đáp ứng Linh Huyên. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái. Nói, vi sư biết người nhớ cố thổ, hơn nữa còn một lòng nghĩ có ý hướng một gì có thể phục quốc, nhưng mà vi sư nói qua, ở phương diện này sẽ không cho ngươi cung cấp trợ giúp, muốn phục quốc, phải dựa vào chính ngươi lực lượng. Linh Huyên biết. Linh Huyên bận bịu gật đầu một cái, nói, sư phụ, Linh Huyên chỉ là muốn trở về xem mà thôi, sẽ không nhân cơ hội báo thủ. Ngươi tìm không tìm Á Đặc Đế Quốc báo thủ, cùng vi sư vô can, ngươi nhớ cố hương, vi sư cũng có thể hiểu, bất quá thiên cung tình huống ngươi cũng biết. Chúng tiên nhất định sẽ phản đối, hơn nữa vi sư chỉ có tôn giả cảnh sơ kỳ cảnh giới, vì sao đại chuyển kiếp lúc này không nhất định có thể bảo vệ được ngươi chu toàn. Chương 1638, Lam Tinh tinh hệ. Trần Tấn Nguyên mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là mở ra không gian hố đen, vậy bằng vào là cảnh giới lĩnh ngộ, hắn bây giờ chỉ có tôn giả cảnh sơ kỳ cảnh giới, mở ra hố đen đúng là miễn cưỡng, một người chuyển kiếp ngược lại không sợ, Linh Huyên thực lực quá thấp, hôm nay cũng chỉ có võ đạo kim đan cảnh giới. Tùy tiện cho mượn hố đen đại chuyển kiếp, Trần Tấn Nguyên chỉ cần một cái hơi không lưu ý, Linh Huyên vậy yếu ớt thân xác nhất định sẽ tại không gian chảy loạn trong, bị nghiền nát thành. Phấn vụn, Trần Tấn Nguyên cũng không dám mạo hiểm như vậy. Linh Huyên nghe vậy, nhưng hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, sư phụ, Linh Huyên không sợ. Ẩu tả. Trần Tấn Nguyên trầm mặt dày một tiếng, loại chuyện này tại sao có thể cho đùa. Linh Huyên, ngươi an tâm một chút chớ khô, thật tốt tu luyện vi sư chuyển võ công của ngươi, hết thể cũng không cần nóng nảy. Cùng ngươi sư bá sau khi xuất quan, để cho sư bá mang ngươi trở về một chuyến chính là. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, hướng về phía Linh Huyên nói. Cơ Linh Vân nếu như thuận lợi xuất quan, vậy khẳng định chính là tôn giả cảnh hậu kỳ Ohmigod, so với Trần Tấn Nguyên vậy chỉ có tôn giả cảnh sơ kỳ cảnh giới tới, nhất định mạnh hơn liền rất nhiều, khi đó ở mang theo Linh Huyên, nhưng là muốn ổn thỏa liền rất nhiều. Linh Huyên nghe vậy, gương mặt ngay tức thì liền khổ xuống, con ngươi trong mang nồng nặc vẻ thất vọng, Cơ Linh Vân đã bế quan 3 năm, cho tới bây giờ cũng còn không có chút nào xuất quan tin tức, đây có thể muốn nàng cùng tới khi nào. À, Trần Tấn Nguyên nhìn Linh Huyên trên mặt tịch mịch, không kiềm được nhẹ nhàng thở dài, bé gái, đừng mặt mày ủ rột, dầu gì, vi sư cách ít ngày tự mình đi một chuyến, đi Lam Tinh Tinh Hệ xem, sau khi trở về nói cho ngươi. Muốn cho Trần Tấn Nguyên mang theo Linh Huyên, vậy là tuyệt đối không khả năng, Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không cầm học cho mình tánh mạng tới làm cho đùa. Hôm nay có Linh Huyên đưa khối này vì sao bản đồ, Trần Tấn Nguyên đến thật đúng là muốn đi Lam Tinh Tinh Hệ đi một lần. Có tấm bản đồ này tương trợ, Trần Tấn Nguyên cũng không sợ ở vũ trụ mịt mờ trong không nhận biết đường, bị lạc ở trong tinh thần. Chỉ cần tra một cái bản đồ, muốn trở lại, đó là lại đơn giản bất quá. Gặp Trần Tấn Nguyên không đồng ý, Linh Huyên trên mặt như cũ có chút thất vọng, nghe Trần Tấn Nguyên câu nói kế tiếp, Linh Huyên sắc mặt cuối cùng là tốt hơn chút, bỏ mặc như thế nào, chỉ cần mới có thể có quê hương tin tức liền tốt. Đệ tử cáo lui. Linh Huyên hướng về phía Trần Tấn Nguyên chào một cái, liền từ từ lui ra ngoài. Nhìn Linh Huyên vậy nho nhỏ hình bóng, Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài, hắn biết Linh Huyên nổi khổ trong lòng sở, bất quá con bé này dẫu sao còn là một đứa nhỏ nên có đứa nhỏ nên có vui vẻ, mặc dù Linh Huyên người mang thù nhà hận nước, không nên cuộc sống ở vô biên cừu hận trong, coi như nàng muốn báo thù, vậy cũng chỉ có thể đến khi nàng sau khi lớn lên. Nếu như mình mang nàng trở về Lam Tinh Tinh Hệ, để cho nàng thấy nàng những cái kia con dân mỗi một người đều cuộc sống ở trong dầu sôi lửa bỏng, con kia sẽ càng sâu Linh Huyên cừu hận trong lòng. Cho nên, coi như Trần Tấn Nguyên có thể mang nàng trở về, cũng sẽ không chọn vào lúc này. Bé Linh Huyên thật là đáng thương. Gặp Linh Huyên rời đi, Mộ Dung Trà ôm đứa trẻ đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, trên mặt tất cả đều là thương tiếc vẻ. Trần Tấn Nguyên cúi đầu nhìn xem ngọc trong tay giản. Thật lâu không nói gì, muốn cho Linh Huyên phục quốc. Đối với Trần Tấn Nguyên mà nói, chẳng qua là vây tay giữa sự việc. Tùy tiện phái ra hai người đại tướng, đều không phải là vậy nho nhỏ Á Đặc Đế quốc có thể chống cự, nhưng là Trần Tấn Nguyên suy nghĩ trong lòng, nhưng là có ý hướng một ngày, Linh Huyên có thể lấy cường giả tư thái trở về, ngăn cơn sóng dữ, từ Á Đặc Đế quốc trong tay đoạt lại cố thổ, như vậy phục quốc sau đó, sẽ có nhiều hơn người ủng hộ. Hy vọng con bé này có thể rõ ràng chấm một phen khổ tâm đi. Trần Tấn Nguyên thở dài, đem ngọc giản kia thu vào, vật này đối với hắn mà nói, có thể là có chỗ đại dụng. Ba đại tôn giả cảnh cường giả chấn giữ, hắn hạ còn có mười mấy vị thần nhân cảnh trí cường giả. Xuống chút nữa tiên nhân cảnh liền càng không cần phải nói. Làm từng bước liền ban sinh hoạt, để cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy hết sức bình thản, trong lòng suy nghĩ học một ít những cái kia vì sao lữ nhân, đi khắp nơi đi. Chọn liền cái lương thần ngày tốt, Trần Tấn Nguyên sắc phong con trai trưởng Trần Nhiên làm thái tử, do Huyền Quy các người phụ tá, học xử lý chính sự, chợt liền không để ý quần tiên phản đối, bước lên đi làm Tinh Tinh Hệ lộ trình. Một bang con trai trong, Trần Tấn Nguyên coi trọng nhất vẫn là con trai trưởng Trần Nhiên cùng con trai thứ Trần Hạo. Mà ở nơi này hai đứa bé trong, Trần Tấn Nguyên nhưng thật ra là càng coi trọng Trần Hạo. Đây không chỉ là Trần Hạo thiên tư thông minh, hơn nữa Trần Tấn Nguyên cảm giác đối với mẹ con bọn hắn thiếu nợ, 3 tuổi trước, Trần Hạo đều không ở Trần Tấn Nguyên bên người, cho nên, Trần Tấn Nguyên trong lòng đối với Trần Hạo còn muốn so sánh Trần Nhiên có khuynh hướng thích một ít. Bất quá có khuynh hướng thích thuộc về có khuynh hướng thích, chọn thái tử cũng không thể bằng vào điểm này, đầu tiên Trần Nhiên là đích con trai trưởng, thứ yếu, Trần Hạo tính cách tương đối nhảy thoát. Trần Nhiên càng nghiêng với chứng trạng, tương lai mình mang các bà xã đi đại thiên giới, để cho Trần Nhiên tới đón nhâm thiên đế vị, sẽ càng thêm thích hợp chút, còn có điểm trọng yếu nhất, Trần Hạo trên người có một nửa Tây Phương huyết thống, cứ như vậy một chút, tiện việc thái tử vị vô. Duyên Lam Tinh Tinh Hệ. Đây là một cái so hệ mặt trời còn muốn khổng lồ mấy chục lần tinh hệ, khoa học kỹ thuật ở chỗ này sinh sôi hết sức cường thịnh, khắp nơi có thể gặp thiên hình vạn trạng vũ trụ phi thuyền, lui tới qua lại tất cả đại hành tinh. Cho người cảm giác hoàn toàn chính là ở xem một bộ khoa huyễn điện ảnh. Một cái màu xanh nhạt tinh cầu, Á Đặc Đế tinh, Đế đô. Nhiều loại phi hành khí ở trong bầu trời qua lại, giống như là trên địa cầu xe riêng vậy, lui tới, tốc độ vượt qua mau. Trên mặt đất người đi đường cũng là không thiếu, đường phố rộng rãi, cao ngất nhà, hoàn toàn liền là một bộ tương lai cảnh tượng, nơi này là toàn bộ Lam Tinh Tinh Hệ phồn hoa nhất địa phương, cũng là Á Đặc Đế quốc quyền lợi tập trung điểm. Chatler, ngươi không phải nói cha ta ở chỗ này sao? Giờ phút này đã sắp xỉ màn đêm, Đế đô ngoại ôm một mảnh xanh lá dã trên núi hoang, chuyển tới một thanh âm người phụ nữ. Ống kính kéo gần, nguyên lai là đối với nam nữ trẻ tuổi, nam anh tuấn cao lớn, nữ linh lung xinh đẹp, lúc này người phụ nữ kia đang nhìn người đàn ông kia, trên mặt nửa là nghi ngờ, nửa là tức giận. Mà lúc này chàng trai kia nhưng hai tay ôm ở trước ngực, mang trên mặt một kia vẫn ung dung tà tà nụ cười, đối mặt trước mắt nữ nhân này tức giận, chàng trai trẻ thì làm như không thấy cười nói, chớ ngu dù lì ét, ngươi hẳn biết, cha ngươi đắc tội đế quốc thủ tướng, bây giờ còn nhốt ở Hắc Thạch Tinh, chuẩn bị tiếp nhận giết đâu, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Ngươi, vậy ngươi tại sao dẫn ta tới nơi này? Juliet nghe vậy, tỏ ra có chút kích động. Chắc lơ nhún vai một cái, trên mặt như cũ mang nụ cười. Ngươi biết, cha ta La Cách đại nhân là đế quốc tòa án ghế thủ lãnh quan tòa. Hắn nghe nói cha ngươi sự việc, cũng cảm động hết sức thương tiếc. Qua không được bao lâu, cha ngươi thì phải ở đế quốc tòa án tiếp nhận xét xử. Cha ta đang nhức đầu nên làm sao cho cha ngươi định tội đâu. Chương 1639, mời cởi quần áo. Có ý gì? Juliet nghe Chandler mà nói, có chút nháo không rõ Chandler như thế nói là ý muốn vì sao là, bất quá hiển nhiên không sẽ là cái gì chuyện tốt. Văn học quán. Chandler cười ha ha một tiếng, nói như vậy, cho cha ngươi đặt dạng gì tội danh, sống hay chết, đầy đủ xem cha ta một câu nói, mà lấy cha ta đối với ta thương yêu, ta hoàn toàn có thể chừng cha ta được là, ngươi không phải muốn cứu cha ngươi sao. Vậy sẽ phải xem thân ái Juliet tiểu thư, phải chăng lên đường. Chandler. Ngươi kết quả muốn làm gì? Juliet chân mày sâu đậm nhíu lại, giọng cũng biến thành cực kỳ không tốt. Chandler cười nói, ta không muốn làm gì, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có muốn hay không cứu cha ngươi? Juliet hít một hơi thật sâu, nói, dĩ nhiên, cha là ta ở trên thế giới này duy nhất người thân, vô luận như thế nào, ta đều phải cứu hắn. Ha ha. Chandler nghe vậy, cười ha ha một tiếng, hai bước đi tới Juliet trước mặt, đưa tay nâng lên Juliet cằm. Trong tròng mắt thoáng qua một tia dâm hế ánh sáng, nghe nói dù lì ẹt tiểu thư còn là một vị cao quý xử nữ, cái này ở đế đô nhưng mà rất khó tìm, nhất là dù lì ẹt tiểu thư vẫn là như vậy xinh đẹp, ta đối với dù lì ẹt tiểu thư ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay mang dù lì ẹt tiểu thư tới nơi này, chính là muốn để cho dù lì ẹt tiểu thư đem ngươi vậy cao quý thân thể dâng hiến cho ta, để báo đáp lại, ta sẽ để cho. Cha ta ở tòa án ở trên đối với cha ngươi sẽ khoan hồng phán quyết, thậm chí là vô tội phóng thích. Ngươi vô sỉ. Juliet đưa tay mở ra Chandler tay, lui về phía sau hai bước, hai con mắt gắt gao nhìn Chandler, trong mắt chỗ sâu tràn đầy sâu đậm khinh bỉ và tức giận. Gặp Juliet né tránh, Chandler không hề cho là ngang ngược, ngược lại là bỗng nhiên lên tiếng phá lên cười. Juliet, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu cha ngươi liền sao? Chỉ cần ta một câu nói, cha ngươi thì có thể được cứu, giống vậy, ta cũng chỉ cần một câu nói, cha ngươi liền có thể trở thành đế quốc một số trọng phạm, bị lập tức xử tử. Juliet nghe vậy, trên mặt tái xanh một mảnh, cả người đều ở đây run lẩy bẩy, trước mặt tờ này anh tuấn mặt, phảng phất như là ác ma vậy. Ở Juliet trong mắt xem ra, là như vậy khủng bố. Chandler thấy Juliet trên mặt sợ, không những không có nửa điểm thương tiếc, ngược lại có dũng khí khoái cảm mười phần cảm giác, như thế nào? Juliet, ngươi chỉ cần dâng hiến ngươi thân thể, liền có thể đổi hồi cha ngươi tánh mạng, khoản giao dịch này biết bao trị giá à? Nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ đồng ý, nói thật. Từ đầu tiên nhìn thấy Juliet tiểu thư, ta liền đối với ngươi sâu đậm trước mê. Đáng tiếc Juliet tiểu thư đối với ta thì làm như không thấy, không có cách nào, ta chỉ có thể làm như vậy, ta muốn chiếm hữu ngươi. Để cho ngươi làm ta chát lơ người phụ nữ. Juliet gắt gao cắn răng, trong tròng mắt mang bi thương cùng thê lương, hai quả đấm nắm thật chặt, tựa hồ là đang do dự cùng dãy rủa. Juliet, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu cha ngươi liền sao? Muốn cha ngươi, đường đường đế quốc tể phụ. Bây giờ nhưng ở trên Hắc Thạch Tinh đào Hắc Thạch làm lao động, nếu để cho hắn biết Juliet tiểu thư rõ ràng có thể cứu hắn, lại không chịu cứu, thật không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào, nếu như hắn bị xử tử, Juliet tiểu thư ở trên thế giới này nhưng chính là lẻ loi một người. Gặp Juliet do dự, Chandler trên mép tà ý càng ngày càng đậm, nhìn Juliet ướt át mà béo mập đôi môi, hắn đều có chút không kịp đợi muốn thưởng thức, thậm chí hạ thân huynh đệ đã có phản ứng, muốn từ đâu cái ngẩng cao trong lều vải phá ra. Chandler tin tưởng Juliet nhất định sẽ khuất phục, người phụ nữ này, hắn nhưng mà theo đuổi rất lâu rồi, bất quá vẫn luôn không có thể đuổi kịp, ngày hôm nay rốt cuộc có thể thật tốt hưởng dụng. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, Juliet vậy nắm chặt hai quả đấm từ từ lỏng ra, tựa hồ là nhận mệnh, trong tròng mắt mang một chút tuyệt vọng, bất quá nhưng cũng không nói lời nào. Juliet tiểu thư nghĩ thông suốt sao? Quả nhiên là một hiếu nữ, nếu để cho cha ngươi biết ngươi là hắn làm hết thảy, nhất định sẽ vô cùng cảm động. Thấy Juliet cái bộ dáng này, Chandler nụ cười trên mặt nồng hơn, bởi vì là hắn biết Juliet đã khuất phục, hắn ngay lập tức liền có thể tận tình hưởng dụng cái này cái nữ thân thể của con người. Juliet ngẩng đầu một cái, không có trả lời. Chatler tao nhã lễ độ nói, như vậy, bây giờ rồi mời Juliet tiểu thư, cởi hết trên người quần áo, nằm ở trên cỏ, tách ra hai chân, tiếp nhận ta đối với ngươi yêu đi. Ở nơi này, trên cỏ. Juliet nghe vậy, thân thể lần nữa run rẩy, đột nhiên ở giữa ngẩng đầu nhìn về phía Chatler, không được, ngươi muốn lấy được ta thân thể, trừ phi ngươi trước cứu cha ta. Chatler tà tà cười một tiếng, xin lỗi, Juliet tiểu thư, ta đã không kịp đợi, hơn nữa, nếu như ta cứu cha ngươi, ngươi đến lúc đó không nhận nợ làm thế nào. Cho nên, mời Juliet tiểu thư thông cảm, nếu như ngươi còn muốn cứu cha ngươi mà nói, bây giờ rồi mời Juliet tiểu thư cởi hết quần áo đi. Juliet thật chặt cắn môi, con ngươi trong mang hết sức quật cường, Chatler, ngươi được là quá hèn hạ. Chatler nhún vai một cái, sao cũng được cười nói, tùy ngươi nói thế đó đi, Juliet, ngươi còn có một phút thời gian cân nhắc, nếu như một phút sau đó, Juliet tiểu thư không có cởi hết quần áo nằm dưới đất mà nói, vậy ta cũng chỉ tốt rời đi, lời ngày hôm nay liền làm ta không có nói qua, ta sẽ để cho cha ta ở xét xử cha ngươi ngày đó, đối với cha ngươi từ nặng xử phạt. Bị hồi, thật sự là quá bị hồi. Nước mắt ở Juliet trong mắt lợn vợn, nhưng là hết sức quật cường không coi chạy xuống, nàng phải cứu cha nàng, U Chatler cha La Cách, là đế quốc cao nhất tòa án ghế thủ lãnh quan tòa, bị đế quốc thủ tướng tự mình sai phái, đối với cha mình tiến hành xét xử, có thể nói có tội vô tội, toàn dựa vào La Cách một câu nói. Juliet biết, nếu như muốn cứu cha mình, nghe theo Chatler mà nói, đó là tốt nhất biện pháp. Nếu như Chatler có thể trợ giúp mình, như vậy cha mình rất có thể chạy khỏi tử hình, nhưng mà, cái này đê hèn Chatler, lại có thể muốn có được mình thân thể, cái này làm cho nàng như thế nào có thể đủ tiếp nhận. Ngươi còn có 40 giây. Chatler trên mặt như cũ mang nụ cười nhàn nhạt, thấy Juliet trên mặt vậy không giúp diễn cảm, hắn trong lòng khoái cảm 10 phần, bên trong đầu đã hiện ra một hồi Juliet vậy mê người thân thể ở mình dưới háng hầu hạ cảnh tượng. Juliet thân thể run lên, sự việc đến nơi này cái đến nước, nàng còn có nơi lựa chọn sao, nếu như mình không đáp ứng Chatler cái này mặt người lòng thú người, như vậy, nàng khó có thể tưởng tượng nàng vậy cha thân ái sẽ gặp phải biết bao tàn bạo đối đãi. Chatler, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, nếu không, coi như ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ở ác thế lực uy hiếp dưới, Juliet chỉ có thể lựa chọn khuất phục, hai con mắt mục vô biểu tình nhìn Chatler, đưa tay về phía mình áo viên thứ nhất nút cài. Chương 1640, vì sao nữ nhân? Chatler trên mặt nổi lên nồng nặc ta cười, người phụ nữ này khuất phục, cái này ở trước mặt mình, gần đây biểu hiện vô cùng cao quý, trong mắt không người người phụ nữ rốt cuộc khuất phục, mình lập tức liền có thể được người phụ nữ này, tùy ý ra vào người phụ nữ này thân thể. E giờ, suy nghĩ một chút, Chatler trong mắt dâm làm dạng dỡ thịnh, hô hấp trở nên rồn rập, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Juliet ngực, mong đợi cái này vậy hai con bị che giấu bên ngoài y xuống rõ ràng thỏ nhảy ra. À, ngay tại Juliet đem muốn cởi bỏ nút cài lúc này Chatler nhưng phát hiện Juliet kêu lên một tiếng, đột nhiên ngừng lại, giống như là gặp được quái thú vậy, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình sau lưng, một bộ hoảng sợ dáng vẻ. Chatler không khỏi cười, Juliet tiểu thư, ngươi không nên uổng phí tâm cơ, ta là sẽ không ở trên ngươi làm. Ngươi bây giờ còn có cuối cùng 20 giây thời gian, mời ngươi cởi nhanh một chút quang quần áo đi, ta đã không kịp đợi muốn xâm nhập ngươi vậy cao quý thêm trong sạch thân thể. Ở Chatler xem ra, Juliet hoàn toàn chính là đang trì hoãn thời gian, nơi này là đế đô ngoại ô, khắp nơi đều là núi hoang dã cây, chẳng lẽ còn biết có quái thú tồn tại sao? Ngươi Juliet vẫn là một bộ kinh hoàng muốn chết diễn cảm, gắt gao nhìn Chatler sau lưng, môi xỉ xỉ xách xách, đã sớm không nói ra lời. Một cái sâu thẳm hắc động, ở Chatler sau lưng cách đó không xa vô căn cứ xuất hiện, giống như là một đạo đen nhánh không gian lớn cửa, nhìn qua quỷ bí mà sâu thẳm. Một vị quần áo đắt tiền da vàng chàng trai trẻ, tự vậy trong hắc động từ từ bước ra, nhìn qua giống như là từ địa ngục tới thần chết vậy, cái này quỷ dị cảnh tượng, đã sớm đem Juliet làm cho sợ choáng váng. Ánh mắt rơi ở đó một chàng trai trẻ trên người, liền lại cũng không rời ra. Ở đó chàng trai trẻ tự trong hắc động sau khi đi ra, cái đó hắc động cũng từ từ biến mất nhạt đi. Lúc này, Chatler cũng cảm giác được bầu không khí tựa hồ có chút không đúng, mình sau lưng có người. Thông suốt xoay người, Chatler phát hiện phía sau mình chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người, người này đang chậm rãi hướng mình đi tới. Da vàng, mắt đen, tóc đen, cả người trên dưới tản ra một cổ để cho người ngưỡng vọng uy nghiêm, liền liền ánh mắt đều là một loại trên cao nhìn xuống. Coi rẻ hết thể ánh mắt. Hả? Là vương triều đại viêm tàn dư. Thấy vậy chàng trai trẻ tướng mạo, Chatler nhất thời liền cảnh giác, toàn bộ Lam Tinh tinh hệ, chỉ có Vương Triều Đại Viêm nhân tài hội trưởng thành cái bộ dáng này, Á Đặc Đế quốc đa số đều là da màu trắng. Đột nhiên bây giờ, Chatler trực tiếp từ phía sau lưng móc ra một cái điện từ súng lục tới, họng súng trực tiếp chỉ hướng vị kia đột nhiên xuất hiện chàng trai trẻ, đứng lại, ngươi là người nào, tại sao lại ở chỗ này? Chàng trai trẻ ánh mắt ở Chatler cùng rủ lì ẹt trên người quét một vòng, hiển nhiên hắn đã nghe được mới vừa nơi này sự tình phát sinh, nhất thời nhún vai một cái. Nói, thứ nhất là thấy như vậy sự việc, thật đúng là chán ghét. Lúc nói chuyện, chàng trai trẻ bước chân căn bản cũng không có dừng lại, mà là ở hướng người đàn ông trẻ từ từ đến gần. Khốn kiếp, ta để cho ngươi đứng lại. Chatler quát một tiếng mắng, trực tiếp lên, cò, điện từ súng cò súng, cái này lại dám tới xấu xa chuyện tốt của mình. Nhất định chính là tội không thể tha, đáng giận hơn là người đàn ông này lại còn hoàn toàn không thấy mình. Điện từ súng ông một tiếng, họng súng điện quang trước mắt, trực tiếp phát ra một đạo điện từ quang ba, hướng người trẻ tuổi kia ngực bắn tới. Suy, điện từ quang ba vừa vặn đập ở người đàn ông kia ngực nơi bùng tim, nhưng mà làm người ta kinh ngạc là, cường đại đến đủ để đánh xuyên 10 mét hợp kim tấm thép điện từ súng, nhưng cũng không có đối với người đàn ông kia tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí liền quần áo cũng không có đánh vỡ một cái lấm tấm. Hừ, dám đối với chấm vô lý. Chàng trai trẻ một tiếng quát lạnh, chắc lơ như bị sét đánh, lập tức liền phun ra một búng máu, hướng xuống đất quỳ xuống. Cút. Chàng trai trẻ tay háo một cánh, chắc lơ chỉ cảm thấy một cơn gió lớn đập vào mặt, cả người trên dưới đau đớn khó nhịn, gào thét cũng chưa kịp gào thét một tiếng, thân thể liền bị vậy kính phong chen ép chia 5 x 7, khoảnh khắc bây giờ hóa là phấn vụn, liền một tia mảnh vụn cũng không nhìn thấy. Nhẹ nhàng vỗ cánh, liền đem một cái người sống sờ sờ cho biến thành cho bụi. Hết thể các thứ này đều bị Juliet nhìn ở trong mắt, Juliet lập tức liền sợ. Ngươi là ai? Juliet vẻ kiêu ngạo sợ hãi nhìn trước mặt cái này mặt mũi anh tuấn, quần áo đắt tiền tuổi trẻ người đàn ông, chẳng lẽ hắn thật sự là địa ngục tới thân chết? Nếu không làm sao có thể sẽ có như thế cường đại lực lượng, vây tay bây giờ đem chát lơ hóa là cho bụi không nói, lại có thể liền cường đại điện từ súng cũng đối với hắn không có bất cứ hiệu quả nào, đây quả thực hoàn toàn vượt quá nàng tưởng tượng. Chàng trai trẻ xoay mặt nhìn cái này mặt đầy khiếp đảm cô gái, dùng hắn vậy 7 phần từ tính trong mang 3 phần uy nghiêm khí độ thanh âm nói, ta kêu Trần Tấn Nguyên, là một vị vì sao lữ nhân. Người đàn ông này, chính là mới từ trái đất đi tới Lam Tinh tinh hệ Trần Tấn Nguyên, nhiều năm sâu chức vị cao, để cho Trần Tấn Nguyên mơ hồ dưỡng thành cái loại đó coi chúng sanh là con kiến hôi trí tôn tâm tính, mới vừa chát lơ không chỉ có công kích mình, hơn nữa còn dám nhục mạ mình, ngay tức thì liền bị Trần Tấn Nguyên xử tử hình. Vì sao lữ nhân? Juliet khẽ hô một tiếng, trên mặt vẻ sợ hãi cũng không có chút nào biến mất, các nàng quốc gia từng có vì sao lữ nhân truyền thuyết, đó là một loại thích ở vũ trụ mịt mờ du lịch cùng thám hiểm loài người. Trong bọn họ, có dựa vào là tột đỉnh khoa học kỹ thuật, có nhưng là bằng vào cường đại thân xác, người sau không một không phải có thực lực cường đại nhân vật, mà Juliet mới vừa thấy Trần Tấn Nguyên xuất hiện, hoàn toàn không có mang theo bất kỳ phi hành khí, nói cách khác, người đàn ông này là hoàn toàn bằng vào nhục thân cảnh giới, hoàn thành vì sao du lịch. Thực lực tuyệt đối không giống bất thường, chí ít, Juliet nhiều năm qua như vậy, căn bản cũng không có nghe nói qua Á Đặc Đế quốc từng có như thế nhân vật cường đại xuất hiện, coi như là trước kia Vương Triều Đại Viêm, vì sao lữ nhân sự việc, cũng giống vậy chỉ trừ ở trong truyền thuyết. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng hơi một cong, hướng về phía giật mình không thôi Juliet hỏi, nơi này là Lam Tinh tinh hệ sao? Juliet lung ta lung túng gật đầu một cái, không sai, đây là Á Đặc Đế quốc đế tinh. Xem ra vẫn là không có đi sai đường mà. Trần Tấn Nguyên mang trên mặt mỉm cười, có Linh Huyên đưa cho mình khối kia vì sao bản đồ, coi như là muốn đi lạc đều khó. Ngươi mới vừa giết Chatler. Juliet kinh hãi sau này, có chút không dám tin nhìn Trần Tấn Nguyên, mới vừa Trần Tấn Nguyên chẳng qua là một cái tát, trước mặt liền không thấy Chatler bóng người, nàng cũng không dám tin chắc rốt cuộc Chatler là bị giết, hay là trực tiếp bị thổi đi. Chatler. Danh tự này ngã là rất quen. Trần Tấn Nguyên nghe vậy không kiềm được nhớ lại trên trái đất quỷ hút máu nhất tộc huyết hoàng. Đồng dạng cũng là kêu Chatler, chẳng lẽ tên là Chatler người đều không phải là thứ tốt gì sao, ngươi nói mới vừa cái thằng nhóc đó sao. Hắn đã hóa là đầy trời bụi bậm, bổ nhào vẩy đầy trời đều là. Trước 1641, Á Đặc Đế Đô. Ngươi thật giết hắn. Chatler là đế quốc ghế thủ lãnh quan tòa con trai, ngươi giết hắn, sẽ cho mình rước lấy phiền thoái. Juliet nghe vậy, mang trên mặt cực độ hốt hoảng. Phiền thoái. Trần Tấn Nguyên không khỏi cười khẽ một tiếng. Lấy hắn vượt qua 8 đại tôn giả thực lực, còn sợ gì phiền thoái. Juliet nói, ngươi vẫn là mau rời đi đi, ta liền làm không thấy gì cả. Ta tại sao phải chạy đâu, ta tới nơi này, chính là muốn biết một chút về Á Đặc Đế quốc nở mày nở mặt cảnh sắc. Trần Tấn Nguyên không khỏi cười, nói thật, hắn muốn giết ai thì giết, căn bản cũng không có bất kỳ băn khoăn. Nhìn Trần Tấn Nguyên bộ kia sao cũng được diễn cảm, Juliet nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, giết người còn có thể cười được, thật là người nọ mạng làm cỏ rác, mặc dù người chết kia người cũng không phải là người tốt lành gì. Còn chưa biết tên cô gái tên chữ đâu. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Juliet cười nói, hắn từ Linh Huyên nơi nào học qua làm tinh tinh hệ lưu thông chữ viết, tự nhiên có thể nghe hiểu Juliet mà nói, giống vậy cũng có thể nói lưu loát. Juliet. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, tao nhã lễ độ nói, tại hạ du lịch đến đây, muốn lãnh hội một phen nơi này phong thổ nhân tình, Juliet tiểu thư có bằng lòng hay không là Trần Mỗ làm người hướng dẫn du lịch. Vừa xuất hiện liền đem Chatler giết, giết được như vậy hoàn toàn, liền mảnh vụn đều không còn dư lại, hơn nữa giết người sau đó còn chuyện trò vui vẻ, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, đối mặt với cái này đột nhiên xuất hiện thần bí chàng trai, Juliet trong lòng có loại âm thầm sợ hãi cùng kính sợ, trong lòng thậm chí có chút sợ hai Trần Tấn Nguyên đem nàng cũng giết đi. Nghe được Trần Tấn Nguyên câu hỏi, Juliet ngu sửng sốt hồi lâu, mới thanh âm run rẩy gật đầu một cái. Bây giờ trời cũng sắp tối, nếu như không ngại, ngươi trước cùng ta trở về thành đi. Tình nguyện vô cùng. Trần Tấn Nguyên khẽ vuốt cảm, vừa mới đến. Ở nơi này địa phương xa lạ, có thể tìm một điểm dừng chân, vẫn là rất tốt. Chắc lơ chết ở chỗ này, Juliet trong lòng vội vã chạy khỏi nơi này, chợt liền hốt hoảng mang cái này người đàn ông thần bí đi xuống hoang sơn núi, bỏ mặc người đàn ông này là người tốt hay là người xấu, chí ít hắn xuất hiện cứu mình, chẳng qua là hắn giết Chắc lơ, nếu như bị người tra được. Sát hại La Cách quan tòa con trai, đây tuyệt đối là trọng tội. Trần Tấn Nguyên bước đuổi theo, một đôi mắt nhưng đang quan sát dị vực phong tình. Chân trời có 5 viên hành tinh xếp thành một đường, hướng mặt đất nghiêng vãi màu vàng ánh chiều tà, vậy 5 viên hành tinh, nhìn qua so mặt trời nhỏ hơn rất nhiều, bất qua ánh sáng ngược lại là sáng ngời, mặc dù đã đến trạng vạng tối, giữa trời đất như cũ rất sáng ngời. Từng cơn gió nhẹ thổi qua hoang sơn núi, mang đến tí tí lạnh lẽo, Trần Tấn Nguyên hít một hơi không khí, nơi này hoàn cảnh ngược lại là cùng trái đất không sai biệt lắm, xem có thể đạt được. Màu xanh lá cây rất ít, nhưng không có địa cầu như vậy ô nhiễm nghiêm trọng. Trọng lực đại khái là trái đất 1.5 lần, bất quá điểm này trọng lực. Đối với Trần Tấn Nguyên mà nói, hoàn toàn giống như là không có. Dõi mắt nhìn lại, xa xa có một tòa thành ao. Cao ốc san sát, như từng con sắt thép quái vật, rất nhiều giống như con rồi vậy điểm đen nhỏ, ở trong thời gian đó qua lại không ngừng. Juliet nói, đó chính là Á Đặc Đế Quốc Đế Đô. Juliet năm nay 25 tuổi, ở Đế Đô kinh doanh một nhà công ty quảng cáo, bất quá ở cha nàng bị bắt sau đó. Nàng công ty liền bị đế quốc đội chấp pháp, lấy các loại hoang đường lý do hái được bảng. Bây giờ công ty nhân viên phân phát, ở cứu ra cha nàng trước, nàng cũng không có dự định lại đi tìm việc làm. Ngày hôm nay Chatler đến tìm Juliet, nói là dựa vào cha hắn La Cách quan hệ, có thể mang nàng đi cùng cha nàng dịp tể phụ gặp một lần. Juliet gặp phụ nóng lòng, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền cùng Chatler đi ra ngoài, nhưng mà để cho nàng không có nghĩ tới là, Chatler lại có thể mang nàng đi ngoại ô hoang sơn núi. Hơn nữa còn hướng nàng đưa ra như vậy yêu cầu quá đáng. Thật may Trần Tấn Nguyên đột nhiên xuất hiện cứu nàng, bất quá chát lơ chết, nàng muốn cứu cha nàng nhưng cũng không có cách nào. Đế Đô, trung tâm thành phố một tòa cư dân cao ốc, nhà Juliet. Nơi này kiến trúc cũng tương đối cao lớn, hơn nữa phần nhiều là sắt thép hợp kim tới xây, hết sức vững chắc. Trần Tấn Nguyên đứng ở bệ cửa sổ bên cạnh, từng chiếc hình thù kỳ lạ quái trạng phi hành khí, từ cao lớn cửa sổ sắt đất bay nhanh mà qua. Mấy cái cưới mô tô trạng phi hành khí chế phục chàng trai, ở có thứ tự chỉ huy giao thông. Trần Tấn Nguyên không khỏi cảm khái, trên trái đất, như vậy cảnh tượng chỉ sẽ xuất hiện ở khoa huyễn điện ảnh bên trong, nhưng là ở chỗ này, nhưng trở thành thực tế, cái này Á Đặc Đế Quốc, ở khoa học kỹ thuật phương diện cũng không chỉ so trái đất dành trước 1 năm 2 năm à. Người là từ đâu tới? Ngay tại Trần Tấn Nguyên nhìn ngoài cửa sổ thời điểm ngẩn người, phía sau vang lên một cái yếu ớt thanh âm, Trần Tấn Nguyên quay đầu lại. Liền gặp Juliet là mình dâng lên một ly hoàng hoàng xanh lá, nóng hổi chất lỏng đứng ở mình sau lưng, hai con mắt đang nhìn chằm chằm mình xem. Trần Tấn Nguyên đi tới mềm trên ghế ngồi xuống, cái này mềm ghế cùng ghế salon không sai biệt lắm, ngồi rất thư thích, tạm thời liền cũng gọi là ghế salon đi, bưng ly lên uống một hớp, mùi trái cây thuần hậu, mùi vị không tệ, ngẩng đầu lên nhìn Juliet vậy sợ hai trong mang theo 3 điểm tò mò, cười nói, ta đến từ một cái địa phương rất xa một chút, chỗ đó, chúng ta kêu là trái đất. Đó là một cái rất đẹp tinh cầu, chỉ bất quá so với các ngươi tới nơi này, muốn rơi ở phía sau rất nhiều. Hả, trái đất? Nghe cái tên xa lạ này, Juliet giống như là hứng thú, các ngươi người ở đó, đều giống như ngươi vậy mạnh mẽ sao? Ở nàng nhìn lại, Trần Tấn Nguyên có thể trở thành vì sao người lữ hành, thực lực nhất định là cực kỳ kinh khủng, cái đó tên là trái đất tinh cầu, có thể tạo ra như vậy cường giả, một nhất định có không ít truyền kỳ. Trần Tấn Nguyên nói, chúng ta nơi đó cường giả ngược lại không thiếu, bất quá người bình thường cũng có rất nhiều, bọn họ thậm chí so các ngươi người nơi này còn muốn yếu. Mới vừa lúc tới, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được, người nơi này thân thể tố chất nếu so với người trái đất cao rất nhiều, trên căn bản người bình thường cũng có thể đạt tới võ giả cấp tầng thứ, mà dù Lý Ad lại là không sai biệt lắm có võ giả cấp thất trọng thân xác tư chất, bất quá ở nàng trên người, Trần Tấn Nguyên lại không có phát hiện nội lực tồn tại, nếu như không phải là trời xanh, đó chính là ngày mốt dựa vào dược vật tăng cường thân xác. Vẫn là các ngươi nói một chút nơi này đi, có thể giới thiệu cho ta một chút các ngươi đế quốc sao? Nhìn dù Lý Ad trong con ngươi vậy nồng nặc tò mò, Trần Tấn Nguyên trực tiếp xé ra đề tài. Đế quốc chúng ta. Dù Lý Ad nghe vậy, cười khổ một tiếng, đế quốc chúng ta không có gì tốt giới thiệu, từ thủ tướng mỏ gì tạ làm chính sau đó, liền số lớn tống ra đối lập, hơn 10 năm trước lại là nâng lên cùng vương triều đại viêm chiến tranh, mặc dù cuộc chiến tranh kia thắng lợi, bất quá chúng ta đế quốc cũng tổn thất không thiếu. Hả? Vừa nghe đến cùng vương triều đại viêm chiến tranh, Trần Tấn Nguyên liền hứng thú, cặp mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Dù Lý Ad, giục trước Dù Lý Ad nói tiếp. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 1642, Juliet thỉnh cầu. Juliet nói, đế đội đang đánh bại vương triều đại viêm, cũng chiếm lĩnh xích viêm tinh sau đó, liền bắt đầu truy bắt tàng dư. Sau đó nghe nói vương triều đại viêm công chúa nhỏ trốn, thủ tướng mỏ gì tạ hai lần phái binh truy đuổi diệt, lần thứ hai lại là vận dụng đế quốc hơn phân nửa binh lực. Kết quả đến bây giờ một cái cũng chưa có trở về, thủ tướng mỏ gì tạ vì lắng xuống đế quốc con dân lửa giận, liền nói cho đế quốc con dân. Tương sĩ của đế quốc gặp được vũ trụ chảy loạn, tạm thời mất tích, nhưng mà người sáng suốt đều biết bọn họ khẳng định đã gặp nạn, cha ta dịp tể phụ, là một vị chiến tranh người phản đối, chính là bởi vì là không nhìn nổi, ở thủ tướng mỏ gì tạ phát biểu diễn giảng lúc này tại chỗ đâm xuyên hắn lời nói dối, kết quả vì vậy đắc tê. Y hắn, bị bắt, chờ đợi tiếp nhận xét xử. Juliet càng nói càng kích động, trong tròng mắt tràn đầy cừu hận nước mắt. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Trước ở ngoại ô hoang trên sườn núi, cái đó chát lơ chính là lấy chuyện này uy hiếp ngươi. Juliet gật đầu một cái, không sai, cha hắn la cách quan chính là lần này xét xử cha ta người, hắn có thể giúp ta cứu cha ta. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, nói, cha ngươi nếu là biết ngươi vì cứu hắn, mà làm loại chuyện này, sợ rằng hắn sẽ tình nguyện chết đi. Juliet lắc lắc môi, chỉ cần có thể cứu cha ta, để cho ta làm cái gì đều được, chỉ tiếc, bây giờ chát lơ chết. Suy nghĩ. Juliet đống nhiên ngẩng đầu lên, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trong tròng mắt mang nồng nặc kinh hãi, gặp, chát lơ xe bay vẫn còn ở vậy hoang dưới sườn núi mặt. Thế nào? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Juliet có chút kích động nói, nếu như có người phát hiện chát lơ xe bay, nhất định sẽ biết chát lơ cuối cùng ra bây giờ nơi nào, cảnh sát chỉ cần dùng trinh sát khí, khiến cho chung quanh hình ảnh chạy ngược. Cũng biết là ngươi giết chát lơ. Hả? Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, sao cũng được nói, biết thì thế nào? Thấy Trần Tấn Nguyên bộ kia dáng vẻ sao cũng được, Juliet nhất thời liền nhốn nha nhốn nháo, hắn là căn bản cũng không có ý thức được sự thái nghiêm trọng tính. Vẫn là căn bản cũng không quan tâm. Trần Tấn Nguyên cười nói, yên tâm đi, không có chuyện gì. Thật ra thì sớm ở lúc trở lại, hắn cũng đã thuận tay rắc cừu, đem dưới sườn núi chiếc kia hình dáng hoa lệ xe bay thu vào mình trong cổ võ không gian, Juliet lo lắng hoàn toàn liền không tồn tại. Hơn nữa coi như bị người tra được là mình làm thì thế nào, mình nghiêm dịu đi xuống. Có thể đem toàn bộ Á Đặc Đế quốc tiêu diệt, lại há sẽ sợ bọn họ tới cha. Hai người ngồi ở trên ghế salon trò chuyện một hồi, cũng đối với đối phương có chút ít giải trừ, Juliet cho Trần Tấn Nguyên ấn tượng. Là một cái bề ngoài xinh đẹp mơn mởn, tính cách lại hết sức bền bỉ người phụ nữ, mà ở Juliet trong lòng, Trần Tấn Nguyên cái này đột nhiên người xuất hiện, vẫn là một như thường lệ thần bí, cứ việc hắn cố gắng biểu hiện rất hiền lành, nhưng là trên người hắn mơ hồ ở giữa bộc lộ ra ngoài cái loại đó khí chất cao quý. Vẫn là để cho người không tránh khỏi ngửa mặt trông lên, thậm chí có thời điểm sẽ cho người một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Một lát sau, Juliet trong tròng mắt thoáng qua một tia dãy rủa, ngay tại Trần Tấn Nguyên nghi ngờ không hiểu lúc này Juliet đột nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên, phốc thông một tiếng quỷ ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Ngươi làm gì vậy? Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ. Juliet tỏ ra có chút kích động, Juliet có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể giúp ta cứu cha ta. Hả? Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, cứu cha ngươi. Cha ngươi ở nơi nào? Cha ta bị đẩy đi đến hắc thạch tinh đi. Bởi vì là kích động, Juliet trong mắt cầu nước mắt. Cha ngươi nhưng mà tể phụ. Chẳng lẽ liền không có gì có quyền thế bạn sao? Ngươi tại sao không đi tìm bọn họ? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ hỏi. Cha ta đắc tội là thủ tướng, từ cha bị bắt sau đó, đế quốc trên dưới người người tự nguy, không có ai chịu hỗ trợ. Juliet ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, nàng có thể cảm giác được Trần Tấn Nguyên mạnh mẽ. Nếu như Trần Tấn Nguyên có thể rút một tay, đi Hắc Thạch Tinh đem cha nàng cứu ra, nàng liền cùng cha nàng cùng chung tìm một chỗ không người mai danh ẩn tính. Trần Tấn Nguyên cau mày suy nghĩ một chút, nói, Juliet, ngươi đứng lên trước đi. Không. Juliet mãnh liệt lắc đầu, một đôi mắt mang cầu xin, tiên sinh Trần, xin ngươi nhất định phải trợ giúp ta, ta không có cách nào, qua không được bao lâu, cha ta cũng sẽ bị mang về tiếp nhận xét xử, nếu như ngươi không giúp ta, ta chân thực không tìm được biện pháp gì có thể cứu cha ta, nếu như cha ta chết, ở trên thế giới này đã không có người thân, ta cũng chỉ tốt đi theo cha ta cùng đi. Juliet khóc hết sức thê lương cùng thương tâm, Trần Tấn Nguyên không khỏi lộ vẻ xúc động, hắn có thể hiểu Juliet cái loại đó không giúp tâm tình, cũng biết Juliet nói theo cha nàng cùng chung đi là ý gì, dĩ nhiên là chết đi. Vốn là tới du lịch, kiến thức một chút dị vực phong tình, nhưng không nghĩ đạo vừa mới đi tới Lam Tinh tinh hệ, liền quen như vậy sự việc, Trần Tấn Nguyên cảm thấy không biết làm sao. Juliet gặp Trần Tấn Nguyên hồi lâu cũng không có lời nói, ngẩng đầu lên điềm đạm đáng yêu nhìn Trần Tấn Nguyên, nói, tiên sinh Trần, chỉ cần ngươi cứu về cha ta, ngươi để cho ta làm cái gì cũng được. Vừa nói, Juliet từ dưới đất đứng lên, tiên sinh Trần, chỉ cần ngươi cứu cha ta, ta nguyện ý đem người dâng hiến cho ngươi, ta vẫn là xử nữ. Vừa nói, Juliet lại ngay trước Trần Tấn Nguyên mặt cởi nổi lên quần áo, bởi vì là khẩn trương, hai cái tay đều run rẩy không dứt, tìm nửa ngày cũng không có tìm được nút áo ở địa phương nào. Đối với Juliet cái này không giúp nữ nhân mà nói, duy nhất có thể lấy ra thành tựu đền đáp, có lẽ cũng chỉ có nàng vậy xinh đẹp lửa nóng thân thể. Juliet thân thể xác thực mê người, hơn nữa còn là ngoài hành tinh người đẹp, lại là nhiều một phần thần bí cắm dỗ. Bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không phải cái loại đó thừa dịp người gặp nguy người, lập tức liền đứng lên, hai tay đặt ở Juliet trên bả vai, dừng lại kích động không thôi Juliet. Juliet, ngươi làm gì vậy? Ngươi là đem ta làm chát lơ người như vậy liền sao? Trần Tấn Nguyên có chút tức giận nhìn Juliet, hắn hết sức hiểu Juliet tâm tình, bất quá dùng thân thể tới thành tiểu đổi trác, không chỉ có không tự trọng, hơn nữa còn rất không lý trí. Bởi vì là kích động, Juliet thân thể hơi run rẩy, tiếp đó anh khóc lên, nàng chỉ là một người phụ nữ, trên người đè ép nặng như vậy cái thúng, mặc dù cho tới nay, bề ngoài cũng biểu hiện hết sức kiên cường, nhưng giờ phút này nhưng là cũng không nhịn được nữa, chỉ muốn lên tiếng khóc lớn, đem vậy ép tới nàng không thở nổi áp lực toàn bộ khơi thông. Ta vừa không có nói không giúp ngươi, ngươi trước đừng khóc, nói cho ta cha ngươi bị nhốt ở địa phương nào. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng vỗ một cái Juliet sau lưng, đích xác là một nữ nhân đáng thương. Chương 1643, Hắc Thạch Tinh. Cảm ơn. Juliet một lúc lâu mới chậm rãi bình tĩnh lại, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, ung dung hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, cha ta đang bị bắt sau không lâu, liền bị đẩy đi đến Hắc Thạch Tinh đi. Hắc Thạch Tinh là đế quốc một cái đặc biệt tống giam tù phạm địa phương, rất nhiều bị hình phạt tù phạm cũng bị đẩy đi tới chỗ nào đào Hắc Thạch, bao gồm Vương Triều Đại Viêm, đang bị diệt quốc sau đó, cũng có thật nhiều tù binh bị đẩy đến nơi nào đối với đế quốc con dân mà nói, tràn đầy bóng tối, cùng tuyệt vọng, hoàn toàn chính là một cái địa ngục. Bây giờ, Trần Tấn Nguyên không có chen vào nói, chẳng qua là lẳng lặng nghe Juliet giải thích, coi như là đáng sợ nữa địa phương, đối với hiện tại hắn mà nói, cũng sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì, giúp Juliet cứu người, lại là một cái nhấc tay. Juliet nói tiếp, mỗi một tháng đều sẽ có một chuyến vũ trụ phi thuyền, từ đế đô bay đi Hắc Thạch Tinh, là Hắc Thạch Tinh chuyển vận vật liệu, tiên sinh Trần, lại qua 3 ngày chính là phi thuyền cất cánh thời gian, ngươi có thể chở ngồi phi thuyền đi Hắc Thạch Tinh. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, không cần như vậy phiền thoái, cha ngươi hình dạng thế nào, có hay không tấm ảnh, cho ta xem một chút đi. Vì sao du lịch? Đối với Trần Tấn Nguyên mà nói đó hoàn toàn là tuân thủ bóp tới sự việc, muốn đi Hắc Thạch Tinh, vậy còn dùng ngồi cái gì phi thuyền. Juliet tựa hồ bây giờ mới nhớ người trước mắt này, nhưng mà một vị cường đại vì sao người lữ hành, lập tức thì có chút không kịp đợi chạy vào trong nhà, chỉ chốc lát sau cầm một cái thủy tinh trạng tinh thể rô đi ra. Ngón tay ở tinh thể kia ở trên nhấn một cái, ngay tức thì hóa là một đạo màn sáng, trên màn sáng xuất hiện một bản vẽ giống như... Phía trên một người phụ nữ ngồi ở trên xích đu cười hết sức rực rỡ mê người, chính là Juliet tư theo. Juliet ngón tay ở trên màn sáng kia hoa kéo hai cái, tranh ảnh lộn, xuất hiện một bản hai người chụp chung tấm ảnh, một cái hốc tranh sáng nửa chọc người trung niên cùng một nụ cười vui vẻ tuổi trẻ người phụ nữ, Trần Tấn Nguyên có thể nhận ra. Người phụ nữ kia quần áo một cái màu hồng thêu hoa quần tử, chính là Juliet, mà ngoài ra lão đầu kia, không cần nhiều lời, Trần Tấn Nguyên cũng có thể nghĩ đến đó chính là Juliet phụ thân. Trung niên kia thân người tài có chút gầy gò, hơi có chút học giả khí chất, chán bây giờ, cùng dù Juliet có nhiều chỗ tương tự, vẫn có thể tùy tiện nhận ra. Quả nhiên, dù Juliet trực tiếp chỉ người đàn ông trung niên kia nói, tiên sinh Trần, vị kia chính là cha ta gì, mời tiên sinh Trần nhất định phải đem cha ta cứu ra. Dù Juliet trên mặt tràn đầy mong đợi, nàng biết Trần Tấn Nguyên là một vị cường giả. Nhưng là thật có thể hay không cứu ra cha nàng, trong lòng nàng vẫn là không có để, dẫu sao cha nàng là đế quốc trọng phạm, trên hắc thạch tinh có trọng binh canh giữ, muốn cứu người, độ khó không phải một điểm nửa điểm đại, hơn nữa coi như cứu thành công. Trần Tấn Nguyên gặp phải, sẽ là toàn bộ á đặc truy nã của đế quốc. Lấy lực một người cùng toàn bộ đế quốc đối kháng, đó là một loại cảnh tượng như thế nào, dù Juliet căn bản không cách nào tưởng tượng. Nhưng là nàng không có lựa chọn nào khác, đây là hôm nay có thể cứu cha nàng biện pháp duy nhất, giống như rơm rạ cứu mạng vậy, nàng phải gắt gao bắt. Nhìn vậy bức hình, Trần Tấn Nguyên đem dịp tướng mạo sâu đậm in vào trong đầu, quay lại đối với dù Juliet gật đầu một cái. Nói, tốt lắm, ngươi đừng khóc, ta đi hắc thạch tinh đi một chuyến, đem cha ngươi mang về, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cùng ngươi tỉnh dậy, sáng sớm ngày mai là có thể thấy cha ngươi. Thật, dù Juliet có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cười trúng chím gật đầu một cái, hắn nhưng mà đường đường thiên đế, nói chuyện há có thể có giả, chẳng qua là cứu người mà thôi, cũng không phải là đem toàn bộ hắc thạch tinh mang về, chút chuyện nhỏ này đối với hắn mà nói, còn không phải là một đĩa đồ ăn. Trấn an tốt dù lì ẹt, Trần Tấn Nguyên lấy ra vì sao bản đồ, ở trên bản đồ tìm đúng hắc thạch tinh phương vị, trực tiếp một quyền hướng về phía hư không đánh ra, không gian một hồi quỷ bí chập trần sau đó, một cái quỷ bí sâu thẳm hắc động đột nhiên ở giữa xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Juliet che kín miệng, cái đó u sâm hấp động, cho nàng một loại hết sức cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, để cho nàng căn bản không dám đến gần, thậm chí là lui về phía sau mấy bước. Đợi ta trở lại đi. Trần Tấn Nguyên xoay người hướng về phía Juliet cười một tiếng, chợt liền nhấc chân bước chân vào cái đó trong hấp động. Một khắc sau, hấp động cấp tốc co rút lại, rất nhanh liền biến mất không gặp, mà nhà Juliet trong phòng khách cũng là trống chân như vậy, lại cũng không gặp Trần Tấn Nguyên bóng dáng, tựa như Trần Tấn Nguyên cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Nhéo một cái mình mặt, chân thật cảm giác đau đớn nói cho nàng, mới vừa vậy hết thể đều là thật, nơi này đích xác xuất hiện qua một người, hơn nữa người kia cứu cha mình đi. Hắc thạch tinh. Trôi lơ lửng với Lam tinh tinh hệ ranh giới một cái tinh cầu, mặc dù năm đại hàng tinh ánh sáng theo tới đây thời điểm đã rất mờ tối, nhưng bởi vì bị năm đại hàng tinh bao quanh, cho nên ở trên hắc thạch tinh, thì sẽ không có ban đêm, thường thường một cái hàng tinh xuống núi, một cái khác hàng tinh lại thăng lên. Bầu trời một mảnh mờ tối. Nổi lơ lửng từng tầng một đen kịt khói mù, không khí tỏ ra hết sức sặc người, nơi này ô nhiễm rất nghiêm trọng. Không có hoa cỏ, không có cây cối, có chẳng qua là một mảnh tĩnh mịch, còn có vậy bị khai khẩn phải không còn hình dáng thổ địa, tùy ý có thể gặp từng cái tất cả lớn nhỏ hầm mỏ, đem toàn bộ hắc thạch tinh bề ngoài làm mình đầy thương tích, tựa như con kiến hang động vậy, khắp nơi tán lạc bao phê máy móc cùng đào mỏ công cụ, tỏ rõ nơi đây còn có người hoạt động tung tích. Thần thức phúc tán ra, đem cả cái tinh cầu hoàn toàn bao phủ. Trần Tấn Nguyên rất nhanh liền phát hiện Á Đặc Đế quốc ở trên hắc thạch tinh xây dựng đại bản doanh. Thật cao sắt thép tường thành, tạo thành một tòa thành trì thật to, trong đó chú đóng mấy ngàn tên đế người. Những quân nhân này chú đóng ở chỗ này mục đích chỉ có một, đó chính là trông chừng những cái kia bị đế quốc đẩy đi tới nơi này tù phạm, đốc thúc chúng tiến hành làm lụng, đào hắc thạch, vì đế quốc cung cấp nhiên liệu. Trực tiếp hướng tòa kia doanh trại bay đi, túi người nhìn lại, tùy ý có thể gặp màu đen hòn đá, đó chính là Á Đặc Đế quốc nói hắc thạch, nhưng là Trần Tấn Nguyên biết vật này trên trái đất còn có một tên chữ, gọi là than đá. Không nghĩ tới khoa học kỹ thuật phát triển đến như vậy phồn thịnh trình độ Á Đặc Đế quốc, lại còn có sử dụng than đá địa phương, nhiên liệu vật này, vô luận ở địa phương nào, đều là bảo hả. Giết, giết, mau giết hắn. Lúc này, ở đại bản doanh ở giữa một mảnh trên quảng trường, rất nhiều người mặc quân phục người vây chúng chỗ, trong miệng phát ra từng trận gần như điên cuồng kêu gào. Quảng trường trung ương, bị những binh lính kia vây vào giữa, là hai cái vóc người gầy nhom, cơ hồ có thể gọi là da bọc xương người. Trên người quần áo rách dưới không chịu nổi, tóc hai bù xù tất cả đều là dơ bẩn, một người trong đó đem một người khác đè ở dưới người, quả đấm gần như điên cuồng hướng bị hắn đè ở dưới người người kia trên người gọi. Chương 1644, ngươi có thể đi chết. Dưới người người nọ cây bản liền không có sức đánh trả chút nào, trên mặt tràn đầy vết máu, mấy quyền sau đó liền không có động tĩnh, người nọ lại đánh mấy quyền, lúc này mới dừng lại, mà cái đó bị hắn đè ở dưới người cuồng đánh người rõ ràng đã chết. Ha ha, chết, chết. Mau đưa tiền, mau đưa tiền. Bạo lực cùng máu tanh, kích thích thần kinh của tất cả mọi người, một người vóc dáng to lớn sĩ quan, lập tức đứng dậy, tuyên bố kết quả chiến đấu, cũng bắt đầu từ những cái kia đặt chật sĩ binh cầm trên tay tiền. Những người này lại là đang đánh cuộc tiền, hơn nữa phương thức đánh bạc là như vậy máu tanh, thắng người hớn hở vui mừng, người thua nhưng là tức miệng mắng to. To lớn sĩ quan vui vẻ cười to, thu xong tiền, từ bên cạnh trong góc bưng ra một chén tản ra nồng nặc siêu vị cơm, giống như cho chó ăn vậy ném tới cái đó người thắng trước mặt. Vậy người thắng trên người giống vậy cũng tại mới vừa trong chiến đấu bị thương, xương mặt xương mũi dáng vẻ, trên tay trên chân cũng mọc đầy đồ vô tích sự, ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ đối với bên cạnh hết thể cũng không hề quan tâm, ánh mắt chỉ ngưng tụ ở đó chén siêu cơm ở trên. Từ từ bỏ qua, không để ý chút nào vậy cơm có phải hay không siêu, có phải hay không thúi, chàng trai kia trực tiếp dùng hắn vậy dính đầy máu tươi tay, hốt lên một nắm liền đi trong miệng đưa. Ha ha ha! Các ngươi xem, vương triều đại viêm người, đều là chó chết. Trung quanh truyền tới điên cuồng tiếng cười lớn, những binh lính kia thấy chàng trai kia dáng vẻ, giống như là thấy một con chó chết, càng thê thảm, càng có thể kích thích bọn họ trong lòng khoái cảm. Hả? Giữa lúc bọn binh lính điên cuồng đại thời điểm cười, đột nhiên phát hiện một cái quần áo hoa lệ chàng trai xa lạ, quỷ dị xuất hiện ở trên quảng trường. Tất cả tiếng cười, hơi ngừng. Da vàng chàng trai. Người nào? Vậy to lớn sĩ quan lập tức liền đem móc ra một cái laser súng. Trực tiếp nhắm ngay Trần Tấn Nguyên đầu, người này tới đột nhiên. Xem hắn tướng mạo, chẳng lẽ là vương triều đại viêm tàn dư? Trần Tấn Nguyên căn bản cũng không có để ý tới hắn, mà là thản nhiên nói, dịp tể phụ ở nơi nào? Khốn kiếp, ta hỏi ngươi là người nào? To lớn sĩ quan tròng mắt chừng một cái, lập tức liền mắng to lên. Hừ! Một tiếng hừ lạnh, vậy to lớn sĩ quan thân thể lập tức bị khổng lồ uy áp chấn vỡ ra, vì một nâng mưa máu, văng đầy đất. Máu tươi vẩy ở trên mặt. Những người bên cạnh cũng xem ngu, cứ như vậy nhẹ nhàng hừ một cái, cũng không gặp thi triển thủ đoạn gì, một cái người sống sờ sờ lại cứ như vậy nổ. Thật là người khủng khiếp. Kịp phản ứng, tất cả mọi người đều bắt đầu móc ra người, mấy chục chi laser súng. Toàn bộ nhắm ngay trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện khủng bố chàng trai. Chết! Từ từ phun ra một chữ, mấy chục tên lính, liền cơ hội nổ súng cũng không có. Một cái hợp với một cái, giống như mì sợi sủi lơ vậy, phốc thông ngã trên đất, mỗi một người đều không có sức sống. Bị chết không thể chết lại. Ngươi đừng tới đây. Còn có một người đứng. Đó là một người vóc dáng thấp bé, giống như khỉ ốm vậy binh lính. Cũng là mới vừa làm cho vui mừng nhất một cái. Thấy mình chung quanh các chiến hữu. Cứ như vậy quỷ dị chết, hắn sợ hãi, cả người đều ở đây run sợ, thanh âm cũng đang run run rẩy. Người đàn ông này là thần chết sao? Khổng lồ huy áp, đối với tử vong sợ hãi, để cho người lính kia có dũng khí muốn trực tiếp nuốt súng tự sát xung động, quân rất nhanh liền ước, một cổ tao vị ngay tức thì tràn ngập đứng lên, hắn, không cầm được. Nói, dịp tể phụ ở nơi nào? Trần Tấn Nguyên nhàn nhạt hướng về phía người lính kia phun ra mấy chữ. Giọng mặc dù bình thản, nhưng là nghe vào người binh lính kia trong thai nhưng là sợ hết hồn hết vía, người binh lính kia phốc thông một tiếng quỳ trên đất, trong tay laser súng cũng ném tới một bên, liền khóc mang dập đầu nói, tôn kính cường giả, cầu ngươi tha ta mạng nhỏ đi. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, dịp tể phụ ở nơi nào? Dịp tể phụ. Gặp Trần Tấn Nguyên vậy âm trầm giọng, người binh lính kia cũng không dám ở kéo những thứ khác, bởi vì là hắn biết, nếu như lại không quá dễ trả lời. Sợ rằng mình kết quả cũng biết cùng bên cạnh những binh lính này vậy. Tôn kính cường giả, đại bản doanh phân là Đông Nam Tây Bắc bốn khu, dịp tể phụ là đế quốc cao cấp tù phạm, bị giam đặt ở khu Đông, không có ở đây chúng ta khu Tây bên trong phạm vi quản hạt. Người binh lính kia nơm nớp lo sợ nói. Hả? Vậy ngươi có thể đi chết? Trần Tấn Nguyên nghe vậy, trực tiếp bỏ lại một câu nói, người lính kia lập tức khí tuyệt. Xoay mặt nhìn xem cái đó nằm trên đất, giống như chó chết vậy chàng trai. Vẫn ở chỗ cũ ăn trong chén còn dư lại thực, ánh mắt đờ đẫn là như vậy chuyên chú, tựa hồ căn bản cũng không quan tâm bên cạnh hết thảy. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, người này mặc dù đáng thương, nhưng là vì một chén siêu cơm mà cùng đồng loại tàn sát, coi như mình cứu hắn, hắn cũng chỉ còn lại cầm thú bản năng. Thở dài, Trần Tấn Nguyên thân thể bằng địa biến mất, hướng vậy trong miệng binh lính nói có trọng binh canh giữ khu Đông thành đi. Khu Đông tủ. Nơi này tống giam đều là đế quốc trọng phạm, mỗi một người tù phạm đều có một đoạn hiển hách đã qua. Nhưng là bất kể bọn họ trước kia có bao nhiêu hiền hách, bọn hắn bây giờ đều là cấp xuống tù nhân, mỗi ngày đều sẽ bị kéo đi hầm mỏ, thành tựu miễn phí sức lao động, vì đế quốc khai thác hắc thạch, đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng, nhẫn nhục chịu khó, hoàn toàn thành tầng dưới chốt nhất con kiến hôi tồn tại. Phòng 8. Đây là một cái công chúng phòng 8, đặc biệt cho tù nhân cửa cởi mở, bởi vì làm cho này chút tù nhân xử lý đều là thể lực làm lụng, mỗi ngày từ trong hầm mỏ sau khi đi ra đều là cả người đen. Nếu như người người đều không tắm, khó có thể tưởng tượng ngục giam hoàn cảnh sẽ trở nên tồi tệ dường nào. Một cái cả người bóng người đen nhánh đẩy ra phòng tắm cửa phòng, tập tên đi vào, trên mặt trên người đều bị đen kịt than đá mảnh vụn bày khắp, căn bản không thấy rõ tướng mạo. Từ từ mở hết chốt mở điện, vậy thật cao vòi sen ở trên phun ra ra một cổ nước lạnh, băng hàn thấu xương, nhưng là người nọ nhưng cũng không ngại, lúc này, có thể đem trên người rửa sạch sẽ cũng không tệ, ai còn so đo nước cấm đây. Người nọ thích đứng rất nhanh nước cấm, hởi xuống bên hông khăn tay, bắt đầu lau chùi mình thân thể. Ca tháp. Chẳng được bao lâu, cửa phòng lại mở ra, đi tới ba cái da trắng người to con, lúc trước người nọ thấy cái này ba người, lập tức liền quay người, ba người kia hắn đều biết, người cầm đầu kia là trong ngục giam ác bá, trước khi ở tù là một chỗ nào đó hạ ác thế lực đầu mục, tên là Sở Ti Vân, bên cạnh hai người đều là Sở Ti Vân ở trong ngục thu người hầu. Ơ a, làm sao quen như vậy tất? Mặc dù người nọ liền quay lưng đi, nhưng là giống vậy cũng bị Sở Ti Vân phát hiện, trực tiếp mang người đi tới, một bên mở ra bên cạnh vòi sen. Ánh mắt một bên ở phía trước người kia trên người quan sát. Người nọ nghe vậy, lập tức vòng vo xoay người, hiển nhiên là không muốn gây chuyện. Ơ, đây không phải là dịp tể phụ đại nhân sao? Người nọ xoay người, vừa lúc bị bên cạnh một cái lưu manh thấy rõ tướng mạo, lưu manh kia lập tức liền âm dương quái khí cười lên. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 1645, tàn khốc nhất trừng phạt. Ha ha, thật đúng là dịp đại nhân, làm sao dịp đại nhân cũng bị quan tới nơi này? Sở Ti Vân thật ra thì đã sớm nhận ra dịp, lúc này lại cũng là âm dương quái khí cười lên. Các ngươi nhận lầm người. Đối mặt cái này ba người cười nhạo, dịp cắn răng, nhịn xuống, đem khăn tay đi ngang hông một dây dưa, táo cũng không tắm, trực tiếp đi cửa phòng tắm đi tới. Nhìn chăm chăm dịp hình bóng nhìn xem, Sở Ti Vân khỏe miệng nổi lên một tia tà ý, hướng về phía bên cạnh hai đứa tiểu đệ nháy mắt. Hai đứa tiểu đệ hội ý, lập tức cười gian hướng dịp vọt tới. Các ngươi làm gì, mau buông ta ra. Dịp mới vừa đi tới cửa, liền bị Sở Ti Vân hai người thủ hạ lôi trở lại. Dịp vốn là gầy yếu, đó là cái này hai người tráng hán đối thủ, trực tiếp bị vậy hai người người to con kéo đến Sở Ti Vân trước mặt, hết sức thô bạo tháo ra dịp ngang hông khăn lông, đem dịp thân thể cuộn tròn đứng lên, mập mập cái mông to nhắm ngay Sở Ti Vân. Các ngươi những thứ này không tiếp, mau buông ta ra. Dịp nơi đó còn không biết bọn họ muốn làm gì, nhất thời gấp kêu to lên, ra sức dùng rằng muốn đứng dậy. Nhưng là bị vậy hai người người đàn ông vạm vỡ gắt gao chân áp, căn bản là không cách nào nhúc nhích. Sở Ti Vân nhìn chằm chằm dịp cái mông nhìn hồi lâu, là máu liếm môi một cái, đưa tay ở dịp trên mông dùng sức bóp một cái, ta cười nói, ha ha, còn không có hưởng qua tể phụ người lớn mùi vị đâu, nhìn ra mỏng thịt non, cảm giác khẳng định rất thoải mái. Ha ha, lão đại, ngươi nhanh lên một chút, xong rồi chúng ta tốt tiếp lử. Một cái trong đó tiểu đệ cười hắc hắc nói, yên tâm. Sở Ti Vân cười hắc hắc. Cho ta bắt tốt lắm, đừng để cho hắn lộn xộn. Vừa nói, Sở Ti Vân từ từ ngồi trồm hồn xuống, đỡ dậy dưới háng vậy đã sớm đứng thẳng to lớn món đồ, hướng dịp cái mông đưa đi. Trong ngục giam không có phụ nữ. Tất cả đều là một ba người đàn ông, những tù phạm này vì tả lửa, như vậy sự việc lúc có phát sinh, bởi vì là những tù phạm này nếu là không tìm được phát tiết phương pháp, rất dễ dàng phát sinh bạo loạn, cho nên ngục giam phương cho dù biết cũng không biết quản. Dịp tức giận tức miệng mắng to, đây chính là một đám biến thái. Trước hắn cũng đã nghe nói qua trong ngục giam có loại chuyện này phát sinh, nhưng không nghĩ tới như vậy sự việc sẽ phát sinh ở trên người mình. Mình đường đường đế quốc tể phụ, nếu như bị mấy tên biến thái cho bạo cúc, một gương mặt già nua còn đi nơi nào đặt, đây quả thực là trong đời lớn nhất làm đủ. Cơ mờ nở, một đám cầm thú. Người khác còn không có nhặt xà bông đâu, một chút đều không giữ quy củ tới. Sở Ti Vân nắm hung khí, ở dịp cửa sau rộng mấy cái, đều không có thể xử phải đi vào, ngay tại lúc này. Cửa lại đột nhiên truyền tới một tuổi trẻ thanh âm. Mấy người ngẩng đầu lên, đứng ở cửa một cái quần áo hoa lệ hình nam. Đang dùng một loại cực đoan ánh mắt chán ghét nhìn bọn họ. Chuyện tốt bị người cấp rảo, Sở Ti Vân cũng mặc kệ người này là lai lịch gì, đưa tay ở dịp vô lên mông liền một cái tát, đột nhiên ở giữa đứng lên. Cút ra ngoài cho ta. Sở Ti Vân nhưng mà trong ngục giam ác bá, coi như là cai ngục cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi, đột nhiên toát ra cái tiểu tử tới quấy rầy hắn nhã hứng. Cái này làm cho hắn như thế nào chịu được. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng hơi cong một chút. Đưa tay lăng không chỉ một cái, Sở Ti Vân nhất thời liền giữ cái tư thế kia không núp đích. Ngươi đối với ta làm cái gì? Cảm giác đạo thân thể không thể động, Sở Ti Vân nhất thời liền sợ, trong tròng mắt mang theo một vẻ hoảng sợ, dưới háng cây kia thẳng tà vận, rất nhanh liền suy sụp đi xuống. Vậy hai đứa tiểu đệ thấy Sở Ti Vân cái bộ dáng này, lập tức liền buông ra dịp, đứng lên, cơ quả đấm hướng Trần Tấn Nguyên chạy khỏa thân tới. Người bạn nhỏ giống như chảy gỗ vậy tả diêu hữu hoảng, đánh bắp đùi bập bập văng rội. Lại là lăng không hai ngón tay, chạy nhanh ở giữa hai người lập tức liền bị định trụ thân hình, ba người trong mắt đều tràn đầy kinh hoàng, hoàn toàn không hiểu mình thân thể tại sao đột nhiên không bị khống chế. ngươi là? Dịp chạy khỏi ma chảo, bận điệu từ dưới đất bò dậy, nhặt lên trên đất vậy cái khăn lông, cuốn ở giữa eo che mắc cửa, thấy Trần Tấn Nguyên, Dịp trong mắt mang sợ hãi cùng nghi ngờ. Trần Tấn Nguyên hỏi ngược lại, ngươi là Dịp? Dịp gật đầu một cái. Người này chẳng qua là so rủ lì ẹt cho thấy qua tấm ảnh trong càng lộ ra gầy gò chút, khác ngược lại cũng không có cái gì khác biệt. Trần Tấn Nguyên hỏi một chút, cũng chỉ là muốn xác nhận một chút. Gặp Dịp gật đầu, Trần Tấn Nguyên biết đã tìm được chánh chủ, trực tiếp liền nói, con gái ngươi để cho ta tới cứu ngươi, cùng ta đi thôi. Con gái ta, rủ lì ẹt. Dịp nghe vậy sững sốt một chút. Không sai, nàng ở đế cũng chờ ngươi. Dịp trong mắt tràn đầy phong bị, Trần Tấn Nguyên nhàn nhạt trả lời một câu. Dịp suy nghĩ một chút, có chút vô lực nói, đa tạ ngươi ý tốt, nơi này là hắc thạch tinh ngục giam, bên ngoài có trọng binh canh giữ, ngươi mang ta là không trốn thoát được, ngươi vẫn là mình đi thôi. Chớ nói nhảm, ta nếu đã tới, là có thể mang ngươi đi ra ngoài. Trần Tấn Nguyên đưa tay tìm tòi, một cổ lực mạnh hướng Dịp hút đi, ngay tức thì liền đem Dịp hút đến bên người. Dịp bị sợ hết hồn, chợt có chút cố chấp nói, không được, ta không thể cùng ngươi đi, nếu như đi, ta là được đế quốc đào phạm, lại cũng không cách nào tránh danh. Ở lại chỗ này chỉ có đường chết giật mình, Juliet nói qua, nếu là ngươi chết, nàng cũng sẽ không chọn lẻ loi một người còn sống. Trần Tấn Nguyên nói, vừa nhắc tới Juliet, Dịp trên mặt liền xuất hiện dãy rủa thần sắc, do dự một hồi, lúc này mới gật đầu một cái, đáp ứng theo Trần Tấn Nguyên cùng nhau rời đi, xoay mặt nhìn về phía Sở Ti Vân ba người, Dịp nói, bọn họ ba cái xử trí như thế nào. Trần Tấn Nguyên xoay mặt ở đó ba tên biến thái cuồng trên thân thể quan sát một chút, hỏi ngược lại, ngươi muốn xử trí như thế nào bọn họ? Dịp mặt vừa kéo, nhưng là không trả lời Trần Tấn Nguyên, ở hắn trong lòng, cái này ba người mới vừa thiếu chút nữa nổ hắn hoa cúc, dĩ nhiên là muốn hung hãn trừng phạt bọn họ, mới vừa Sở Ti Vân dâm loạn hắn lúc này Dịp thậm chí muốn giết bọn họ. Trần Tấn Nguyên ánh mắt ở Sở Ti Vân trên mặt bồi hồi một chút, khóe miệng lộ ra một tia tà ý nụ cười, nhéo cằm một cái, nói, nếu như giết bọn họ, không khỏi có chút quá tàn nhẫn, không bằng như vậy đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Tấn Nguyên đưa tay hướng ba người lăng không chỉ một cái, ba đoàn ánh sáng trắng ngay tức thì không vào Sở Ti Vân ba người trong thân thể. Sở Ti Vân ba người còn lấy là sẽ là cái gì cực đoan thống khổ trừng phạt, đến khi ánh sáng trắng vào cơ thể sau đó, nhưng cũng không có bất kỳ khó chịu cảm giác. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, Sở Ti Vân cảm giác ngực có chút căng, ngay sau đó hắn liền hoảng sợ phát hiện, ngực hắn đang thay đổi đại, không sai, giống như hai cái bong bóng bị thổi phồng liền vậy, từ từ xuất hiện ránh giữa hai vú, rất nhanh. Hai cái đầy đặn treo ở trên ngực của hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Sở Ti Vân kinh hoàng khó hiểu, đảo mắt hướng mình vậy hai người thủ hạ nhìn, vậy hai người thủ hạ lại cũng là giống vậy, ngực lồi lên, hai luồng đầy đặn giống như túi nước vậy rũ, càng làm cho hắn cảm thấy kinh khủng là, hai tên thủ hạ dưới háng cây kia trường côn, lại đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút về, rất nhanh liền rút về trong bụng, vậy lông thịnh vượng bây giờ, lưu lại chỉ có một cái hở. Chương 1646, hát động. Chơi ạ rồi. Sở Ti Vân cơ hồ lấy là mình là đang nằm mơ, ngày xưa nếu là thấy lần này tình cảnh, hắn khẳng định lập tức thì sẽ thu máu sôi trào, nhưng là bây giờ, hắn trừ kinh hoàng, đã không có những thứ khác cảm giác, bởi vì là, hắn cũng không cảm giác được mình cây gậy kia tồn tại, thay vào đó hoàn toàn là một loại khác cảm giác, một loại sâu đậm lom xuống cảm cùng bao dung cảm. Khốn kiếp, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Sở Ti Vân hoảng sợ hướng về phía Trần Tấn Nguyên kêu lên, nhưng mà, thanh âm bật thốt lên lúc này nhưng là như vậy bén nhọn, hoàn toàn không có trước kia cái loại đó tục tằng cảm giác. Dịp ở một bên đã che miệng, cợt mờ nờ, ba cái người đàn ông, lại cứ như vậy ở hắn mí mắt phía dưới biến thành phụ nữ, cảnh tượng này thật sự là quá quỷ dị, có thể nói để cho người hoàn toàn không dám tin tưởng. Người đàn ông này là người nào? Làm sao có thể có như thế nghịch thiên năng lực? Dịp ở Trần Tấn Nguyên vậy tấm góc cạnh rõ ràng trên mặt nhìn một chút, có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, nhanh chóng xoa xoa. Lại đi Sở Ti Vân ba người nhìn, đúng là, cái này ba cái người đàn ông đều bị biến thành phụ nữ, Sở Ti Vân cây kia mới vừa muốn thọt mình hoa cúc cây gậy cũng biến mất không thấy. Đối mặt Sở Ti Vân kinh hoàng chửi mắng, Trần Tấn Nguyên cũng không có tức giận, mà là quay lại hướng về phía Dịp nói, lúc báo thù tới, ngươi muốn không muốn tới trước một phát. Sở Ti Vân ba người vừa nghe, không khỏi bị sợ cả người run một cái, mà Dịp nghe, lại là dùng mình một cái, lắc đầu liên tục. Hắn nhưng mà thiết thiết thực thực biết, mấy giây trước ba cái tên này vẫn là ba cái tục tằng đại hán, mặc dù thân thể biến thành người phụ nữ, nhưng là tướng mạo nhưng không có bao nhiêu thay đổi, mặc dù hắn muốn báo thù, nhưng là cũng không dám cùng ba cái tên này làm tình, đó thật là ác tâm. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, xoay mặt nhìn sắc mặt tái xanh Sở Ti Vân ba người, nói, ba vị, nửa giờ sau các ngươi liền có thể hành động tự nhiên, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, Trần Tấn Nguyên phất ống tay háo một cái, đem dịp cuốn lại, khoảnh khắc ở giữa biến mất ở phòng tắm trong. Trời ạ, ngươi đừng đi. Cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Đem chúng ta đổi hồi người đàn ông đi, chúng ta không muốn làm đàn bà ạ. Mắt gặp Trần Tấn Nguyên rời đi, ba người cũng phát ra khàn cả giọng. Kinh hoàng vô hình kêu to. Nơi này chính là ngục giam, tống giam đều là người đàn ông, hàng ngàn hàng vạn huyết khí phương cương người đàn ông, bởi vì là không tìm được người phụ nữ tà lửa, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh nhặt xà bông các loại sự việc. Hôm nay Sở Ti Vân ba người biến thành người phụ nữ, bọn họ khó có thể tưởng tượng mình sẽ gặp sắp như thế nào kinh khủng kết cục. Cái này trừng phạt thật là so giết bọn họ còn kinh khủng hơn. Sở Ti Vân ba sắc mặt người tái xanh, cả người không ngừng phát run, sáu con mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm phòng tắm cửa. Nếu như bây giờ có người đi vào, thấy ba cái con mẹ nó người phụ nữ, sợ rằng toàn bộ ngục giam đều phải điên cuồng. Sở Ti Vân ba người bây giờ cơ hồ liền chết lòng đều có. Ca tháp. Ngạc vận cuối cùng vẫn là tới, phòng tắm cửa ca tháp một tiếng mở ra, chợt mấy tên cả người đen nhánh người đàn ông đi vào. À, người phụ nữ. Nơi này có người phụ nữ. Từng cơn kêu lên. Sở Ti Vân ba người khỏe mắt toát ra một tia nước mắt, thê thảm mà ưu tối vận mệnh, rốt cuộc tới. Đại bản doanh trong bởi vì là ba người phụ nữ xuất hiện mà dẫn phát không nhỏ hỗn loạn, cũng chính vì vậy. Tạm thời cũng không có ai phát hiện đế quốc trọng phạm dịp chạy trốn. Duy nhất biết, chỉ có Sở Ti Vân cùng hắn hai đứa tiểu đệ. Nhưng là bây giờ bọn họ, miệng đã bị chặn lại, coi như nói ra, cũng không có ai sẽ để ý tới bọn họ. Những cái kia điên cuồng mà đói khát các tù phạm, đang xếp hàng đội ngũ thật dài, chờ đợi vào phòng 88. Ngươi rốt cuộc là người nào? Không tiếng động mang dịp ra đại bản doanh. Dịp kiến thức Trần Tấn Nguyên vậy kinh người thủ đoạn sau đó, đối với con gái mình tìm tới cứu mình người đàn ông này, trong lòng lại là thêm mấy phần tò mò. Ta kêu Trần Tấn Nguyên, ngươi rất nhanh là có thể thấy con gái ngươi. Trần Tấn Nguyên nhàn nhạt cười một tiếng. Ẩm. Ngay tại Trần Tấn Nguyên chuẩn bị mở ra không gian hố đen, chuyển kiếp hồi đế đô lúc này mặt đất chợt hơi chấn động run lên một cái. Động đất sao? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, nhưng là lại không giống, nếu như là động đất. Làm sao có thể cứ như vậy rung động một cái? Dịp gặp Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trên mặt, lập tức liền nói, đây là đại vương tinh hệ hắc động xâm nhập, cơ hồ mỗi một tháng đều sẽ có như thế một lần. Trong lúc nói chuyện, Dịp đưa tay chỉ hướng phương bắc bầu trời, ngươi xem nơi đó. Theo Dịp phương hướng chỉ nhìn, Trần Tấn Nguyên chỉ gặp tinh không mịt mở trong, ở cực xa chỗ, có một mảnh ngân hà vậy phiêu mang, đang đi tinh không chỗ sâu hội tụ, hình thành một cái xinh đẹp sáng lạng vòng xoáy. Đại vương tinh hệ là Lam tinh tinh hệ bên cạnh một cái tinh hệ. Cái này ở Trần Tấn Nguyên vì sao trên bản đồ có đánh dấu, bất quá đánh dấu màu sắc nhưng là nguy hiểm màu đỏ. Thi triển ra thiên lý nhãn thần thông, Trần Tấn Nguyên hai tròng mắt sáng lên, trực tiếp hướng vậy tinh vân hội tụ chỗ nhìn, vô số tinh cầu, vận thạch, vũ trụ bụi bẩm, điên cuồng không có vào một cái sâu thẳm trong hắc động, tình cảnh hết sức khủng bố. Trần Tấn Nguyên còn muốn đi sâu vào xem, nhưng mà ánh sáng khi đi ngang qua hắc động kia thời điểm đều bị hút đi, hắn coi như muốn xem cũng không thấy rõ, chỉ đành phải buông tha. Dịp nói, đại vương tinh hệ cái đó hắc động mỗi một tháng cũng biết tàn phá một lần, hắc thạch tinh ở vào làm tinh tinh hệ bên bờ, khoảng cách đại vương tinh hệ hơi gần, sở dĩ phải chịu ảnh hưởng, nơi nào bị liệt vào cấm khu, đế quốc thuyền bè cũng không dám hướng nơi nào đến gần. Hắc động. Trần Tấn Nguyên nhìn chằm chằm vậy mảnh tinh vân nhìn hồi lâu, không biết tại sao, mơ hồ cảm giác được mình tựa hồ hẳn đi xem một chút, có lẽ nơi nào có vật gì đang chờ mình. Một lúc lâu, vậy mảnh tinh vân giống như trường hà chạy hết, biến mất không gặp. Trần Tấn Nguyên cái này mới thu hồi ánh mắt, sau này tìm lại thời gian đi xem, bây giờ, trước hay là đem dịp đưa về đế đô nói sau. Đế đô, nhà Juliet. Juliet ngồi ở phòng khách, ánh mắt thỉnh thoảng hướng Trần Tấn Nguyên biến mất địa phương xem một chút, trong lòng vô hình thấp thỏm. Hắn có thể cứu bẩm cha sao? Sẽ không gặp phải nguy hiểm. Mỗi một phần, mỗi một giây, Juliet đều cảm thấy vạn phần đau khổ, muốn tử cường đại đế đội bảo vệ hạ cứu người, có bao nhiêu lớn độ khó. Juliet không dám tưởng tượng. Ông đang nóng nảy chờ đợi ở giữa Juliet, đột nhiên cảm giác một hồi quỷ dị chập chờn, đột nhiên quay mặt đi, một cái u sâm mà quỷ dị hắc động vô căn cứ xuất hiện ở nàng cách đó không xa. Hắn trở về. Juliet hai tròng mắt mở một cái, nhất thời liền đứng lên. Trong hắc động chậm rãi đi ra hai người, một cái khí chất cao quý chính là Trần Tấn Nguyên, mà làm Juliet ánh mắt rơi vào Trần Tấn Nguyên liền cái đó nửa thân trần gầy gò bóng người trên người. Nhưng là lập tức liền ngu ở. Cha. Juliet thấy dịp, thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt, Trần Tấn Nguyên lại thật đem dịp cứu về, lúc này mới không tới 2 tiếng thời gian, từ đế tinh đến thân ở làm tinh tinh hệ bên bờ giải đất trên hắc thạch tinh, đem cha hắn mang về. Chương 1647, ngươi làm thủ tướng. Đứng tại chỗ thật lâu, Juliet mới kích động kêu một tiếng, hướng dịp nào tới. Cha con, gái, hai người ôm đầu khóc lóc liền một lúc lâu, dịp mới vỗ một cái Juliet bả vai, đừng khóc, cha đây không phải là hồi tới chưa. Để cho cha đi đổi một quần áo. Juliet xoa xoa khỏe mắt nước mắt, gật đầu một cái, lúc này mới phát hiện dịp trên người chỉ quấn một cái khăn lông. Dịp xoay người hướng trong phòng đi tới, Juliet lúc này mới chuyển hướng Trần Tấn Nguyên, vạn phần cảm động nói, cảm ơn ngươi, tiên sinh Trần, cảm ơn ngươi cứu về cha ta. Thật may Juliet để cho mình đi cứu dịp, nếu như ngày hôm nay mình không đi, sợ rằng dịp đã bị vậy ba tên đại hán cho làm lộ sau đình, vạn tiết đều phải khó giữ được. Trần Tấn Nguyên cười lắc đầu một cái, đi cho cha ngươi làm chút đồ ăn đi, hắn sợ là đói bụng lắm. Juliet cảm kích nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, chợt liền xoay người đi vào phòng bếp. Mới vừa gặp dịp vậy gầy gò dáng vẻ, nàng biết, dịp ở trên hắc thạch tinh khẳng định bị không ít đau khổ. Sau buổi cơm tối, cha con, gái, hai người ngồi ở trên ghế salon tương tố cách tỉnh, dịp xoay mặt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, tiên sinh Trần, lần này thật là cảm ơn ngươi, nếu không, sợ rằng ta cùng Juliet lại không gặp nhau chi gì. Các ngươi sau này đánh như thế nào coi là? Trần Tấn Nguyên hỏi. Dịp xoay mặt nhìn xem Juliet, nói, hôm nay ta đã thành đế quốc đào phạm. Thủ tướng mò gì tạ chắc chắn sẽ không thả qua ta, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai toàn bộ làm tinh tinh hệ thì sẽ tuyên bố lệnh truy nã, cho nên, ta muốn thừa dịp còn sớm mang con gái, rời đi đế đô, tìm một chỗ địa phương không người ẩn cư, không muốn nhúng tay nữa đế quốc quyền thế đấu tranh. Dịp, lấy các ngươi đế quốc thế lực, ngươi cảm thấy các ngươi có thể chạy khỏi được sao? Trần Tấn Nguyên nghe vậy, nhưng là lắc đầu một cái. Dịp nói ung dung, nhưng là hắn trong lòng cũng là biết, hôm nay toàn bộ Lam Tinh Tinh hệ đều ở đây Á Đặc Đế quốc nắm trong bàn tay, coi như bọn họ có thể trốn cái gì biên biên rắc rắc địa phương, lấy đế quốc thế lực cường đại, cũng nhất định có thể đem bọn họ tìm ra, chẳng qua là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Mời tiên sinh Trần là chúng ta chỉ một con đường sáng. Dịp trên mặt vùng vây chốc lát, chợt chuyển hướng Trần Tấn Nguyên, ở hắn xem ra, cái này thần bí người đàn ông. Có nghịch thiên thực lực, nói không chừng thật sẽ có biện pháp, cũng hoặc là dùng hắn nghịch thiên kia năng lực. Cho bọn họ biến ảo tướng mạo, là được chạy khỏi đế đội đổi bắt. Trần Tấn Nguyên cười nói. Theo ta xem, các ngươi không bằng liền ở lại đế đô. Ở lại đế đô. Dịp sững sốt một chút, chợt lắc đầu nói, không được, một khi bọn họ phát hiện qua chạy trốn, khẳng định đầu tiên liền tới tìm Juliet, thời gian đầu tiên liền sẽ phát hiện ta. Hơn nữa còn sẽ liên lụy ngươi cùng Juliet. Trần Tấn Nguyên lắc đầu, nói, yên tâm, ta để cho ngươi ở lại đế đô. Tự nhiên sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Hả? Dịp cùng Juliet trong mắt đều tràn đầy nghi ngờ. Trần Tấn Nguyên cười nói, Dịp, ngươi cảm thấy các ngươi hiện ở nơi này thủ tướng mỏ gì tạ làm người như thế nào? Dịp nhìn Trần Tấn Nguyên, có chút không rõ Trần Tấn Nguyên tại sao hỏi như vậy. Bất quá vẫn đáp, mỏ gì tạ người này? Cấp tiến hiếu chiến, hơn nữa có cường đại không chê ý ủ, mười mấy năm trước mới vừa lên làm thủ tướng không lâu, liền chủ động nâng lên cùng Vương Triều Đại Viêm chiến tranh, cuối cùng đem Vương Triều Đại Viêm diệt quốc. Sau đó vì đuổi giết Đại Viêm Tàng Dư, lại là hao tổn đế quốc hơn phân nửa binh lực. Hôm nay Á Đặc Đế quốc mặc dù thống nhất Lam Tinh Tinh hệ, bất quá thực lực cũng đã không lớn bằng lúc trước. Tiếp tục như vậy nữa, quốc lực sớm muộn sẽ bị mỏ gì tạ hao hết sạch. Dịp cũng không biết, Á Đặc Đế quốc hơn phân nửa binh lực, chính là hao tổn ở hắn trước mắt cái này người thanh niên trên tay. Nếu để cho hắn biết, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong lên một tia độ cong, nói thẳng, nếu để cho ngươi làm cái này thủ tướng. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta. Thủ tướng. Dịp con ngươi cũng sắp rơi ra ngoài, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ hỏi một cái như vậy vấn đề, liền liền dù lì ẹt cũng không hiểu Trần Tấn Nguyên hỏi như vậy là ý gì. Trần Tấn Nguyên gật đầu cười. Dịp lắc đầu, cười khổ nói, tiên sinh Trần nói đùa, Á Đặc Đế quốc do thủ tướng nắm giữ quyền lực tối cao, ngoài ra còn có chi cao vô thượng Ản Giờ Hiệu Đại Đế. Ản Giờ Hiệu Đại Đế mặc dù không có thực quyền, bất quá thủ tướng bổ nhiệm và bãi nhiệm nhưng là phải đi qua hắn. Mới nhậm chức thủ tướng cứ mặc cho sau đó, sẽ gặp thành lập mình tể phụ nội các, mỏ gì tạ là Ản Giờ Hữu Đại Đế cậu, ta cũng đã từng là tám đại tể phụ ở giữa một thành viên, hôm nay đắc tội mỏ gì tạ, Ản Giờ Hữu Đại Đế làm sao có thể bãi nhiệm. Mỏ gì tạ, để cho ta làm đế quốc thủ tướng đâu? Ngươi chớ xía vào nhiều như vậy, ngươi chỉ cần trả lời ta, nếu như ngươi làm thủ tướng, có thể hay không so mỏ gì tạ làm tốt hơn chính là. Trần Tấn Nguyên nói. Dịp nói, tiên sinh Trần, mỏ gì tạ làm sao có thể dùng tốt cái chữ này để hình dung đâu. Bởi vì là mỏ gì tạ khơi mào chiến tranh, đế quốc trên dưới không biết nhiều ít vợ mất đi chồng, đứa bé mất đi cha, cha mẹ mất đi đứa trẻ, nếu như ta làm thủ tướng, coi như không chỗ nào thành tựu, cũng so hắn tốt hơn 10 triệu lần. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng nổi lên một tia độ cong, vậy thì tốt lắm, ngươi liền ở chỗ này chờ án giờ hiệu đại đế bổ nhiệm thông báo đi, còn giữ lại sự việc giao cho ta. Nói xong, Trần Tấn Nguyên cũng không cùng Dịch có phản ứng gì, trực tiếp vô căn cứ biến mất ở trước mặt hai người. Dịch xoay mặt cùng rủ Lý Ad nhìn nhau một cái này là tiên sinh Trần thật đúng là thần bí, tới vô ảnh đi vô tung, cũng không biết kết quả là người nào. Thủ tướng phủ. Một cái mũi ưng người đàn ông trung niên nằm ngửa ở một cái bàn làm việc sau mềm trên ghế, lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần, thủy tinh trong suốt ngoài tường, rất nhiều người lui tới, nhưng không có một người vào tới quấy rầy. Bởi vì là bọn họ biết, mỗi ngày buổi tối lúc này, thủ tướng đại nhân cũng biết nhắm mắt dưỡng thần nửa giờ, trong khoảng thời gian này, nếu như không có cực kỳ chuyện trọng yếu, là không người nào dám vào quấy nhiễu, thủ tướng đại nhân nổi giận lên, không có người có thể chịu đựng. Tích tích tích tích. Một hồi chói tai tiếng vang. Ở bên trong gian phòng an tĩnh vang lên, vậy mũi ưng người đàn ông đột nhiên ở giữa mở mắt, hai con mày rậm sâu đậm đột ngột, thâm trầm con ngươi trong thoáng qua một tia làm người ta sợ hãi âm trí ánh sáng. Tiếng vang nguồn là trên bàn một cái màu trắng cái hộp nhỏ, mũi ưng mang trên mặt nồng nặc quấn sắc, đưa tay ở cái hộp kia mặt ngoài một cái nút ở trên nhẹ nhàng đè một cái. Ông! Một tia sáng trắng lóe khởi, trên cái hộp phương hình thành một cái rơi thức tới cao sĩ quan toàn thân toàn bộ tin tức hình chiếu. Nọ mạn, chuyện gì? Mùi ưng nhìn cái đó hình chiếu, trên mặt tức giận nồng hơn. Hình chiếu ở giữa người kia, hắn biết, là đế quốc chú Hắc Thạch Tinh chỉ huy trưởng, Nọ Mạn tư lệnh, chẳng lẽ không biết lúc này không thể quấy nhiễu tự nghỉ ngơi sao? Tên sĩ quan kia nhưng đối với mùi ưng trên mặt tức giận thì làm như không thấy, mà là cung kính chào kiểu quân đội một cái, nói, Thủ tướng đại nhân, dịp tể phụ trốn. Chương 1648, cho mượn đầu ngươi một dùng. Cái gì? Mùi ưng vừa nghe, con ngươi nhất thời liền trợn mắt nhìn. Cơ hồ đều lấy là mình nghe lầm, ngươi nói dịp trốn. Làm sao chạy trốn? Phải biết trên Hắc Thạch Tinh có thể trú đóng hơn 10.000 tên binh lính đế quốc, ở nhiều như vậy binh lính bảo vệ hạ, dịp làm sao có thể chạy trốn? Sĩ quan kia nghe vậy, lập tức trở về bẩm, Thủ tướng đại nhân, ngục giam mới vừa phát sinh bạo động, chấn chúng ta đè xuống sau đó, tìm được người trong cuộc hỏi, là một người mọc vương triều đại viêm tướng mạo chàng trai cứu đi hắn, cho nên, ta hoài nghi là vương triều đại viêm tàn dư làm, còn nữa. Càng kỳ quái chính là, vậy ba tên người trong cuộc, lại có thể bị tên nam tử thần bí kêu biến thành người phụ nữ, đây cũng là lần này ngục giam bạo loạn nguyên nhân. Vương triều đại viêm. Mùi ưng chợt nện bàn một cái, vừa vặn đấm ở đó một màu trắng trên cái hộp kia lập tức chia 5 xẻ 7 mở, toàn bộ tin tức hình chiếu long lánh hai cái, chợt liền biến mất không gặp. Thật là lẽ nào lại như vậy, những thứ này vương triều đại viêm tàng dư, qua nhiều năm như vậy lại còn dám ra đây gây sóng gió. Bọn họ cứu dịp lao nhân kia đi làm gì? Không được, những người này thật sự là quá càn rỡ, phải cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một chút mới được. Lần trước giết 10.000 đại viêm chó còn không được, lần này muốn giết 100.000. Mùi ưng khuôn mặt hết sức dữ tợn, trên mặt có thể thấy diễn cảm, duy nhất chỉ có tức giận cùng sắc ý, khẩn cấp muốn giết người, giết cảnh cáo, nếu như không cho vương triều đại viêm tàn dư màu sắc nhìn một chút, bọn họ chắc chắn sẽ không có kiên kỵ. Hê hê, giọng cũng không nhỏ. Ngươi chính là mọ gì ta? Đang mùi ưng chuẩn bị giận đùng đùng chuẩn bị để cho người đi vào phát ra mệnh lệnh lúc này bỗng nhiên bên trong căn phòng truyền ra một cái âm lãnh mà uy nghiêm thanh âm. Ai? Trống rỗng trong phòng đột nhiên truyền ra một cái thanh âm, mọ gì ta sợ hết hồn, hai con hung ác con ngươi ở trong phòng vòng vo một vòng, nhưng cũng không có phát hiện người bất kỳ. Chẳng lẽ là ta quá tức giận, xuất hiện nghe nhầm? Mọ gì ta trong lòng thoáng qua vẻ nghi hoặc. Trong đầu nghĩ hoặc giả là mấy ngày nay mình tinh thần quá khẩn trương. Ngươi danh tự này để cho ta nghe rất khó chịu, cùng quỷ tử tên chữ không sai biệt lắm. Ngay tại mò gì tạ hơi yên lòng một chút lúc này cái thanh âm kia lần nữa truyền tới, mà lần này, đi đôi với cái thanh âm kia, một bóng người từ từ hiện ra ở trong phòng. Ngươi là ai? Mò gì tạ sợ hết hồn, mình trong phòng làm việc lại có thể xuất hiện người khác, hơn nữa người này xuất hiện như vậy quỷ dị. Hoàn toàn chính là vô căn cứ loại ra, hơn nữa còn là từ một cái hư ảnh đổi thành thật thể. Cả người giống như là quỷ hồn tung bay vậy. Ánh mắt quan sát một chút mọ gì ta, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng dâng lên vẻ tươi cười, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ta tới làm gì? Vệ binh, vệ binh. Ý đến Trần Tấn Nguyên người tới không tốt, mọ gì ta nhất thời liền hét to liền đứng lên. Trần Tấn Nguyên cười nói, ngươi không cần kêu, coi như kêu rát cổ họng cũng không sẽ có người tới cứu ngươi. Lời này nghe giống như là lưu manh đang đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng vậy chọc người nghĩ thế nào. Bất quá xác thực như Trần Tấn Nguyên theo như lời. Gian phòng này bị hắn tiện tay bày ra kết giới cô lập trước, coi như nơi này có bom nguyên tử nổ, bên ngoài cũng tuyệt đối không cảm ứng được. Mọ gì tạ kêu lên nửa ngày, xuyên thấu qua kiếng. Chỉ gặp lính gác phía ngoài căn bản không có nửa điểm động tĩnh, nhất thời trong lòng chợt lạnh, có chút sợ hãi nhìn Trần Tân Nguyên, ngươi đến tuột cùng là ai? Là ai phái ngươi tới, ngươi muốn làm gì? Nhìn ra vàng Trần Tân Nguyên. Mọ gì tạ ở trong lòng suy đoán, người này nhìn qua giống như là Vương Triều Đại Viêm người, chẳng lẽ là Vương Triều Đại Viêm tàn dư phái tới giết mình thích khách chứ? Trần Tân Nguyên nhàn nhạt cười một tiếng, thủ tướng Mọ gì tạ không cần phải sợ, ta chỉ là muốn cho mượn ngài một kiểu đồ, đồ mượn được liền sau đó, ta lập tức sẽ rời đi. Cho mượn đồ? Mượn vật gì vậy? Mọ gì tạ nghe vậy có chút kinh ngạc, xem Trần Tân Nguyên trên mặt vậy âm độc diễn cảm, ở hắn xem ra, tuyệt đối không phải cho mượn ít đồ đơn giản như vậy. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, âm độc nhìn Mọ Dĩ Tạ, cười nói, ta muốn mượn thủ tướng Mọ Dĩ Tạ đầu dùng một chút. Cái gì? Mọ Dĩ Tạ con ngươi co rúm một cái, trên mặt thoáng qua vẻ sợ hãi, quả nhiên mình suy đoán không có sai, cho mượn đầu mình, đó cũng không liền là muốn mạng mình sao. Đột nhiên ở giữa, Mọ Dĩ Tạ kéo ra bàn làm việc ngăn kéo, từ bên trong móc ra một cái tinh xảo điện từ mạch trùng súng lục, nhanh chóng hướng Trần Tấn Nguyên đầu bắn ra một phát. Ông! Mạch trùng dòng điện còn không có bắn tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, liền trực tiếp tản ra, biến mất với vô hình. Trần Tấn Nguyên vẫn ung dung nhìn Mọ Dĩ Tạ, nhỏ như vậy đồ, là không đả thương được ta, thủ tướng Mọ Dĩ Tạ, không được như vậy keo kiệt, chẳng qua là cho mượn đầu ngươi dùng một chút mà thôi, chẳng qua dùng xong sau đó còn ngươi chính là khốn kiếp. Mọ Dĩ Tạ tức miệng mắng to một tiếng, dưới tình thế cấp bách, lần nữa hướng Trần Tấn Nguyên mở ra mấy phát, nhưng mà để cho hắn hoảng sợ là, mình cái tiếng này đặc chế uy lực vô cùng lớn điện từ mạch trùng súng, lại có thể đối nhãn trước người đàn ông này không có chút nào tổn thương, thậm chí căn bản đều không cách nào gần người. À, Trần Tấn Nguyên thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới thủ tướng Mọ Dĩ Tạ keo kiệt như vậy, nếu ngươi không chịu cho mượn, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình tới lấy. À, ngươi muốn làm gì? Vệ binh, vệ binh. Nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, Mọ Dĩ Tạ trong tay điện từ mạch trùng súng ầm một tiếng rơi vào trên đất, bị sợ hoa hoa kêu to, đáng tiếc bên ngoài người đến người đi, căn bản cũng không có người bất kỳ phát hiện trong phòng dị tượng. Bá. Trần Tấn Nguyên tay phải nhẹ nhàng hư không rạch một cái, Mọ Dĩ Tạ liền cảm giác trước mắt ánh sáng trắng lóe mạnh, chật cổ chật lạnh. Không có đau đớn, không có đau đớn chút nào, Mọ Dĩ Tạ cảm giác rất là bất ngờ, ngay tại lúc này, chỉ gặp Trần Tấn Nguyên hướng mình vây vây tay, một cổ hấp lực chuyển tới, mình liền không tự chủ được hướng Trần Tấn Nguyên bàn tay bay đi. Tay phải chộp vào đầu mình phát ở trên. Mọ Dĩ Tạ mở mắt nhìn, trong con ngươi không kiềm được tràn đầy kinh hoàng, chỉ gặp mình mới vừa đứng địa phương, lúc này lại còn đứng một bóng người, xác thực nói là một cái không đầu thân thể. Cổ đi lên địa phương toàn bộ thiếu sót, máu tươi giống như suối phun vậy từ lồng ngực trong đè ép đi ra, phun ra phải khắp nơi đều là. Cũng phải ta thân thể. Mọ Dĩ Tạ vạn phần kinh hoàng, vậy cái không đầu thân thể, mặc trên người chính là hắn hôm nay quần áo, nói cách khác, hắn đầu đã cùng thân thể chia lịa. Tư tưởng đình trệ ở giờ phút này. Mọ Dĩ Tạ từ từ nhắm lại hắn vậy hai con kinh hoàng vô hình ánh mắt. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng dâng lên một tia độ cong, hắn tới nơi này lúc này vốn đang căn cứ một viên hòa bình giải quyết lòng, nhưng mà một tới nơi này liền nghe được Mọ Dĩ Tạ ở nơi nào rêu rao muốn giết người, hơn nữa còn là một giết chính là 100.000. Cũng chính là ở một khắc kia, Trần Tấn Nguyên trong lòng động sát nghiệm, cái này Mọ Dĩ Tạ hoàn toàn chính là một cái bạo quân hình nhân vật, cho không thể hắn lưu trên đời này. Chương 1649, Ản Giờ Hiệu Đại Đế. Trong tay sách Mọ Dĩ Tạ đầu, ấn màu đỏ máu tươi vẫn còn ở đi trên mặt đất chảy xuống, trong phòng tràn ngập máu tanh nồng nặc vị, Trần Tấn Nguyên xem đều không xem Mọ Dĩ Tạ thi thể một cái, thân hình chớp mắt liền lần nữa quỷ dị biến mất ở trong phòng. Văn học đi, ịt bạ. Đế đô, vương cung. Nơi này là đại đế chỗ ở Á Đặc Đế Quốc, đại đế là không có bất kỳ thực quyền, hắn chẳng qua là Á Đặc Đế Quốc tinh thần tượng trưng, quân đội của đế quốc chánh quyền, trên căn bản đều ở đây thủ tướng trong tay nắm. Bất quá thủ tướng bổ nhiệm và bãi nhiệm, nhưng là phải đi qua đại đế đồng ý, đây có lẽ là Á Đặc Đế Quốc đại đế có duy nhất hạng nhất trọng đại quyền lợi. Đương thời đại đế là Ản Giờ Hữu Đệ Tam, năm nay 32 tuổi, hơn 10 năm trước, Mọ Dĩ Tạ bởi vì là Ản Giờ Hữu đại đế cậu thân phận, từ đó trở thành thủ tướng, từ đây bắt đầu nhất thống Lam Tinh tinh hệ nghiệp lớn. Bất quá, ngày mới bắt đầu, Mọ Dĩ Tạ thống nhất nghiệp lớn, theo Trần Tấn Nguyên nhúng tay, mà chung kết. Phòng ăn vương cung. Một cái bàn dài. Thân phận cao quý Ản Giờ Hữu đại đế ngồi ở bàn dài nhất lên trước, bên cạnh ngồi đầy từng vị trang điểm lộng lẫy người đẹp phi tần. Ản Giờ Hữu vừa thưởng thức trước nồng thuần rượu vang, một bên cùng các vị xinh đẹp phi tần thưởng thức thức ăn ngon. Bành! Một cái tròn vo đồ bay vào, trực tiếp rơi vào Ản Giờ trước mặt một nồi canh bên trong, vang lên một bãi lơn cháo, đem án dở quần áo thấm ướt hơn nửa. Khốn kiếp, là ai làm? Lại có người dám cùng mình mở loại này đùa giỡn, án dở hiệu đại tâm tình tốt nhất thời liền nổi cơn thịnh nộ. À, ánh mắt rơi vào vậy thang trong cái đó đen tủi lùi món đồ ở trên, giận dữ án dở phát ra một tiếng thét kinh hãi, bị sợ thiếu chút nữa rớt ngồi trên mặt đất. Trời ạ, là một cái sọ đầu, là một người đầu lâu. Bên cạnh mấy cái rửa hơi gần người đẹp cũng thấy rõ thang ở giữa món đồ, từng cái bị sợ hoa dung thất sắc. Lại có thể bay cái đầu lâu đi vào, thật là quá kinh khủng. Là thủ tướng đại nhân. Cũng không biết là ai kêu một tiếng, án dở hiệu lấy can đảm lại đi vậy nồi đun nước trong nhìn, gương mặt đó trôi lơ lửng ở mì nước ở trên, quả nhiên, chính là hắn cậu, thủ tướng mỏ gì tạ đầu lâu. Cậu. Án dở kinh hô một tiếng, dùng sức rủi mắt một cái, cơ hồ đều lấy là mình nhìn lầm rồi. Cậu mình nhưng mà đế quốc thủ tướng, làm sao biết bị người giết? Là ai làm? Án dở hiệu nổi giận. Ta. Một cái thanh âm từ cửa truyền tới, chật, một vị quần áo đắt tiền người tuổi trẻ đi từ từ đi vào. Đông đảo người đẹp thấy người xa lạ xông vào, nhất thời bị sợ kêu lên liền liền. Một cái tiếp đi một lần mở ra chỗ ngồi, đi án dở sau lưng chạy đi. Hộ giá, hộ giá. Án dở hiệu giống vậy cũng sợ, trực tiếp đem Trần Tấn Nguyên cho coi thành giờ phút này, dắt cổ họng kêu hô lên. Mấy chục tên súng đạn sẵn sàng cảnh vệ, nghe được án dở hiệu kêu lên, lập tức liền muốn xông vào hộ giá. Trần Tấn Nguyên trực tiếp về người một trưởng vô gia, vậy mấy chục tên cảnh vệ lập tức liền biến thành bụi khói. À, ngươi, ngươi là người nào? Án dở hiệu bị Trần Tấn Nguyên người thủ đoạn cho trực tiếp chấn nhất đến, nhẹ nhàng một bản liền giết nhiều người như vậy. Vậy phải có thực lực rất mạnh. Không cần phải sợ. Trần Tấn Nguyên nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt ở án dở trên mặt dừng lại chốc lát, ngươi chính là án dở hiệu. Án dở hiệu đi lui về phía sau mấy bước, bên người trừ người phụ nữ. Không có một cái canh phòng. Cái này làm cho hắn trong lòng vô cùng sợ. Đối mặt Trần Tấn Nguyên chất vấn, căn bản không dám thờ ơ, hoảng vội vàng gật đầu. Trần Tấn Nguyên chỉ nồi đun nước trong, mò gì tạ đầu lâu, nói, biết hắn sao. Hoàn toàn là trên cao nhìn xuống giọng, thân phận cao quý án dở hữu đại đế, ở Trần Tấn Nguyên trong mắt, cũng bất quá là một con kiến hôi mà thôi, hoặc là nói liền một con kiến hôi cũng còn có chút kém hơn. Án dở kinh sợ cả người đều run rẩy, vội vàng gật đầu nói, biết, hắn là thủ tướng mò gì tạ, cậu ta. Là ngươi giết hắn. Không cần sợ hãi, ta cũng không ác ý. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong lên một tia độ cong, hướng về phía có chút sợ choáng váng án dở hiệu nói, ta đến tìm án dở hiệu bệ hạ, chỉ là có chút sự việc muốn cùng ngài thương lượng mà thôi. Ngươi, ngươi kết quả là người nào? Bởi vì sợ, án dở hiệu đã có chút lời nói không có mạch lạc. Trần Tấn Nguyên âm độc cười một tiếng, ta là người nào? Ta nghĩ, ta cho ngươi xem tiểu đồ, ngươi hẳn cũng biết ta là người như thế nào. Hả? Án dở hiệu mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Lúc này, Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng bước đi tới án dở hiệu trước mặt, móc ra điện thoại di động, phát hình ra một đoạn video. Điện thoại di động như vậy đồ, đã là hết sức lạc hậu khoa học kỹ thuật sản phẩm. Ngày thường, án dở căn bản cũng không thèm một cố, bất quá bây giờ gặp phải nguy hiểm tính mạng, án dở hiệu vội vàng đem hai con mắt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên trong tay điện thoại di động màn ảnh. Đó là Trung Quốc quân đội quay phim một đoạn video, trong video ghi chép chính là hôm đó Trần Tấn Nguyên ở trong tinh không. Một búa đem hàng ngàn hàng vạn thái không chiến hạm hóa là cho bụi cảnh tượng. Án dở hiệu ngây ngẩn nhìn trong hình vị kia người khổng lồ chọc trời, lưỡi dịu vung ra, đánh đâu thắng đó, vậy từng chiếc mạnh mẽ thuyền bè, khoảnh khắc bây giờ hóa là phấn vụn, căn bản không có một chiếc có thể chạy khỏi. Người vì đế quốc đại đế, án dở tự nhiên nhận ra được, những cái kia bị hủy thuyền bè, chính là Á Đặc đế quốc dẫn lấy làm hánh diện mạnh mẽ chiến hạm, lại có thể cứ như vậy bị hủy, trước mò gì ta lại còn nói hạm đội của đế quốc chẳng qua là tạm thời biến mất. Đang cố gắng tìm, nguyên lai cũng sớm đã toàn quân chết hết, chẳng qua là không có người có thể truyền về tin tức mà thôi. Án dở cả người đều run rẩy, bởi vì là hắn phát hiện, trong video tên kia thân thể khổng lồ đến kinh người cường giả, cùng trước mặt hắn đứng vị này người thần bí giống nhau như lúc. Bây giờ, không cần hỏi lại ta là ai chứ. Video chiếu xong, Trần Tấn Nguyên cất điện thoại di động, hướng về phía đã sớm hù dọa mất mật án dở hiệu nhàn nhạt cười một tiếng. Án dở hiệu mãnh liệt lắc đầu, đường đường đế quốc đại đế. Chưa từng gặp được loại trạng huống này, trước mắt thần bí này chàng trai thực lực thật là có thể so với yêu thần. Án dở cảm giác thần chết đang hướng mình đến gần, cái loại đó cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến cho hắn không ngừng lui về phía sau, cách xa trước mắt cái này nguy hiểm người đàn ông. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Án dở hoảng sợ nhìn Trần Tấn Nguyên, người đàn ông này có thể một búa tiêu diệt đế quốc hơn phân nửa quân đội, đối mặt kinh khủng như vậy nhân vật, án dở trong lòng căn bản sinh không dậy nổi bất kỳ ý niệm phản kháng. Cho dù có nhiều hơn nữa vệ binh tới hộ giá, đó cũng là hưởng công. Trần Tấn Nguyên một tay chắp sau lưng, ta nói qua, cũng không có ác ý gì, chỉ là muốn để cho ngươi giúp một chuyện mà thôi. Hả, giúp cái gì? Án giờ hiệu dùng sức nuốt nước miếng một cái, cố gắng muốn cho mình bình tĩnh lại. Trần Tấn Nguyên cười nói, đây đối với ngươi mà nói, chẳng qua là một cái nhấc tay, hôm nay cái này kêu mỏ gì ta người đã chết, ngươi lập tức hạ một đạo chiếu thư, để cho trước tể phụ dịp. Carter, tiếp nhận thủ tướng. Chương 1650, để cho ta làm phụ nữ của ngươi đi. À, để cho dịp làm thủ tướng. Án giờ hiểu nghe vậy, nhất thời liền kinh ngạc một chút, hắn biết dịp là tám đại tể phụ một trong, nhưng mà bởi vì là đắc tội cậu mình, trở thành đế quốc trọng phạm, để cho một người trọng phạm làm thủ tướng, cái này. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Trần Tấn Nguyên nhàn nhạt nhìn Án giờ hiểu, trong con ngươi toát ra vô hạn ánh sáng lạnh lẽo. Án giờ hiểu nghe vậy không khỏi cả người run sợ, liền vội vàng lắc đầu, không có ý kiến, không có ý kiến, mọ gì ta người này dã tâm quá lớn, hơn nữa còn thích giết hại. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, dịp trạch tâm nhân hậu, hơn nữa còn làm qua tể phụ, tuyệt đối là đế quốc thủ tướng người chọn tốt nhất. Án giờ có thể không đáp ứng sao, hắn đối mặt nhưng là không cách nào phản kháng uy hiếp, nếu như hơi có chút chần chờ, sợ rằng chờ đợi hắn liền chỉ có chết, duy nhất có thể bảo toàn tánh mạng đường tát, cũng chỉ có Trần Tấn Nguyên nói thế nào, hắn liền làm gì. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, khoe miệng dâng lên một tia độ cong, rất tốt, vậy ta liền không quấy rầy các ngươi dùng cơm, hy vọng ta mới vừa nói sự việc. Ngươi có thể mau sớm xử lý, nếu không ta nếu là mất hứng, hề hề. Lời còn chưa dứt, Trần Tấn Nguyên chẳng qua là cười cười, bất quá Án giờ hiểu nhưng là giận cả tóc gáy, hắn dĩ nhiên có thể nghe ra nụ cười kia trong bao hàm ý, nếu như mất hứng, đương nhiên là muốn giết người. Lấy Trần Tấn Nguyên bây giờ thực lực, một cây rượu đi xuống, tuyệt đối có thể đem toàn bộ Á Đặc Đế tinh chém thành hai nửa, như vậy thực lực đừng nói dùng để uy hiếp một cái người phàm, coi như đổi một võ đạo cường giả. Cũng chỉ có thần phục ở Trần Tấn Nguyên dưới chân run sợ phần. Uy áp cường đại dưới, Án giờ cùng hắn phía sau đám kia người phụ nữ cũng bò lổm nổm ở trên mặt đất, qua một lúc lâu, mới chậm rãi liền ngẩng đầu lên. Mà trước mặt đã không có Trần Tấn Nguyên bóng người. Chơi ạ rồi, tại sao có thể có như thế người cường đại? Án giờ hữu lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, môi mặt xanh trắng, hai đùi run rẩy. Hiển nhiên là bị dọa sợ không nhẹ. Bệ hạ, bệ hạ. Ngay tại lúc này, một người vóc dáng nho nhỏ đại thần chạy vào, bệ hạ, thủ tướng phủ truyền tới tin tức, thủ tướng đại nhân đã chết, đầu bị người. Đại thần kia thấy Án giờ hiệu vẻ kiêu ngạo hoảng sợ dáng vẻ, còn tưởng rằng là nghe được mò gì tạ bị giết tin tức mà kinh sợ, nhưng mà lời còn chưa dứt. Liền phát hiện không đúng, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm trên bàn ăn một nồi canh, đại thần kia cũng xoay mặt nhìn, trực tiếp bị sợ đặt mông rất ngồi trên mặt đất. Hôm sau, dịp cũng không có mang rủ lì ẹt rời đi. Đêm qua đều là ở trong thấp thỏm vượt qua, một đêm cũng không có chợp mắt, mặc dù Trần Tấn Nguyên đã nói cho bọn họ không sao, nhưng là cha con, gái, hai người cả đêm cũng ngồi ở trên ghế salon, hai con mắt nhìn chằm chằm cửa phòng. Rất sợ một giây kế tiếp đế quốc đội chấp pháp sẽ rách cửa mà vào, mang bọn họ đi. Một đêm này cuối cùng là bình yên vượt qua, thời điểm giữa trưa ngày thứ hai, rốt cuộc đã tới người. Bất quá cũng không phải người tới bắt, mà là tới truyền chiếu sứ giả. Án giờ hữu đại đế chỉ định dịp là nhiệm kỳ kế thủ tướng, dịp khi lấy được chiếu lệnh thời điểm. Cũng lấy là mình nghe lầm, ngốc lăng đợi thật lâu mới hoàn hồn lại. Xoay người nhìn về phía Trần Tấn Nguyên ngủ gian phòng, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Hắn thật làm được. Mọ gì ta bị giết tin tức giống như một trận cuồng phong vậy truyền khắp toàn bộ đế quốc, có thể nói đế quốc hơn phân nửa người đều ở đây vui mừng. Cái này mọ gì ta chính là một cái bạo quân, ở trở thành thủ tướng cái này hơn 10 năm bên trong, mặc dù hoàn thành làm tinh tinh hệ thống nhất. Nhưng là nhưng cho Á Đặc Đế quốc mang tới vô cùng tai họa, bây giờ bị người giết, vỗ tay tỏ vẻ khoái trá người tự nhiên không thiếu. Bất quá làm người ta kỳ quái chính là, mỏ gì tả sau khi chết, đế quốc trên dưới cũng không có đối với mỏ gì tả nguyên nhân cái chết mở ra điều tra, ngược lại một mực ở sâu vương cung Án giờ hữu đại đế đứng dậy, hướng dân chúng tế sổ mỏ gì tả tội trạng, cũng tiến hành nghiêm khắc lên án, cuối cùng xác nhận liền nhiệm kỳ kế đế quốc thủ tướng thi sinh, đó chính là trước tám đại tể phụ một trong, dịp. Carter. Đế quốc dân chúng khi biết tin tức này sau đó, đều đang suy đoán trong này đạo đạo, bất quá trong lòng cũng đối với vị này mới thủ tướng có chút mong đợi, trước dịp chính là bởi vì là phản đối mỏ gì tạ mà vào ngục, hắn lên làm thủ tướng sau đó, hẳn sẽ so mỏ gì tạ khá hơn chút đi. Nửa tháng sau đó, dịp chính thức ở muôn người ngắm nhìn dưới, trở thành mới nhất giới Á Đặc Đế quốc thủ tướng, tay cầm Á Đặc Đế quốc cao nhất binh quyền, thành lập thuộc về mình mới nội các, trước gặp rủi ro lúc này rất nhiều không chỉ có không trượng nghĩa ra tay. Ngược lại còn bỏ đá xuống giếng qua, bây giờ nhưng mà mỗi một người đều hối hận muốn chết. Dịp sau khi nhậm chức hạng thứ nhất cử động, chính là phóng thích những cái kia ở trong chiến tranh bị bắt làm tù binh Vương Triều Đại Viêm tù phạm. Đây là Trần Tấn Nguyên gợi ý, chiến tranh chỉ biết mang đến đau đớn. Hôm nay chiến tranh đầu sỏ đã bị mình giết, cùng Linh Huyên trở về ngày, Trần Tấn Nguyên hy vọng Vương Triều Đại Viêm cùng Á Đặc Đế Quốc có thể cùng bằng phẳng giải quyết, hắn cũng không hy vọng Linh Huyên vĩnh viễn sống ở cừu hận trong. Trần Tấn Nguyên ở tại Dù Lì Ẹt nhà, rồi danh sau đó, liền do Dù Lì Ẹt cái này miễn phí hướng dẫn du lịch, mang hắn du làm Á Đặc Đế Quốc phong cảnh danh lam thắng cảnh. Đêm, Trần Tấn Nguyên đang muốn ngủ, cửa phòng ca tháp một tiếng mở ra, một bóng người đi vào, chui vào Trần Tấn Nguyên chăn. Dù Lì Ẹt, ngươi làm gì vậy? Ở bóng người kia lúc tiến vào, Trần Tấn Nguyên liền biết là Juliet. Áo mỏng như cánh ve, lửa nóng thân thể, thật chặt dựa vào Trần Tấn Nguyên, trong bóng tối Juliet quên mất ngượng ngùng, "Tiên sinh Trần, ngươi cứu cha ta, Juliet không thể là báo, nguyện đem người dâng hiến cho ngươi." Thanh âm thật thấp, tựa như ba động Trần Tấn Nguyên nào đó cây tâm huyền, hắn có thể cảm giác đến giúp lại trong ngực mình thân thể đang hơi run rẩy. "Juliet, đừng như vậy, ta chưa nói qua muốn ngươi báo đáp ta, mau trở về đi ngủ. Để cho cha ngươi biết không tốt. Ngươi đẹp ở trong lòng, Trần Tấn Nguyên sẽ trời hoang làm Liễu Hạ Huệ. Cha ta ở thủ tướng phủ, tối nay là không sẽ trở lại." Juliet nhưng cũng không có rời đi, càng thêm đi Trần Tấn Nguyên trong ngực rụt một cái, "Tiên sinh Trần, để cho ta làm phụ nữ của ngươi đi." Vừa nói, Juliet không nói lời nào, trực tiếp xoay mình đặt ở Trần Tấn Nguyên trên người, béo mập đôi môi in ở Trần Tấn Nguyên ngoài miệng, hết sức vụng về hôn. Không thể không nói, cái này ngoài hành tinh người phụ nữ thật đúng là cùng dã. Như vậy tình thiêu ý cho cười, Trần Tấn Nguyên làm sao không động tình, đầu lưỡi nhẹ nhàng đỉnh đầu, liền đẩy lên liền Juliet răng, hai cái đầu lưỡi rất nhanh liền quấn quanh với nhau. Bàn tay ở Juliet trên thân thể trắng trợn vuốt ve, đầy đặn hai ngọn núi, vểnh cong, ở Trần Tấn Nguyên trong lòng bàn tay tư ý biến ảo các loại hình dáng, Juliet bị Trần Tấn Nguyên nắn bóp phải kiểu hừ liền liền. Tay phải dò nhập Juliet chân ở giữa, lông nhung nhung bây giờ, sớm đã là bùn lầy một mảnh, Juliet không kinh nhân sự. Nơi nào có thể chịu được như vậy kích thích, hai chân thật chặt kẹp lấy Trần Tấn Nguyên bàn tay, thân thể mãnh liệt co quắp, đi đôi với một tiếng kiều ngâm, một cổ nước chảy xiết tự vậy đào nguyên chỗ sâu bắn đi ra. Chương 1651, thư thái sao? Juliet nằm ở Trần Tấn Nguyên trên người không núp đích, Trần Tấn Nguyên đẩy tay chân trợn, bị Juliet thật chặt kẹp ở chân ở giữa. "Juliet, ngươi thân thể quá yếu, không chịu nổi ta giày vò." Trần Tấn Nguyên đem Juliet từ mình trên người đẩy xuống. Nhìn thở gấp thở dài Juliet, Trần Tấn Nguyên cảm thấy không biết làm sao. Juliet chẳng qua là một người bình thường, thân sắc có lẽ chỉ so với trên trái đất người hơi mạnh một ít, đối với mình cái này tôn giả cảnh cường giả mà nói, hoàn toàn giống như là đầu hũ vậy, mình hơi không chú ý, sẽ gặp bị thương nàng. Trần Tấn Nguyên cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, lúc này đã không có mới vừa rồi như vậy ý loạn tình mê. Juliet thở hổn hển một hồi, thẹn thùng nói, "Tiên sinh Trần, ta có thể." Trong lúc nói chuyện, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác một cái mềm mại tay đưa vào mình bên trong đáy quần, nắm thật chặt mình che giấu ở bên trong đáy quần đại hung khí. Hoa! Juliet khẽ hô một tiếng, hiển nhiên không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên người sẽ có như vậy to lớn cùng cứng, sờ một cái, phía trên gân xanh vẫn còn ở có lực nhảy đánh. Chịu chịu! Trần Tấn Nguyên đang muốn nói gì, Juliet đầu liền chôn vào mình khô ở giữa, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác mình huynh đệ tiến vào một cái trơn trợn khoang họng. Juliet há mồm ra, trực tiếp đem Trần Tấn Nguyên hung khí cho ngầm vào, to lớn nhỏ bé, đem miệng của nàng nhét tràn đầy, Juliet thích đứng một lúc lâu, mới bắt đầu từ từ vụng về vận động. Sợ mình động tác lớn, trực tiếp đem Juliet răng cho sập, Trần Tấn Nguyên động một cái cũng không dám động, mà là mặc cho Juliet động tác trước. Từ từ say mê ở loại vui thích đó khoái cảm trong, Juliet động tác hết sức vụng về. Nhưng là mang cho Trần Tấn Nguyên sảng khoái nhưng không gì so nổi, đi tới Lam Tinh Tinh Hệ đã hơn nửa tháng không có đụng người phụ nữ. Hỏa khí bị khẽ nhíu một cái liền đốt đốt. Miệng bị trận gắt gao, nhiều nước miếng theo Trần Tấn Nguyên binh khí đi xuống thẳng, Juliet chôn ở Trần Tấn Nguyên chân ở giữa, ra sức công việc, cố gắng hết sức của mình. Bao dung Trần Tấn Nguyên người bạn nhỏ. Một công tác chính là hơn 10 phút, cổ cũng mỏi, miệng cũng đã tê dần, nhưng mà người bạn nhỏ vẫn ngẩng cao trước, Juliet nói Trần Tấn Nguyên hung khí từ trong miệng phun ra ngoài, từ từ cởi ra mình quần lót, hai chân phân ở Trần Tấn Nguyên hai bên. Một tay vịn Trần Tấn Nguyên binh khí, nhắm ngay mình động đào nguyên miệng, từ từ đi xuống ngồi đi. Juliet, ngươi làm gì? Thấy Juliet động tác, Trần Tấn Nguyên không nhịn được đem nàng gọi lại, trong thần thức. Hắn có thể đem Juliet chỗ kín thấy nhẹ nhàng khắp nơi, cùng trái đất người phụ nữ không có gì khác biệt, bất quá vậy ướt nhẹp động đào nguyên miệng, nhưng là nếu so với người trái đất nhỏ hơn một ít, Juliet đỡ Trần Tấn Nguyên hung khí ở cửa động kia rộng mấy cái. Cũng không có thể để cho Trần Tấn Nguyên tên to xác thuận lợi tiến vào. Juliet nói, ta phải làm tiên sinh Trần người phụ nữ. Juliet, cũng không cần, ngươi thân thể quá yếu. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái. Lời này tựa hồ là kích thích Juliet. Juliet cắn răng tàn nhẫn nhẫn tâm, lần nữa nhắm ngay mình cửa hang, dùng hết khí lực toàn thân ngồi xuống. Suy. À. Dùng sức quá mạnh, tận gốc không có vào, đau nhức chuyển tới. Juliet trực tiếp ngồi ở Trần Tấn Nguyên ngang hông, động cũng không dám động một cái, cả người đều run rẩy, nhỏ bé thật sự là quá lớn, hạ thân giống như là nứt ra vậy, nàng có thể cảm giác được mình đang chảy máu. Nho nhỏ khoang họng, đem Trần Tấn Nguyên bọc thật chặt, cái loại đó mãnh liệt kích thích cảm, để cho Trần Tấn Nguyên trước đó chưa từng có sảng khoái. Khá lắm, ngoài hành tinh phụ nữ thân thể, thật là rất thư thái, lại như thế chặt gửi, làm hắn thiếu chút nữa phun phát ra ngoài. Đăng nhập trái tim đen đú ám HTTP. Chòe nụ ạ toạch trái tim đen đú ám. Juliet nằm ở Trần Tấn Nguyên trên thân thể, đau đớn kịch liệt, để cho nàng ô ô khóc ồ lên, không kinh nhân sự nàng. Trước kia nghe người khác nói, lần đầu tiên mặc dù đau, nhưng là đau sau cơn đau chính là tốt đẹp. Hôm nay một phen thử nghiệm, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như vậy đau đớn. Juliet, ngươi không có sao chứ? Nghe được Juliet khóc tỉ tê, Trần Tấn Nguyên có chút bận tâm hỏi.